Nhìn đến Viên Tố Tố ở chỗ này, Cố Văn Cảnh theo bản năng dùng khỏe mắt dư quang chú ý bên người Bành Thịnh phản ứng. Sau đó hắn liền nhìn đến Bành Thịnh ánh mắt thanh trinh tránh đi Viên Tố Tố, chỉ đối với Viên Thị thỉnh an nói, cấp gì thỉnh an. Cố Văn Cảnh cấp Viên Thị hành lễ thỉnh an qua đi, liền tìm địa phương ngồi xuống, mà Bành Thịnh còn lại là tìm cái lý do cáo lui. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhiều xem Viên Tố Tố liếc mắt một cái, ánh mắt thanh chính thủ lễ thật sự. Bất quá nghĩ đến cũng là, chẳng sợ Viên Tố Tố lại như thế nào nhu nhược động lòng người, Bành Thịnh một cái người đọc sách, từ lúc bắt đầu liền sẽ không đi tiếp xúc chính mình biểu ca thiếp thất, chẳng sợ cái này thiếp thất cũng là chính mình biểu muội. Mà không tiếp xúc, Viên Tố Tố mọi cách thủ đoạn cũng ở Bành Thịnh trên người không có tác dụng. Bành Thịnh thủ lễ tị hiểm, nhưng Viên Tố Tố cố ý tiếp cận Bành Thịnh hành vi, mặc kệ ý đồ vì sao, thành công cùng không, đều làm Cố Văn Cảnh tâm sinh bất mãn. Cho nên ở Bành Thịnh đi rồi, Cố Văn Cảnh liền lạnh nhạt nhìn Viên Tố Tố, ngươi không phải nên cấm túc ở ngươi trong viện sao? Như thế nào ra tới? Viên Tố Tố nước mắt lại chảy xuống dưới, Viên Thị đau lòng vì nàng giải vây nói, là ta làm Tố Tố tới bồi ta cái này cô mẫu, ngươi đừng trách nàng. Cố Văn Cảnh lần này không có cấp Viên Thị mặt mũi bóc quá việc này, hắn trầm khuôn mặt nói, mẫu thân, Viên Tố Tố vì cái gì sẽ bị cấm túc, mẫu thân chẳng lẽ không biết nguyên nhân sao? Viên Thị sắc mặt có chút xấu hổ, nàng vốn tưởng rằng Cố Văn Cảnh không biết nội tình, hiện tại Cố Văn Cảnh nói thẳng khai, nàng cũng vì chính mình chất nữ cảm thấy thẹn. Viên Tố Tố khóc nói, biểu ca hiểu lầm ta chỉ là tâm tình phiền muộn mới thường xuyên đi trong hoa viên ngắm hoa, cũng không có cùng Bành Thịnh biểu ca nhiều tiếp xúc. Viên Thị cũng nói, đúng vậy, Văn Cảnh, Tố Tố nàng chỉ là ngẫu nhiên gặp được Bành Thịnh vài lần, đều là ngươi tức phụ chuyện bé xé ra to, không duyên cớ hỏng rồi Tố Tố thanh danh. Cố Văn Cảnh biểu tình lãnh đạm, hắn đối Viên Thị cùng Viên Tố Tố nói căn bản là không thể toàn tin. Viên Tố Tố thực hiểu nói chuyện kỹ thuật, tránh nhẹ liền trọng, nàng cũng không có cùng Bành Thịnh nhiều tiếp xúc. Chỉ sợ không phải nàng không nghĩ đem Bành Thịnh phát triển vì nàng lốp xe dự phòng, mà là Bành Thịnh quy củ thủ lễ không muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc đi. Mà Viên Thị bởi vì đối Trình Ngọc Hoa cái này con dâu trời sinh không đối phó, mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, luôn là vô điều kiện thiên vị Viên Tố Tố, cảm thấy Viên Tố Tố cái này chất nữ chỗ nào đều hảo, xảy ra vấn đề cũng toàn quái Trình Ngọc Hoa hãm hại. Cho nên Cố Văn Cảnh trực tiếp làm lơ Viên Tố Tố cùng Viên Thị bịa giải, hắn nuôi Viên Tố Tố nói, ta đã đối với ngươi nhẫn mại đạt tới cực hạn, ngươi vẫn là thành thành thật thật đại ở Tây Viện đường ra tới. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn tới Viên Tố Tố tái nhợt sắc mặt, quay đầu đối Viên Thị nói, mẫu thân cũng đừng nhúng tay nhi tử trong phòng sự tình, nhà ai đều không có cất nhắc thiếp thất chèn ép chính thê đạo lý, mong rằng mẫu thân chú ý đúng mực. Viên Thị sắc mặt cũng khó coi, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bị Cố Văn Cảnh cường ngạnh hạ thể diện, mặc dù là mấy năm tiền đầu Ngọc Hoa mới vừa gả tiến hồi phủ. Nàng tính kế làm Trình Ngọc Hoa tiếp nhận Viên Tố Tố làm quý thiếp, Cố Văn Cảnh cũng không như vậy cho nàng cái này mẫu thân sắc mặt xem. Nhưng mà Cố Văn Cảnh đối Viên Thị kiên nhẫn cũng sắp đến cực hạn, trước kia hắn còn cố kỵ chính mình cùng Viên Thị mẫu tử quan hệ, chỉ là làm Ninh Viễn Hầu hỗ trợ cùng Viên Thị nhấc lên, làm Viên Thị không cần cấp Viên Tố Tố chống lưng. Nhưng sau lại Viên Thị chỉ bình tĩnh không đến một năm, Viên Tố Tố cũng chỉ an phận không đến một năm, hiện tại hai người lại liên hợp lại. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ lại thông qua Ninh Viễn Hầu nhắc nhở Viên Thị, hắn trực tiếp đối Viên Thị biểu lộ chính mình thái độ. Đối Viên Thị tới nói, hiện giờ nàng địa vị củng cố là nơi phát ra với hắn đứa con trai này, chỉ cần Cố Văn Cảnh lập được, chẳng sợ làm tức giận Ninh Viễn Hầu nàng cũng không thèm để ý, bởi vì Ninh Viễn Hầu lại khí, bận tâm đến Cố Văn Cảnh đứa con trai này cũng muốn cho nàng thể diện. Nhưng Cố Văn Cảnh không hề che giấu tỏ thái độ lúc sau, Viên Thị lại là không dám cùng hắn phản tới, lo lắng hắn cùng nàng ly tâm. Rốt cuộc Cố Văn Cảnh mới là nàng nửa đời sau dựa vào. Nhìn Cố Văn Cảnh kiên định lạnh nhạt biểu tình, Viên Thị gắt gao nhéo khăn, chậm rãi nói, Văn Cảnh, ta sẽ ước thúc hảo Tố Tố, ngươi liền xem ở ngươi tuổi xuân chết sớm, cứu cứu mặt mũi thượng, cấp Tố Tố một cái đường lui. Nàng sở dĩ như vậy giúp đỡ Viên Tố Tố, không riêng gì bởi vì xem Trình Ngọc Hoa cái này con dâu không vừa mắt, càng nhiều vẫn là lo lắng Viên Tố Tố về sau nhật tử như thế nào quá. Viên Tố Tố chỉ là cái thiếp thất, nàng cái này cô mẫu tuổi lớn, hộ không được nàng cả đời. Cho nên Viên Thị liền muốn cho Viên Tố Tố sớm ngày có cái hài tử bằng thân, tương lai có dựa vào. Rốt cuộc coi Trình Văn Cảnh đối Viên Tố Tố chán ghét trình độ, tương lai cũng trông cậy vào không thương hắn. Nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh thái độ đều như vậy minh xác, Viên Thị nàng nếu là lại lăn lộn, chỉ sợ đừng nói Viên Tố Tố, ngay cả nàng đều phải tương lai kham ưu. Cố Văn Cảnh thấy Viên Thị thỏa hiệp, trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, phóng mềm thanh âm nói, mẫu thân yên tâm, chỉ cần biểu muội an phận đừng náo sự, nhi tử tự nhiên sẽ chiếu cố biểu muội cả đời, đem nàng coi như thân muội muội đối đãi. Ý tứ này chính là làm Viên Tố Tố làm hầu phủ cả đời tiểu thư, sẽ không bạc đãi nàng. Dù sao to như vậy hầu phủ cũng không thiếu này một đôi chiếc đũa. Viên Tố Tố không cam lòng muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Viên Thị đè lại, nàng nhìn chằm chằm Viên Tố Tố nói, Tố Tố a, nghe thấy ngươi biểu ca hứa hẹn sao? Ngươi an an phận phận, đừng làm ầm ĩ. Viên Tố Tố cùng Viên Thị nhìn nhau trong chốc lát, lại nhìn nhìn Cố Văn Cảnh không hề mềm lòng bộ dáng, há miệng thở dốc, lại một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng chảy nước mắt gật gật đầu. Chương 21 nam chủ là biểu ca. Ở Cố Văn Cảnh trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ ngả bài hạ, Viên Thị từ bỏ lăn lộn, không có Viên Thị chống lưng, Viên Tố Tố cũng an phận xuống dưới, nàng từ đây lúc sau liền ở tại Tây Viện, không hề ý đồ hướng Cố Văn Cảnh bên người thấu, cũng không nháo cái gì chuyện xấu. Cố Văn Cảnh quan sát một đoạn thời gian, phát hiện Viên Tố Tố là thật sự an phận xuống dưới, hắn vì làm Viên Thị yên tâm, liền đối Trình Ngọc Hoa nói, sau này liền đem biểu muội đãi ngộ nhấc lên, coi như nàng vẫn là hầu phủ biểu tiểu thư. Viên Tố Tố làm biểu tiểu thư khi, tất cả đãi ngộ đều là triều hầu phủ đứng đắn tiểu thư làm chuẩn, sau lại tự hạ thân phận làm thiếp thất, chẳng sợ có Viên Thị trợ cấp, nàng bên ngoài thượng đãi ngộ cũng không bằng làm biểu tiểu thư thời điểm. Hiện tại Cố Văn Cảnh tăng lên nàng đãi ngộ, còn chuyên môn nhắc tới cùng Viên Tố Tố làm biểu tiểu thư khi đãi ngộ giống nhau, chính là vì hướng Viên Thị tỏ vẻ, chỉ cần Viên Tố Tố không làm sự, hắn liền đem nàng trở thành hầu phủ tiểu thư dưỡng cả đời. Trình Ngọc Hoa cùng Cố Văn Cảnh ở chung mấy năm nay, cũng coi như rốt cuộc hiểu biết hắn, vừa nghe liền biết hắn dụng ý, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, phu quân yên tâm, thiếp thân sẽ chiếu cố hảo biểu muội. Hậu viện hòa diện, Cố Văn Cảnh cũng có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập đến chính mình con đường làm quan đi lên. Hiện giờ hắn tuổi tác nhẹ nhàng chính là hộ bộ thị lang, mới vừa ngồi trên địa vị cao, hắn chỉ là làm việc đắc lực còn chưa đủ, hắn đến nỗ lực lập công mới có thể càng mau thăng quan. Chỉ là lập công chuyện này không phải như vậy dễ làm, hơn nữa ở hộ bộ tưởng lập công, khó tránh khỏi sẽ chạm đến nào đó thế lực kích lợi, ngược lại đối hắn con đường làm quan không tốt. Cố Văn Cảnh còn ở suy tư do dự thời điểm, Lương Châu truyền đến nước sông vỡ đê bao phủ ruộng tốt, nạn dân vô số, thỉnh cầu triều đình cứu tế tin tức. Lâm triều thượng, hoàng đế đem cứu tế một chuyện bắt được trên triều đình cùng đủ loại quan lại thương nghị, liền vì một cái cứu tế người được chọn, rất nhiều quan viên đều ồn ào đến túi bụi. Cố Văn Cảnh đứng ở chính mình vị trí thượng trầm mặc nghe những người khác cái cỏ, trong lòng yên lặng cân nhắc này đó quan viên đến tuột cùng là nào nhất phái. Đương kim hoàng đế đã có hơn 50 tuổi, thân thể cũng không phải thực hảo, dưới trướng có 13 cái hoàng tử, trong đó 8 hoàng tử thành niên vào triều thảo luận chính sự. Mà này đó các hoàng tử không một cái là trung cung con vợ cả, cho nên trừ bỏ đại hoàng tử chiếm trưởng tử danh phận, có rất nhiều coi trọng truyền thống lao thần duy trì, mặt khác các hoàng tử cơ bản liền xem từng người mẫu ra có cho hay không lực. Trước mắt 8 thành niên hoàng tử chung, chỉ có đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử thế lực mạnh nhất, thanh thế lớn nhất, cũng là đấu đến nhất hung. Hiện tại vì tranh đoạt cứu tế người được chọn, này 4 cái hoàng tử thủ hạ môn nhân một đám tranh đến đỏ mặt cổ thô. Trừ bỏ này 4 cái hoàng tử ở ngoài, nhị hoàng tử là cái ma ốm, hàng năm ốm đau trên giường, ngũ hoàng tử say mê thi họa, thượng triều chính là làm bộ dáng, mục tiêu là nhàn vương, thất hoàng tử biểu hiện đến tồn tại cảm rất thấp, mẫu gia cũng không xuất chúng, bát hoàng tử là đại hoàng tử đáng tin người ủng hộ, dư lại cửu hoàng tử chờ 5 cái hoàng tử đều còn tuổi nhỏ không thành niên, còn ở tại trong hoàng cung, mỗi ngày đi thượng thư phòng đọc sách. Bất quá kia 5 cái không thành niên hoàng tử chung, thập nhất hoàng tử là quý phi Sở gia, quý phi là hoàng đế sủng ái nhất phi tử, liền hoàng hậu đều phải né xa 3 thước, mà con trai của nàng thập nhất hoàng tử tự nhiên cũng là hoàng đế sủng ái nhất nhi tử. Hơn nữa quý phi nhà mẹ đẻ thế lực cũng không yếu, thập nhất hoàng tử tuy rằng còn chưa vào triều thảo luận chính sự, che giấu lực lượng cũng không đơn giản. Cố Văn Cảnh ánh mắt không giấu vết nhìn thoáng qua đứng ở lục hoàng tử phía sau sụ mặt không nói lời nào tồn tại cảm không cao thất hoàng tử. Hắn là từ hệ thống nơi đó biết cốt truyện, tự nhiên là biết này đó hoàng tử chung cuối cùng người thắng chính là vị này nhìn không chút nào xuất chúng thất hoàng tử. Hiện tại vẫn là thất hoàng tử ngủ đông kỳ, nếu không mấy năm, chờ đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử tranh đến vỡ đầu chảy máu, thất hoàng tử lực lượng mới xuất hiện, cùng hoàng hậu liên thủ, bị nhớ đến hoàng hậu danh nghĩa thành danh chính ngôn thuận con vợ cả, lại bị hoàng đế lập vì thái tử, không 2 năm, đối thất hoàng tử nhất có uy hiếp thập nhất hoàng tử còn không có thể thành niên, hoàng đế liền nhân bệnh băng hà, thất hoàng tử đăng cơ thành tân đế. Nếu ở không biết ai là cuối cùng người thắng dưới tình huống, Cố Văn Cảnh đương nhiên là bảo trì trung lập, sẽ không đứng thành hàng, dù sao Ninh Viễn Hầu Phủ không đứng thành hàng cũng không cái nào hoàng tử dám hạ độc thủ bức bách. Nhưng hắn biết thất hoàng tử là chân long, khó tránh khỏi sẽ tưởng được đến đưa tới cửa tòng long chi công. Chẳng qua hiện tại thất hoàng tử quá điệu thấp, hắn căn bản là không dám mượn sức trọng thần, mặc kệ là quyền cao chức trọng Ninh Viễn Hầu, vẫn là Cố Văn Cảnh cái này tiến vào hoàng đế trong mắt tân tú, thất hoàng tử cũng chưa nếm thử mượn sức quá. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra nhận được quá lớn hoàng tử đám người truyền đạt cành ô liu, hắn cũng chưa tiếp, đối bọn họ ám chỉ hắn làm bộ cái gì cũng không nghe hiểu. Ngồi ở trên long ỷ hoàng đế bỗng nhiên mở miệng đánh gãy các triều thần khắc khẩu, khiến cho lão thất mang đội đi cứu tế bãi. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc tồn tại cảm rất thấp thất hoàng tử tiến lên lãnh chỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, đặc biệt là những cái đó tranh đoạt cứu tế người được chọn danh ngạch các hoàng tử ánh mắt đặc biệt không tốt. Bất quá thất hoàng tử như cũ biểu tình bình tĩnh, tựa vô sở giác. Hoàng đế bắt 100 vạn lượng cứu tế ngân lượng, này số tiền đương nhiên là từ quốc khố ra, mà quản quốc khố chính là hộ bộ. Cố Văn Cảnh cái này hộ bộ thị lang bị hộ bộ thượng thư phái tới cùng thất hoàng tử giao tiếp. Phía trước Cố Văn Cảnh vẫn luôn không tìm được cơ hội tốt cùng thất hoàng tử tiếp xúc, hiện tại nhưng thật ra có sẵn cơ hội đưa đến trước mặt. Bất quá hắn cũng không có chủ động thấu tiến lên đi. Chủ động đưa tới cửa đương nhiên không có tìm mọi cách mượn sức tới nhân tài càng chịu trọng dụng. Hơn nữa các hoàng tử đều là đa nghi tính tình, lại chính trực đoạt đích kịch liệt nhất thời khắc, hắn này chủ động thấu đi lên không chừng còn bị thất hoàng tử coi như là mặt khác hoàng tử phái tới thử. Rốt cuộc một cái hầu phủ thế tử chủ động hướng một cái mặt ngoài xem không có gì cạnh tranh ưu thế điệu thấp hoàng tử quy phủ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy có âm mưu. Cho nên ở đối mặt thất hoàng tử khi, Cố Văn Cảnh biểu hiện đến không kiêu ngạo không xiểm lịnh, lấy ra một phần kỹ càng tỉ mỉ bảng biểu tư liệu tới, thất điện hạ, đây là cứu tế ngân lượng tác dụng, 100 vạn lượng tuy rằng đối nạn dân nhóm tới nói như muối bỏ biển, nhưng cũng đủ bọn họ vượt qua này đoạn khó khăn thời kỳ, trùng kiến gia viên. Thất hoàng tử tiếp nhận tư liệu nhìn lên, chỉ thấy bên trong đem này 100 vạn lượng cứu tế ngân lượng mỗi một văn tiền tác dụng đều viết đến rành mạch, tỉ như xài bao nhiêu tiền mua sắm dược liệu, đi đâu ra cửa hàng mua sắm dược liệu có thể bắt được thấp nhất giới, xài bao nhiêu tiền dùng để mua sắm lương thực, đi đâu cái sản lương đại thành mua sắm lương thực nhất có lời. Một bút lại một bút dự toán kế hoạch đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, có thể nói hắn hoàn toàn có thể dựa theo này phân tư liệu cứu tế. Thất hoàng tử trong lòng là chấn động, nếu này mặt trên viết tất cả đều là thật. Như vậy cái này Cố Văn Cảnh năng lực thật đúng là không dung khinh thường. Bất quá thất hoàng tử lại chú ý tới trong đó liệt ra tới một bút trọng đại phí tổn, hắn nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Cố Văn Cảnh hỏi, này bút cứu tế đội ngũ tiền đi lại là có ý tứ gì? Kẻ hèn tiền đi lại dùng đến 5 vạn lượng sao? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua thất hoàng tử chỉ vào cái kia tiền đi lại 5 vạn lượng chữ, cung kính nói, điện hạ cùng mặt khác vài vị đại nhân ngàn dặm xa xôi đi trước Lương Châu, ngựa xe mệt nhọc ăn mặc ngủ nghỉ tổng phải có tiêu phí. Thân hoàng tử cao mày, trầm giọng nói, bổn điện hạ là đi cứu tế, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Cố Văn Cảnh cũng không nhân thân hoàng tử ẩn ẩn tức giận mà sợ hãi, ngữ khí như cũ bình tĩnh, vi thần chỉ là hy vọng Lương Châu nạn dân có thể được đến triều đình cứu tế, không đến mức giống 7 năm trước lần đó cứu tế. Thân hoàng tử bị như vậy vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới 7 năm trước chính mình đại hoàng huynh đi cứu tế, kết quả hắn tham 100 vạn lượng cứu tế ngân lượng, hắn đường đường hoàng tử mang theo cái hư đầu, vì thế thuộc hạ học theo. To như vậy một bút cứu tế bạc bị một tầng tầng quát nước luộc, cuối cùng rơi xuống nạn dân trên tay còn không đủ 2 vạn lượng. Hắn tức khắc minh bạch vì cái gì Cố Văn Cảnh sẽ cố ý viết này phân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho hắn, trong đó bày ra tới 5 vạn lượng tiền đi lại, kỳ thật chính là Cố Văn Cảnh từ cứu tế mua sắm dược liệu lương thực chờ các mặt tỉnh ra tới 5 vạn lượng cho hắn cái này hoàng tử. Thân hoàng tử trong lòng không cấm lại tức lại cảm thán, khí là khí Cố Văn Cảnh tiểu tử này là đem hắn coi như cùng đại hoàng tử giống nhau người. Cho rằng hắn đi cứu tế cũng sẽ học đại hoàng tử như vậy tham ô cứu tế bạc, dứt khoát liền tỉnh ra 5 vạn lượng lấy tiền đi lại danh nghĩa cho hắn, để tránh nháo ra 7 năm trước giống nhau bi kịch. Bất quá thất hoàng tử trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Cố Văn Cảnh không riêng gì có năng lực, còn rất có ái dân chi tâm. Tại minh bạch Cố Văn Cảnh chân chính dụng ý sau, thất hoàng tử cũng không khí, chậm lại ngự khi nói, Cố đại nhân không cần nhiều lự, bổn điện hạ tất nhiên sẽ đem cứu tế bạc toàn bộ đều dùng ở nạn dân trên người. Hắn nhìn trong tay tư liệu, hơi hơi mỉm cười, đến nỗi này tiền đi lại, bổn điện hạ liền chính mình xuất tiền túi, dù sao cũng là dùng ở bổn điện hạ trên người mình. Cố Văn Cảnh hơi hơi kinh ngạc nhìn thất điện hạ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, điện hạ đại nghĩa, vi thần kính nể. Nếu điện hạ không dùng được này 5 vạn lượng, như vậy đem này cầm đi thêm mua vải vóc đông gòn cùng củi than, Lương Châu bên kia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày còn hảo, ban đêm thiên lãnh, nạn dân nhóm chỉ sợ chịu không nổi. Thất hoàng tử mỉm cười gật gật đầu. Cố Văn Cảnh nhìn thất hoàng tử, thấy hắn tựa hồ có thể nghe được đi vào chính mình nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói lên cứu tế trong quá trình nên làm này đó công tác, tỉ như phòng ngừa ôn dịch, trấn an nạn dân phương pháp. Thất hoàng tử càng nghe càng kinh hỉ nhìn Cố Văn Cảnh, chờ hắn nói xong, thất hoàng tử nhịn không được ôn hòa lại thân thiết nói, Cố đại nhân thật sự tài hoa hơn người. Cố Văn Cảnh hơi hơi cúi đầu, cung kính lại xa cách nói, điện hạ tán thưởng, vi thần chỉ là nhiều đọc chút tạp thư thôi. Thất hoàng tử cũng ý thức được chính mình vừa mới thái độ có điểm chuyển biến quá nhanh, nhưng như vậy một nhân tài bại ở trước mặt, thật sự làm hắn không thể không thấy cái mình thích là thèm, hận không thể lập tức đem người kéo vào dưới trướng. Chỉ là nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh cùng với Cố Văn Cảnh thân phận, thất hoàng tử không hề cấp bách, mỉm cười nói, Cố đại nhân không cần quá khiêm tốn, ngươi tuổi còn trẻ là có thể ngồi trên hiện tại vị trí này, đủ để chứng minh bản lĩnh của ngươi. Thất hoàng tử không lại ở lâu, cùng Cố Văn Cảnh giao tiếp hảo, coi như hắn mặt nhi trân trọng đem kia phân hắn thân thủ viết cứu tế tư liệu thu vào trong lòng ngực, sau đó mới rời đi. Cố Văn Cảnh nhìn thất hoàng tử rời đi bóng dáng, trong lòng thở dài, không hổ là tương lai người thắng, sắc thật đạo hạnh so mặt khác vài vị hoàng tử cao nhiều. Ít nhất thất hoàng tử vừa mới kia chiêu hiền đãi sĩ thái độ liền làm được thực lệnh người thư thái. Thân là đường đường hoàng tử, đem thần tử thư tay như đạt được trí bảo thu hồi tới, chẳng sợ chỉ là diễn trò cũng so mặt khác hoàng tử cái loại này mặt ngoài chiêu hiền đãi sĩ kỳ thật ngạo mạn vô cùng thái độ muốn làm nhân tâm duyệt thần phục nhiều. Còn có thất hoàng tử vừa mới đối hắn ca ngợi, Cố Văn Cảnh nhưng không cảm thấy chính mình phía trước đĩnh đạc mà nói một phen lời nói là có thể dễ dàng thuyết phục thất hoàng tử. Chẳng sợ thất hoàng tử cảm thấy nghe tới rất có đạo lý, nhưng hắn trong lòng như cũ sẽ tồn tại nghi ngờ, chỉ có chờ hắn thực thi sau xác nhận không có lầm mới có thể tin tưởng Cố Văn Cảnh nói đều là chân thật, mà phi lý luận xuông. Nhưng liền tính thất hoàng tử chỉ là bán tín bán nghi, hắn cũng biểu hiện ra một bộ hoàn toàn tin tưởng hơn nữa thán phục bộ dáng, đổi cá nhân ở chỗ này chỉ sợ đã bị hắn lừa dối đến hư vinh tâm bạo biểu. Hắn lại thân thiết ám chỉ một chút mời chào chi ý, lập tức nạp đầu liền đã bái. Đáng tiếc thất hoàng tử lại không biết, này hết thể cũng đều là hắn tính kế hảo, mục đích chính là vì khiến cho hắn coi trọng. Chương 22 Nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh bận rộn rất nhiều thiên liền xử lý xong cứu tế tương quan sự tình, bởi vì thất hoàng tử muốn hắn hỗ trợ liên hệ dược liệu lương thực chờ vật tư mua sắm con đường. Hắn ở thất hoàng tử trước mặt đắp nạn hình tượng chính là một cái quan tâm bá tánh quan tốt, cho nên ở khả năng cho phép dưới tình huống khẳng định không thể thoái thác. Mà Cố Văn Cảnh xuyên qua trước là một cái sáng tạo vượt quốc đại tập đoàn đại thương nhân, nói sinh ý loại sự tình này xem như hắn nghề cũ, hắn không riêng có thể bắt được tối ưu huệ giới, còn có thể làm những cái đó các thương nhân vui vẻ ra mặt cho hắn đưa ưu đãi. Này phân xuất chúng làm việc năng lực tự nhiên làm thất hoàng tử phá lệ thưởng thức, Cố Văn Cảnh phát hiện thất hoàng tử đối thái độ của hắn càng thêm thân thiết, ẩn ẩn có mượn sức ý tứ. Chẳng qua thất hoàng tử vẫn luôn không minh xác tỏ thái độ, hắn cũng liền làm bộ không biết. Tuệ nhãn thức châu người đương nhiên không ngừng thất hoàng tử một người, Cố Văn Cảnh ở cứu tế một chuyện chung biểu hiện ra tới làm việc năng lực làm rất nhiều người đều vì này ghé mắt, hắn cũng lần thứ hai nên đón mặt khác vài vị các hoàng tử tăng lớn lực độ mượn sức. Bất quá cũng may đương kim hoàng đế càng thêm coi trọng hắn cùng Ninh Viễn Hầu hai cha con, làm hoàng đế tâm phúc Ninh Viễn Hầu phủ, còn không phải này đó đoạt đích các hoàng tử có thể mạnh mẽ bức bách. Nếu không thể dùng thủ đoạn cương ngạnh, vì thế các hoàng tử liền đem chủ ý đánh tới liên hôn thượng. Cố Văn Cảnh còn có hai cái thứ muội không có xuất giá, hầu phủ tam cô nương còn không đến tuổi cập kê, nhưng nhị cô nương đã ở tương nhìn chúng. Cố Văn Cảnh ngày nọ tan tầm về nhà, liền thu được Ninh Viễn Hầu tức giận đem nhị cô nương cùng này mẹ đẻ di nương nhốt lại tin tức. Cố Văn Cảnh đi chính phòng cấp Viên Thị thỉnh an khi thuận tiện hỏi một chút là chuyện như thế nào. Viên Thị nói, ngươi nhị muội muội tâm khí cao, nàng thế nhưng cùng tứ hoàng tử lén lút trao nhận. Hôm nay tứ hoàng tử phái người tới cầu hôn, còn lấy nàng bên người khăn làm tín vật, nhưng đem hầu ra tức điên. Cố Văn Cảnh sắc mặt cũng không quá đẹp, nay cổ đại nhưng bất đồng với hiện đại, cổ đại gia đình giàu có gả nữ cưới phụ đều là liên hôn, mỗi một cọc hôn sự sau lưng đều phải suy tính rất nhiều nhân tố, hữu tình nhân trung thành quyến trúc gì đó đều phải thành lập ở hai bên gia thế chênh lệch không lớn thả không có thù hận. Mà hắn cái này thứ muội, thân là hầu phủ thứ nữ, gả cho tứ hoàng tử đỉnh thiên chính là làm chắc phi. Nay cũng không có gì, rốt cuộc Ninh Viễn Hầu cùng hắn hai cha con thực quyền nắm. Hầu phủ cũng không tính trèo cao, hầu phủ cùng tứ hoàng tử cũng không có gì thù hận. Nhưng vấn đề là, tứ hoàng tử cầu hôn mục đích không thuần A. Hắn là tưởng lấy này quan hệ mượn sức Ninh Viễn Hầu phủ, mà Ninh Viễn Hầu phủ lại không nghĩ thượng tứ hoàng tử tạc thuyền. Dưới loại tình huống này, liên hôn thế tất không thể được. Nhưng Cố Văn Cảnh cái này nhị muội muội ngầm cùng tứ hoàng tử lén lút trao nhận, đem hầu phủ bại ở bất lợi một mặt, liền cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt, nếu không sẽ làm hỏng toàn bộ Cố gia thanh danh. Cố Văn Cảnh trong lòng biết tứ hoàng tử là điều pha thuyền, cũng khí nhị muội muội không biết tự ái, tâm tư nhiều, tâm khí cao, cái gì cũng không hiểu liền tưởng phản cao chi, cho rằng chính mình gả cho hoàng tử chính là cao gả, tương lai nhật tử hảo quá, không nghĩ tới tứ hoàng tử đoạt đích thất bại, nàng nhật tử liền so gả cho bình thường bá tánh còn muốn khổ sở. Loại này đề cập đến hầu phủ về sau trạm vị đại sự, Cố Văn Cảnh vội vàng đi tiền viện thư phòng thấy chính mình phụ thân Ninh Viễn Hầu. Phụ thân, ta nghe mẫu thân nói nhị muội muội nàng. Ninh Viễn Hầu trầm khuôn mặt nói, loại tình huống này chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, nếu không nháo khai ngươi ta muội muội vô pháp gả chồng, trong tộc mặt khác cô nương thanh danh cũng hỏng rồi. Này thế đạo đối nữ tử thanh danh cực kỳ coi trọng, nếu là có cái nào nữ tử hỏng rồi thanh danh, cùng nàng cùng tộc cô nương đều sẽ thanh danh có hả. Cố ra nhưng không ngừng Ninh Viễn Hầu phủ này một chi, còn có mặt khác dòng chính dòng bên thân thích đâu. Ninh Viễn Hầu làm Cố gia tộc trưởng, tổng phải vì gia tộc thanh danh suy xét. Loại tình huống này, Cố Văn Cảnh cũng vô pháp giúp nhị muội muội cầu tình, kia phụ thân ngài ý tứ là. Ninh Viễn Hầu thở dài, con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng chính mình tuyệt lộ, khiến cho nàng chính mình đi, ta là không có khả năng vì nàng một người đem toàn bộ Cố gia đều đánh bạc. Hắn nhìn Cố Văn Cảnh, nghiêm túc nói, Văn Cảnh, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có vẫn luôn theo sát trên long ỷ vị kia, không nghiêng không lệch không trộn lẫn, mới là lâu dài chi đạo a. Cố Văn Cảnh tâm thần hơi chấn, trong lòng trầm tư lên. Ninh Viễn Hầu lời này xác thật bừng tỉnh tưởng được đến tòng long chi công Cố Văn Cảnh, hắn là biết đại khái cốt truyện, biết tương lai người thắng là thất hoàng tử, này tòng long chi công là nắm chắc. Nhưng nếu là làm Cố gia nếm tới rồi ngon ngọt, như vậy lần sau đoạt đích chi tranh chung, Cố gia còn có thể kiên trì bảo trì trung lập sao? Nếu Cố gia bởi vì hắn lần này thành công áp chú nâng cao một bước, sau này Cố gia hậu nhân cũng bởi vậy thói quen ở đoạt đích trung trạm vị làm sao bây giờ? Thế sự vô thường, tổng hội có áp chú sau thua rối tinh rối mù, toàn tộc xử lý thời điểm. Tuy rằng Cố Văn Cảnh là nửa đường xuyên qua lại đây, nhưng Cố Chính Hồng lại là con hắn, sau này Cố gia người thừa kế đều là hắn con cháu, hắn tổng muốn Cố gia ngày sau lâu dài tính toán. Vì thế Cố Văn Cảnh yên lặng ở trong lòng đánh mất đầu nhập vào thất hoàng tử ý niệm, Cố gia cần thiết bảo đảm vĩnh viễn không cần trộn lẫn tiến đoạt đích chi tranh chung mới có thể lâu dài hưng thịnh đi xuống, hắn không thể khai cái này tiền lệ. Cố Văn Cảnh ngước mắt cùng Ninh Viễn Hầu đối diện, trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, nhi tử ghi nhớ dạy bảo, tuyệt không sẽ trộn lẫn đi vào. Ninh Viễn Hầu vừa lòng gật gật đầu. Hắn tuy rằng không biết Cố Văn Cảnh phía trước âm thầm tính toán, nhưng hắn liền sợ Cố Văn Cảnh bởi vì chính mình nhị nữ nhi gả cho tứ hoàng tử, đã bị tứ hoàng tử kéo lên tạc thuyền. Quang chính hắn cầm giữ trụ vô dụng, nhi tử Văn Cảnh là hắn người thừa kế, tương lai Cố gia tộc trưởng, cũng muốn nhi tử cùng hắn một lòng mới có thể bảo đảm Cố gia vô ưu. Cố Văn Cảnh trần chờ một chút, hỏi, kia phụ thân, nhị muội muội thật sự mặc kệ sao? Hắn cái này nhị muội muội tuy rằng là con vợ lẽ, hắn cũng không phải vừa giáp xong, cùng cái này muội muội không có gì cảm tình cơ sở. Nhưng nhân tâm đều là thịt làm, nhị muội muội thường xuyên làm chút phiến bộ dây đeo chờ vật đưa cho hắn cùng Trình Ngọc Hoa hai vợ chồng, còn cho hắn nhi tử Cố Chính Hồng làm giày nhỏ tiểu vớ. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng tâm ý tới rồi. Mặc kệ nàng làm những việc này là hoài mục đích tới lấy lòng bọn họ phu thê vẫn là thế nào, ít nhất ý tứ ở nơi đó. So với thường xuyên có tiểu lễ vật đưa lại đây nhị cô nương, sớm đã xuất giá đại cô nương cùng tuổi không lớn tam cô nương nhưng cho tới bây giờ không thấy ngày thường chủ động đưa quá cái gì, như vậy một đối lập, liền có vẻ nhị cô nương sẽ là người. Cố Văn Cảnh không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ liền đem nhị cô nương coi như ruột thịt muội muội sủng ái, nhưng cũng nguyện ý đem nhị cô nương coi như thân thích ra muội muội đối đãi. Có thể rôi tay giúp một phen liền giúp một phen. Cố Văn Cảnh là cái rất có trách nhiệm tâm người, như là Viên Tố Tố, chẳng sợ hắn đều như vậy phiền nàng, đều sẽ bởi vì nàng là hắn biểu muội đối nàng chiếu cố một vài. Cùng hắn cơ hồ không có gì giao lưu, liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu con vợ lẽ đại cô nương, xuất giá sau hắn làm theo làm Trình Ngọc Hoa đưa quà tặng trong ngày lễ đưa phong phú điểm, vì nàng ở nhà chồng giành vinh qua mặt. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng đối với các nàng chỉ có ứng tận trách nhiệm. Muốn nói có cái gì cảm tình hoàn toàn là chê cười, thậm chí có thể nói cũng không để ý. Mà ở ý cùng không thèm để ý khác nhau liền ở chỗ, nhị cô nương sẽ là người, làm Cố Văn Cảnh có như vậy một chút để ý, cho nên hắn hôm nay liền ở Ninh Viễn Hầu trước mặt hỏi nhiều một câu. Ninh Viễn Hầu thấy Cố Văn Cảnh quan tâm muội muội, trầm mặc một chút nói, chờ sự tình trần ai lạc định, hảo hảo chiếu cố ngươi nhị muội muội là được. Bởi vì nhị cô nương việc này nháo đến không thể diện, cho nên nàng gả cho tứ hoàng tử làm chắc phi sự. Ninh Viễn Hầu đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng lại biểu hiện thật sự lạnh nhạt, ngay cả cấp nhị cô nương của hồi môn cũng như cũng là dựa theo thứ nữ vốn nên có phân lệ chuẩn bị, không có bởi vì nàng gả chính là hoàng tử liền nhiều hơn nửa phần. Nhị cô nương ở biết chính mình của hồi môn cư nhiên so với chính mình thứ tỷ còn thiếu một chút, bất mãn làm ầm ĩ lên, kết quả bị Ninh Viễn Hầu không lưu tình chút nào quát lớn, lớn nhỏ có thứ tự. Tỷ tỷ ngươi là trưởng nữ, nàng của hồi môn tự nhiên muốn so ngươi nhiều. Ngươi một cái thứ nữ còn tưởng áp quá chính mình trưởng tỷ một đầu không thành. Còn có hay không quý củ? Nhị cô nương cảm thấy bị khuất, nàng gả chính là hoàng tử, tỷ tỷ gả chỉ là cái nhà nghèo tiến sĩ, hiện tại cũng chính là cái lục phẩm tiểu quan phu nhân, hai người bọn nàng gả dòng dõi không giống nhau, nàng không nên nhiều đến điểm của hồi môn sao. Nhưng mà Ninh Viễn Hầu thà rằng nhiều gián của hồi môn làm nàng đổi cái đối tượng, cũng không vui nàng gả cho tứ hoàng tử. Đáng tiếc nàng không rõ điểm này. Ninh Viễn Hầu quát lớn qua đi khiến cho nàng tiếp tục cấm túc, vẫn luôn cấm túc đến xuất giá ngày ấy. Lúc này nàng mới ý thức được ở chính mình trận này hôn sự thượng chính mình phụ thân có bao nhiêu bất mãn. Mà vốn tưởng rằng cưới nàng làm chắc phi là có thể mượn sức đến Ninh Viễn Hầu phủ tứ hoàng tử, ở đem người cưới sau khi trở về, nhìn đến nàng kia nghiêm khắc dựa theo hầu phủ thứ nữ phân lệ chuẩn bị giản mỏng của hồi môn, tức khắc sắc mặt liền đen. Tứ hoàng tử biết chính mình đây là cưới cái khí tử, bạch bạch lãng phí hắn một cái chắc phi danh lệch. Mỗi cái thành niên hoàng tử đều bị hoàng đế phong vương, mà mỗi cái vương gia chắc phi danh ngạch đều có định số, là dùng để mượn sức trọng thần vũ khí sắc bén. Kết quả hiện tại bạch bạch lãng phí ở hầu phủ nhị cô nương trên người, còn không có thể mượn sức đến Ninh Viễn hầu phủ, tứ hoàng tử há có thể không khí. Hắn giận cho đánh mèo đến nhị cô nương trên người, nhưng cũng không dám thật tra tấn nàng, rốt cuộc nàng xuất thân Ninh Viễn hầu phủ, nếu là hắn đem lửa giận phát tiết ở trên người nàng, không chừng bảo trì trung lập Ninh Viễn hầu phủ liền phải đứng ở hắn đối địch phương. Có thể ở đoạt đích chi tranh chung chiếm cứ một vị trí nhỏ hoàng tử đều không phải ngốc tử, bọn họ cố nhiên kiêu ngạo, lại biết rõ nên nhẫn khi liền phải nhẫn. Tứ hoàng tử chẳng sợ trong lòng nhân tính kế thất bại đối tân cưới chắc phi bất mãn, đối không thức thời Ninh Viễn hầu phủ bất mãn, nhưng hắn lại sẽ không ở cái này thời khắc mấu chốt đắc tội Ninh Viễn hầu phủ. Bởi vậy nhị cô nương ở vương phủ cũng nhiều lắm là không như vậy được sủng ái, không có trong tưởng tượng phong cảnh, nhật tử quá đến đảo cũng còn có thể. Ninh Viễn Hầu làm viên thị ở nhị cô nương ngày thứ ba lại mặt khi đề điểm nàng một phen, làm nàng ở tứ hoàng tử trong phủ an phận thủ thường, đừng trộn lẫn không nên trộn lẫn, nếu không hầu phủ liền thật đối nàng hoàn toàn buông tay mặc kệ. Ở đã trải qua tứ hoàng tử thái độ đại biến sau, nhị cô nương biết rõ nhà mẹ đẻ mới là nàng dựa vào, đối Ninh Viễn Hầu cùng viên thị nói không dám không nghe, vẫn luôn an an phận phận, nhưng thật ra cực nhỏ bị tứ hoàng tử hậu viện những cái đó chiến hỏa lan đến gần. Chương 23 nam chủ là biểu ca. Hầu phủ nhị cô nương xuất giá sau, lại mau đến thi hội. Bởi vì hầu phủ chung còn có một cái muốn tham gia lần này thi hội biểu thiếu gia, cho nên trong khoảng thời gian này Cố Văn Cảnh nhưng thật ra lại cảm nhận được chính mình lúc trước khảo thi hội khi khẩn trương bầu không khí, hắn đẩy rất trong khoảng thời gian này xa giao, đúng giờ hồi phủ tới chỉ điểm Bành Thịnh Văn Trương. Đối với Bành Thịnh Văn Trương, Cố Văn Cảnh cũng đắn đo không chuẩn này trình độ có thể hay không thượng bảng. Hắn lúc trước là khảo chúng hội nguyên cùng trạng nguyên. Nhưng đó là bởi vì hắn kế thừa nguyên chủ năng lực, hơn nữa hắn đích xác hữu dụng tâm khổ đọc, hơn nữa hắn cùng nguyên chủ viết văn chương đều rất có linh khí, cho nên trình độ rất cao. Bành Thịnh trình độ cùng hắn so sánh với kém khá xa, Cố Văn Cảnh cũng không rõ lắm thi hội muốn cái gì trình độ là có thể thượng bảng, rốt cuộc năm đó hắn cũng không thấy quá thứ tự so với hắn kém rất nhiều thí sinh văn chương. Cho nên đối Bành Thịnh trình độ, Cố Văn Cảnh duy nhất có thể kết luận chính là khẳng định lấy không được tiền tam danh. Năm đó hắn khảo thi hội khi trừ bỏ hắn ở ngoài đệ nhị danh cùng đệ tam danh thí sinh đều là tài hoa cực kỳ xuất chúng, hiện tại đều ở Hàn Lâm viện nhậm chức. Bành Thịnh trình độ ở Cố Văn Cảnh xem ra có điểm kém cỏi, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là một bộ vừa lòng bộ dáng, cổ vũ hắn vào trường thi hảo hảo phát huy chính mình chân chính trình độ, yên tâm thái, chúng tuyển khả năng vẫn là rất lớn. Cố Văn Cảnh lấy không chuẩn Bành Thịnh là có thể khảo chung vẫn là thi rớt, dù sao khảo trước tâm linh canh gà tới một chén. Bành Thịnh không rõ ràng lắm Cố Văn Cảnh ý tưởng, còn tưởng rằng Trạng Nguyên biểu ca chính miệng nói hắn có thể thi đậu, chính mình trình độ khẳng định là có thể chung, tức khắc vui vẻ ra mặt ôm Cố Văn Cảnh bố trí tác nghiệp đi rồi. Thi hội đúng hạn tới. Viên thị dựa theo năm đó Cố Văn Cảnh khảo thi hội khi giống nhau khảo thí chuẩn bị phần ăn tới một phần, cấp Bành Thịnh chuẩn bị thỏa đáng. Cố Văn Cảnh đảo không ở hết bảng ngày này cố ý xin nghỉ, phía trước vì giúp Bành Thịnh khảo vọt tới trước thứ, hắn xem như đem kỳ nghỉ đều dùng đến không sai biệt lắm. Chờ hắn từ hộ bộ hồi phủ, liền cảm giác trong phủ nửa điểm không khí vui mừng đều không có, trong lòng có số, hắn cũng không hỏi Bành Thịnh khảo thí thành tích, nếu là khảo chúng trong phủ khẳng định hỉ khí dương dương. Cố Văn Cảnh chủ động tìm tới Bành Thịnh an ủi hắn, ngươi mới mười mấy tuổi, lại chờ ba năm cũng còn thực tuổi trẻ, đừng nhục trí. Bành Thịnh thở dài, tuy rằng trong lòng vẫn là thực mất mát không có thể nhất cử trúng tuyển, nhưng thi rớt chính là thi rớt, hắn lại mất mát cũng không thay đổi được sự thật. Bất quá cũng chính như Cố Văn Cảnh lời nói như vậy, hắn còn trẻ. Tuổi trẻ chính là tư bản. Làm biểu ca lo lắng, ta chỉ là cảm thấy có chút xin lỗi đại gia đối ta chờ mong. Cố Văn Cảnh vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Ta tính toán hồi Du Châu. Bành Thịnh nói, này một năm quấy rầy dượng gì cùng biểu ca, bất quá ta đều một năm không về nhà, trong lòng tưởng niệm phụ thân mẫu thân. Cố Văn Cảnh đối Bành Thịnh tính toán về nhà tính toán cũng chưa nói cái gì phản đối nói, rốt cuộc khoảng cách tiếp theo giới thi hội còn có 3 năm, tổng không thể làm Bành Thịnh ở hầu phủ lại trụ 3 năm đi. Bành Thịnh lại không phải không có ra, hơn nữa hắn cũng tới rồi hôn phối tuổi. Vì thế Cố Văn Cảnh nói, ngươi về nhà cũng hảo, tiểu gì nói vậy rất là tưởng niệm ngươi. Ta lão sư cùng Du Châu một vị đại nho quan hệ không tồi, ta thỉnh lão sư vì ngươi viết một phong thư đề cử, đến lúc đó ngươi ở Du Châu có thể đi thỉnh giáo vị kia đại nho. Bành Thịnh trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, đa tạ biểu ca. Loại này trợ giúp đối Cố Văn Cảnh tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối Bành Thịnh tới nói lại là một cái kỳ ngộ. Cố Văn Cảnh đánh mất tranh thủ tòng long chi công ý niệm sau, liền muốn vì Cố gia lộng một kiện bùa hộ mệnh. Mà không còn có phát hiện cao sản lượng lương thực làm thiên hạ bá tánh ăn no bụng càng quan trọng công lao. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng, cái này cổ đại thế giới tuy rằng là cái hư cấu triều đại, nhưng ở rất nhiều địa phương đều là củng cố văn cảnh xuyên qua trước thế giới hiện đại lịch sử cùng loại, cho nên hắn cảm thấy thế giới này hẳn là cũng sẽ có bắp khoai tây khoai lang đỏ chờ cao sản lương thực tồn tại, chỉ là còn không có truyền vào Trung Nguyên. Cố Văn Cảnh thân là hầu phủ thế tử, tự thân lại là chính tam phẩm quan viên, thuộc hạ tự nhiên cũng có đắc dụng nhân thủ. Ninh Viễn Hầu còn cố ý bắt một đám thủ hạ cho hắn dùng. Hắn khiến cho chung với chính mình thủ hạ mời chào kinh nghiệm phong phú thủy thủ ra biển đi vì hắn tìm kiếm những cái đó cây nông nghiệp. Ra biển là kiện rất nguy hiểm sự tình, tìm kiếm cao sản cây nông nghiệp cũng là muốn chạm vào vật khí, cho nên Cố Văn Cảnh khiến cho thủ hạ người một bên chuẩn bị thương phẩm hàng hóa ra biển phá giá cấp Trung Nguyên phụ cận tiểu quốc, một bên tìm kiếm hắn muốn cao sản cây nông nghiệp, như vậy ít nhất sẽ không hao tổn. Ra biển thương thuyền không phải một ngày hai ngày có thể trở về. Cố Văn Cảnh đem sự tình giao cho chính mình đắc lực thủ hạ phụ trách sau liền không lại nhiều quản. Ở kinh thành thời tiết lánh xuống dưới sau, đi trước Lương Châu cứu tế thất hoàng tử cũng rốt cuộc đã trở lại. Lần này thất hoàng tử phụ trách cứu tế, sai sự làm được thật xinh đẹp, được đến hoàng đế ngợi khen, lập tức thất hoàng tử liền đứng ở đầu sóng ngọn gió. Cố Văn Cảnh vốn tưởng rằng thất hoàng tử sau khi trở về sẽ mau chóng mượn sức hắn, rốt cuộc thất hoàng tử ở Lương Châu đi một chuyến sau hoàn toàn chứng thực hắn kế hoạch thư cấp lực. Nhưng không nghĩ tới liên tiếp hơn 2 tháng thất hoàng tử đều không có liên hệ qua hắn, phảng phất một chút đều không có mượn sức hắn ý tứ. Cố Văn Cảnh cũng không có tự mình đa tình xấu hổ, mà là trong lòng sinh ra nghi ngờ, thất hoàng tử nếu là thật có lòng đại vị, tuyệt không sẽ không thử mượn sức hắn. Không phải hắn tự luyến, mà sự thật chính là như thế, hắn xuất thân cao, có năng lực, có thế lực, được đến hắn hiệu lực, chẳng khác nào được đến toàn bộ Cố gia duy trì, không có cái nào đoạt đích hoàng tử có thể chịu đựng cái này dụ hoặc. Cho nên hắn cảm thấy thất hoàng tử khả năng ở nghẹn đại chiêu. Tiếp cận cửa ải cuối năm thời điểm, Cố Văn Cảnh trở nên phi thường bận rộn, bởi vì triều đình quan viên ở ăn Tết khi là có các loại phúc lợi, mà này đó phúc lợi phát đều phải từ hộ bộ bắt bạc, hắn tự nhiên nhàn không xuống dưới. Lao lực một ngày sau tan tầm về nhà, Cố Văn Cảnh lệnh qua trên giường, Trình Ngọc Hoa tự mình động thủ vì hắn xoa vai, chính là lực đạo nhỏ điểm nhi, xoa không gì cảm giác. Cố Văn Cảnh lôi kéo Trình Ngọc Hoa ngồi ở bên cạnh, lại cười nói: chỗ nào dùng ngươi tự mình mệt nhọc, Têu Bích Vũ cho ta ấn ấn là được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Ngọc Hoa cũng không có một hai phải kiên trì chính mình tới, rốt cuộc nàng một cái thiên kim tiểu thư, học mấy tay mát xa thủ pháp cũng so ra kém nha hoàn chuyên nghiệp, sức lực cũng không bằng nha hoàn. Ở bên hầu lập Bích Vũ đi lên trước tới vì Cố Văn Cảnh xoa ấn vai cổ, hắn trong lòng than thở một tiếng, này lực đạo nhưng thoải mái nhiều. Trình Ngọc Hoa ngồi ở Cố Văn Cảnh bên cạnh, nói với hắn nổi lên chuyện nhà sự. Tỷ như nàng hôm nay làm cái gì, nhận được nhà ai đưa tới thiệp, nhi tử lại sấm cái gì họa. Cố Văn Cảnh không phải cái loại này ghét bỏ lão bà nói việc nhà vụn vặt sự tình thực lại nhải nam nhân, ngược lại nghe được thực nghiêm túc. Làm nam nhân bên ngoài dốc sức làm, không rảnh lo trong nhà, nhưng chỉ cần hắn trong lòng có cái này ra, liền sẽ tưởng từ lão bà trong miệng biết trong nhà đủ loại tình huống, cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng sẽ làm hắn trong lòng thực cấm áp. Mà không muốn nghe lão bà lại nhải nói chuyện nhà còn ngại phiền nam nhân. Đơn giản là trong lòng không có cái này ra, đối trong nhà không để bụng. Nếu không sẽ không biểu hiện đến thờ ơ thậm chí phiền chán không thôi. Trình Ngọc Hoa nói xong nhi tử Cố Chính Hồng các loại thú sự, liền nói nổi lên hôm nay thu được thiệp mời, thất vương phi thế nhưng đưa thiếp mời mời mâu thân cùng ta tham gia thưởng mai yến, còn đơn độc cho ta hạ trương thiệp mời. Phu quân, này có phải hay không? Phía trước bởi vì hầu phủ nhị cô nương sự tình nháo đến có điểm đại, toàn hầu phủ người đều biết Ninh Viễn hầu đối nhị cô nương gả cho tứ hoàng tử bất mãn. Cố Văn Cảnh ngầm cũng cùng Trình Ngọc Hoa nói lên quá việc này. Trình Ngọc Hoa không phải cái loại này đối tiền triều không biết gì hậu trạch phụ nhân. Cố Văn Cảnh đem hầu phủ kiên định trung lập thái độ nói cho Trình Ngọc Hoa, hơn nữa làm nàng không cần dễ dàng tiếp thu cùng các hoàng tử có chặt chẽ liên lụy nhân ra các phu nhân kỳ hảo. Cho nên Trình Ngọc Hoa tại tiến hành phu nhân ngoại giao khi thực cẩn thận, ngày thường liền đối đầu nhập hoàng tử môn hạ quan viên các phu nhân đều là xa cách, đối hoàng tử chính thê càng là e sợ cho tránh còn không kịp. Nhưng Trình Ngọc Hoa khó xử chính là, thất vương phi là thất hoàng tử chính thê, thân phận so nàng cao, nàng không hảo cự tuyệt ta. Cố Văn Cảnh trong lòng có loại đệ nhị chỉ dày rốt cuộc rơi xuống đất nhẹ nhàng cảm, nguyên lai thất hoàng tử là ở chỗ này chờ hắn a. Hắn suy đoán có thể là gần nhất thất hoàng tử bởi vì cứu tế một chuyện nổi bật chính kính, bị rất nhiều đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không có phương tiện động tác quá lớn, như vậy không phù hợp hắn điệu thấp ngủ đông kế sách. Cho nên mới kéo dài tới tiếp cận cửa ải cuối năm mới làm hắn vương phi cấp Trình Ngọc Hoa đưa thiệp mời. Cố Văn Cảnh nói, thất vương phi cho ngươi hạ thiệp, ngươi cũng chỉ quản đi theo mẫu thân cùng đi, coi như tham gia một hồi bình thường thưởng mai yến. Nói vậy nàng còn mời nhà khác phu nhân tiểu thư, ngươi cùng mẫu thân tận lực cùng mặt khác người đãi ở một khối, đừng lạc đơn. Thất hoàng tử làm người điệu thấp, thất vương phi cũng không có khả năng ở trước mắt bao người đối với ngươi thế nào. Trình Ngọc Hoa gật gật đầu, thiếp thân đã biết. Thất vương phi tổ chức thưởng mai yến chính là 7 ngày sau. Thất vương phi xuất thân thanh quý, nhưng người trong nhà đinh điêu tàn không có gì thế lực, thuộc về cái loại này thân phận cao nhưng trên thực tế cấp không được thất hoàng tử bao lớn trợ lực, cùng mặt khác vài vị đoạt đích các hoàng tử vương phi không thể so sánh. Đây cũng là mặt khác các hoàng tử cảm thấy thất hoàng tử không có gì cạnh tranh lực nguyên nhân. Nhưng thất vương phi tổ phụ là danh dương thiên hạ đại nho, chẳng sợ mất đi nhiều năm cũng lưu có uy danh, cho nên thất vương phi ở thanh lưu nhân gia chung vẫn là rất có thể diện. Chỉ cần không đề cập đến thật sự ích lợi, nàng mời người tới tham gia yến hội liền không ai không cho mặt mũi. Lần này thường mai yến, thất vương phi làm theo tổ chức đến vô cùng náo nhiệt. Viên thị cùng Trình Ngọc Hoa mẹ chồng nàng dâu hai nắm tay mà đi, tận hứng mà về. Cố Văn Cảnh đương thiên hạ ban về nhà, liền ngầm dò hỏi Trình Ngọc Hoa, thất vương phi nhưng có cái gì đặc thù tỏ vẻ. Trình Ngọc Hoa khẽ lắc đầu, không có, thất vương phi chỉ là đối ta nhiệt tình thân thiết chút, nhưng mặt ngoài xem nàng đối ai đều rất nhiệt tình. Cố Văn Cảnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, việc này liền như vậy kết thúc, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tuy rằng không biết thất hoàng tử cùng thất vương phi hai vợ chồng trong hồ lô đến tuột cùng là muốn làm cái gì, nhưng Cố Văn Cảnh đã quyết định không đầu nhập vào bất luận cái gì một vị hoàng tử. Chương 24 Nam chủ là biểu ca. Ngày nay, Cố Văn Cảnh xử lý tốt công vụ, mỉm cười cùng đồng liêu chào hỏi, liền tan tầm chuẩn bị về nhà. Ở cổ đại quan viên đi làm sớm, đặc biệt là muốn thượng triều quan viên, thiên không lượng liền phải thượng triều. Bất quá buổi chiều tan tầm cũng tương đối sớm, 4-5 giờ tan tầm. Nhưng nếu là cùng ngày công tác không có làm xong, cũng là muốn tăng ca. Cố Văn Cảnh công tác luôn luôn rất có hiệu suất, so mặt khác liền mài mực đều phải ma nửa ngày đồng liêu so sánh với, làm việc lại mau lại hảo, cho nên hắn luôn luôn rất ít tăng ca. Giống hôm nay, còn có đồng liêu ở tăng ca, Cố Văn Cảnh cũng đã có thể vui sướng tan tầm về nhà. Cố Văn Cảnh thân là hầu phủ thế tử, đi làm tan tầm đương nhiên không cần đi bộ, mà là có xe ngựa đón đưa. Hắn lên xe ngựa, gã sai vật thanh niên ngồi ở bên ngoài xa phu bên cạnh. Tan tầm về nhà trên đường sẽ đi ngang qua Lưu Ký vịt nướng cửa hàng. Cố Văn Cảnh nhớ tới đêm qua nhi tử Cố Chính Hồng nháo một hai phải hắn mang Lưu Ký vịt nướng trở về, liền nói, dừng xe. Thanh niên, ngươi đi Lưu Ký mua chỉ vịt nướng. Thanh niên lên tiếng, nhảy xuống đi, liền đi đến Lưu Ký vịt nướng cửa hàng kia thật dài đội ngũ mặt sau bài đội. Lưu Ký vịt nướng cửa hàng là kinh thành cửa hiệu lâu đời, nghe nói là lui ra tới ngự chủ tay nghề. Tầm thường đầu bếp học không được, rất nhiều nhân gia đều sẽ phái người mua một con mới ra lò vịt nướng trở về, sinh ý cực hảo. Thanh niên xếp hàng khi, một cái mới vừa mua hai chỉ vịt nướng áo xám nam tử đã đi tới, đối hắn nói, ngươi cũng muốn mua vịt nướng. Ta này có một con có thể phân cho ngươi. Thanh niên có chút không thể hiểu được, ngươi là ai? Áo xám nam tử nói, nhà ta ra thỉnh ngươi ra đại nhân ôn chuyện, ngươi chỉ cần nói cho Cố đại nhân, là thất gia cho mời. Nói. Áo xám nam tử liền đem trong tay vịt nướng tắc một con cấp thanh niên, thanh niên trong lòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là cầm vịt nướng chạy đến xe ngựa bên cạnh cùng Cố Văn Cảnh bẩm báo nói, thế tử gia, vừa mới có người tặng ta một con vịt nướng, còn nói nhà hắn thất gia thỉnh ngài ôn chuyện. Thất gia? Cố Văn Cảnh trong lòng tức khắc minh bạch, hắn xốc lên xe ngựa màn xe, liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở bên cạnh áo xám nam tử, phát hiện người này quả nhiên là đã từng ở thất hoàng tử bên người gặp qua, hắn liền xuống xe ngựa. Thanh niên ngươi ở chỗ này chờ ta. Cố Văn Cảnh đi theo cái kia áo xám nam tử vào phụ cận một nhà tiểu lầu ghế lô, nhìn đến thất hoàng tử ngồi ở chỗ kia, hắn hành lễ, bái kiến thất điện hạ. Thất hoàng tử cười nói, Cố đại nhân, bên ngoài liền không cần đa lễ như vậy. Hắn chỉ chính mình đối diện vị trí, Cố đại nhân mời ngồi. Cố Văn Cảnh cũng không chối từ, ngồi xuống. Vừa mới dẫn hắn tiến vào áo xám nam tử rời khỏi ghế lô, tiểu tâm đóng cửa cho kỹ, vì thế ghế lô cũng chỉ dư lại hắn cùng thất hoàng tử hai người. Thất hoàng tử nói, cứu tế một chuyện thượng, bổn điện hạ còn không có cảm tạ cố đại nhân đâu. Cố Văn Cảnh minh bạch hắn nói ý tứ, hiển nhiên là hắn cấp thất hoàng tử viết những cái đó tư liệu nổi lên trọng dụng, thất điện hạ quá khen, hạ quan chỉ là hết nên tận trách nhiệm. Thất hoàng tử thấy Cố Văn Cảnh cung kính lại xa cách bộ dáng, cười nói, cố đại nhân không cần như thế câu nệ, coi như làm bằng hữu cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Cố Văn Cảnh đối thất hoàng tử loại này mượn sức lời nói, hắn là có nghe nhưng không có nghe đi vào, nên bảo trì khoảng cách như cũ vẫn duy trì, dù sao chính là đối mặt khác các hoàng tử giống nhau, cũng đem thất hoàng tử cao cao kính, nhưng nửa điểm không ứng hắn kỳ hảo. Dưới loại tình huống này, Cố Văn Cảnh thái độ, thất hoàng tử không sai biệt lắm cũng hoàn toàn minh bạch. Tuy rằng không cao hứng Cố Văn Cảnh cự tuyệt hắn mượn sức, nhưng hắn đảo cũng không đến mức sinh ra bất mãn, rốt cuộc Cố Văn Cảnh lại không phải đầu phục mặt khác hoàng tử. Chỉ là Ninh Viễn Hầu phủ kiên định trung lập bảo hoàng đảng lập trường thôi. Hắn chỉ cần nghĩ đến, đãi ngày sau hắn đăng cơ làm hoàng đế, Ninh Viễn Hầu phủ cũng sẽ như hôm nay như vậy kiên định đứng ở hắn trận doanh trung, đối con của hắn nhóm mượn sức nửa điểm không lay được, hắn cũng liền đối Cố Văn Cảnh không có gì bất mãn. Cố Văn Cảnh một lần nữa ngồi xuống chính mình trên xe ngựa khi, vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Hắn cũng không sẽ nhân chính mình là hiện đại xuyên qua lại đây liền khinh thường cổ nhân. Trên thực tế có thể ở quan trường hôn đến hô mưa gọi gió cổ nhân liền không một cái đơn giản, một khi khinh thường bọn họ, chỉ biết lật thuyền. Mà thất hoàng tử là có thể từ như vậy nhiều huynh đệ cùng với những cái đó huynh đệ sau lưng duy trì bọn họ bọn quan viên vây truy chặn đường chung sông ra chung vây, trở thành cuối cùng người thắng, tâm cơ lòng dạ giống nhau không thiếu. Cố Văn Cảnh ở thất hoàng tử trước mặt, cũng không dám quá mức thả lỏng, lo lắng cho mình một cái không lưu ý đã bị mang hố đi đem chính mình cấp bán. Hắn ngồi ở trên xe ngựa hơi hơi hạt mục. Trong đầu lại ở cân nhắc vừa rồi chính mình cùng thất hoàng tử đối thoại, xác định chính mình không có gì quá tuyến hành động, thả thất hoàng tử cũng không có tức giận ý tứ, trong lòng mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn làm áp chú nào đó hoàng tử đầu cơ trục lợi việc, không đại biểu hắn tưởng đắc tội đời kế tiếp hoàng đế. Nếu là thật đem thất hoàng tử đắc tội, hắn còn phải hao hết tâm tư nghĩ biện pháp nâng đỡ một cái khác hoàng tử đăng vị, như vậy hắn còn không bằng trực tiếp đầu nhập vào đến thất hoàng tử dưới trướng đâu. Hiện tại loại trình độ này nhưng thật ra vừa vặn tốt. Hắn đánh mất thất hoàng tử mượn sức hắn ý tưởng, cũng làm thất hoàng tử thấy được năng lực của hắn, còn không đến mức làm tức giận thất hoàng tử bị ghi hận thượng. Xe ngựa ngừng lại, đánh gãy Cố Văn Cảnh trầm tư, hắn mở mắt ra, xúc lên màn xe xuống xe ngựa, hầu phủ cửa hông liền ở trước mắt. Cố Văn Cảnh từ thanh niên trong tay tiếp nhận lưu ký vịt nướng, liền trực tiếp hướng Vinh Cẩm Viện đi. Hỏi qua hạ nhân, biết được nhi tử Cố Chính Hồng ở hoa viên nhỏ chơi đùa, hắn liền đi hoa viên nhỏ tìm Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu. Mới vừa một tới gần, liền nghe được Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu thanh thúy tiếng cười, chơi đến tựa hồ thực vui vẻ. Cố Văn Cảnh cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới, hắn bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, vòng qua một chỗ núi giả, hắn liền thấy được chính ngồi xổm trên mặt đất dầu mông nhỏ Cố Chính Hồng không biết đang xem cái gì, mà Cố Chính Hồng bên người người thế nhưng là Viên Tố Tố. Cố Văn Cảnh bước chân một đốn, sau đó nhanh hơn tốc độ đi qua, nửa ngồi xổm Cố Chính Hồng bên cạnh Viên Tố Tố ngẩng đầu thấy được hắn, có điểm co quắp đứng dậy, biểu ca. Hắn không có không phân xanh đỏ đen trắng răn dạy Viên Tố Tố, mà là bình tĩnh hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Viên Tố Tố câu nệ đáp, ta ở giáo Hồng Nhi vẽ tranh nhi. Cố Văn Cảnh cũng thấy được Cố Chính Hồng trước mặt thổ địa thượng bị người dùng nhánh cây vẽ một con rất sống động chim nhỏ cùng một con đường cong siêu siêu vẹo vẹo nhìn có chút dị dạng điểu. Nói vậy người trước là Viên Tố Tố họa, người sau là Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu chiếu họa. Hắn vén lên và táo cũng ngồi xổm xuống dưới, một tay đem nhi tử ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi, Hồng Nhi thích vẽ tranh? Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói, vẽ tranh thú vị. Cố Văn Cảnh sờ sờ hắn đầu nhỏ, kia về sau cha giáo ngươi niệm thư vẽ tranh được không? Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu vô vô dính bụi bằng tay nhỏ, cười đến lộ ra gạo cây nha, hảo nha hảo nha. Cùng cha học. Cố Văn Cảnh làm hầu hạ Cố Chính Hồng nha hoàn dẫn hắn đi rửa tay rửa mặt. Ở Cố Chính Hồng rời đi sau, Cố Văn Cảnh quay đầu nhìn về phía hơi hơi rũ đầu đứng ở một bên thấp thỏm bất an Viên Tố Tố. Viên Tố Tố thấy Cố Văn Cảnh nhìn qua, nàng khẩn trương nói, biểu ca, ta thật sự chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn đến Hồng Nhi như vậy đáng yêu, không nhịn xuống liền cùng Hồng Nhi chơi trong chốc lát. Nàng lo lắng Cố Văn Cảnh sẽ nghĩ lầm nàng đối Cố Chính Hồng không có hảo ý nếu nói nàng chính mình có đứa con trai, kia nàng khả năng thật sự sẽ mọi cách coi chừng Chính Hồng không vừa mắt. Nhưng tình huống hiện tại là nàng đại khái không thể nào có chính mình hài tử, rốt cuộc gả cho Cố Văn Cảnh đã nhiều năm nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Cho nên hiện tại Viên Tố Tố cũng nghỉ ngơi kia phân tâm tư, vẫn luôn an an phận phận cầm chính mình kia phân biểu tiểu thư phân lệ, hơn nữa Viên Thị đem Viên gia lưu lại tài sản đều cho nàng, nàng phú quý nhật tử quá đến vẫn là thực tiêu sái, không tưởng động mặt khác tâm tư hỏng rồi chính mình hiện tại nhật tử. Cố Văn Cảnh sắc mặt đạm mạc gật gật đầu, không có gì, ngươi cũng coi như là Hồng Nhi cô, bồi hắn chơi một lát cũng không có việc gì. Mặt ngoài xem hắn đối Viên Tố Tố tựa hồ thực yên tâm, trên thực tế Viên Tố Tố bên người có hắn xếp vào nhãn tuyến, trên cơ bản Viên Tố Tố nhất cử nhất động liền không thể gạt được hắn. Ngay cả Viên Tố Tố trong tay những cái đó sản nghiệp hắn đều thu mua người, đảo không phải ham Viên Tố Tố trong tay tài sản, chỉ là lo lắng nàng lợi dụng này phân tài phú làm cái gì ghê tởm người sự, tỉ như hạ dược gì đó. Có thể nói Viên Tố Tố mấy năm nay vẫn luôn ở vào Cố Văn Cảnh toàn phương vị giám thị chung. Mà mấy năm nay Viên Tố Tố cũng đích xác cán phận, cũng không có làm cái gì động tác nhỏ, có thể là bởi vì nàng thấy Viên Thị không duy trì nàng, Cố Văn Cảnh cũng không thích nàng, biết chính mình làm sự cũng vô dụng, cho nên liền thành thật xuống dưới. Viên Tố Tố mấy năm nay an phận thủ thường, Cố Văn Cảnh đối nàng tiếp cận chính mình nhi tử nhưng thật ra không đến mức như Lâm Đại Địch, lại nói như thế nào nàng cũng là Cố Chính Hồng biểu cô, cùng hai tử chơi trong chốc lát vẫn là không có việc gì. Cố Văn Cảnh cùng Viên Tố Tố trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong, ở hắn xuyên tới lúc sau, bởi vì biết được cốt truyện liền vẫn luôn đối Viên Tố Tố có thể tránh liền tránh, trừ bỏ Viên Tố Tố chủ động mở miệng dây dưa, hắn thật đúng là cực nhỏ cùng nàng nói chuyện. Hiện tại hai người đơn độc ở chung, lại là không lời nào để nói. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc, khách khí hỏi, bên người hạ nhân hầu hạ còn tỉ mỉ. Nếu là có người chậm trễ, chỉ lo làm mẫu thân hoặc là Ngọc Hoa cho người thay đổi người hầu hạ. Viên Tố Tố nghe lời này, đống nhiên liền hồi tưởng nổi lên nhiều năm trước nàng mới vừa vào hầu phủ thời điểm, nàng cùng biểu ca còn không quen thuộc, biểu ca cũng là như vậy khách khí quan tâm nàng ở hầu phủ quá đến thế nào. Cho tới nay, biểu ca luôn là đối nàng khách khí như vậy, nhưng mà trước kia nàng cảm thấy này phân khách khí quan tâm là ở nhắc nhở nàng, hầu phủ không phải nàng ra, nàng chỉ là cái tạm trú bé gái mồ côi. Hiện giờ nàng như nguyện làm biểu ca thiếp, thành hầu phủ người một nhà, mà không chỉ là khách nhân. Nhưng hôm nay lại nghe được biểu ca câu này khách khí lời nói, Viên Tố Tố lại kỳ quái có loại an tâm cảm. Có lẽ là bởi vì, tạm trú hầu phủ biểu tiểu thư, cái này thân phận có thể so không được sủng thế tử quý thiếp muốn khá hơn nhiều. Viên Tố Tố rũ mắt thấp giọng nói, đa tạ biểu ca quan tâm, bọn hạ nhân hầu hạ đến độ hảo. Chương 25 nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh đi tìm chính mình nhi tử Cố Chính Hồng khi, vừa lúc gặp được Trình Ngọc Hoa ở dặn dò Cố Chính Hồng. Lam Bích Vũ hoặc là ma ma đi theo. Không cần đơn độc cùng hôm nay người kia ở chung, tận lực cách xa nàng Điểm Nhi. Cố Văn Cảnh chỉ nghe được nửa đoạn sau, phía trước nội dung không nghe được, nhưng hắn cũng biết Trình Ngọc Hoa dặn dò Cố Chính Hồng rời xa Viên Tố Tố, là lo lắng Viên Tố Tố nổi lên ý xấu hại nhi tử. Cho nên hắn cũng không tức giận, trực tiếp đi qua. Nhìn đến Cố Văn Cảnh tiến vào, Trình Ngọc Hoa sắc mặt tức khắc một bạch, có chút hoảng loạn nói, phu quân, ta nàng biết vừa mới chính mình nói khẳng định là bị Cố Văn Cảnh nghe được. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, biểu muội bên kia ta phái người nhìn chằm chằm đâu, Hồng Nhi bên người ta cũng phái người bảo hộ, nàng làm không được cái gì. Liên tính bận tâm đến mẫu thân mặt mũi, ngươi cũng không thể trắng trợn táo bạo cách ly Hồng Nhi cùng hắn biểu cô tiếp xúc. Ở Cố Văn Cảnh xem ra, Viên Tố Tố tuy rằng tâm cơ lòng dạ không thiếu, nhưng thật đúng là chưa làm qua cái loại này hại người nham hiểm chuyện này. Liên tính là trời sinh tâm địa ngoan độc người, ở không trải qua hại người sự tình phía trước, chỉ cần không có đủ ích lợi sử dụng, là tuyệt đối không dám động thủ hại người. Viên Tố Tố nhất cử nhất động đều ở hắn giám thị hạ, liền tính nàng thất tâm phong tưởng kéo Cố Chính Hồng đồng quy vu tận, có Cố Văn Cảnh phái ở Cố Chính Hồng bên người bảo hộ người, nàng cũng chưa khả năng xúc phạm tới Cố Chính Hồng. Trình Ngọc Hoa cúi đầu xấu hổ nói, thực xin lỗi phu quân, ta chỉ là quá khẩn trương Hồng Nhi, mới có thể. Cố Văn Cảnh nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Hồng Nhi. Đối với Trình Ngọc Hoa đề phòng Viên Tố Tố hành vi, Cố Văn Cảnh không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí cho rằng theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc một cái mẫu thân lại như thế nào để ý chính mình hài tử, đều là có thể lý giải. Viên Tố Tố là thiếp, Trình Ngọc Hoa là thê, chẳng sợ bởi vì Cố Văn Cảnh thái độ, này hai nữ nhân cũng không giống nhà khác thê thiếp như vậy như nước với lửa, nhưng thê thiếp trời sinh lập trường đối lập, ích lợi đối lập, Trình Ngọc Hoa cảnh giác là bình thường. Dưới loại tình huống này, Cố Văn Cảnh làm nam nhân. Gặp được loại tình huống này phải làm không phải trách cứ chính mình thê tử đại đề tiểu làm nghĩ đến quá nhiều, mà là hẳn là cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, tiêu trừ nàng không yên tâm thai hoàng ẩm. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngây thơ mở mịt nhìn xem chính mình cha, lại nhìn xem nương, nhìn nhìn lại cha. Đầu nhỏ đổi tới đổi lui, vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Cố Văn Cảnh mặt mang ý cười ngồi xổm xuống thân sờ sờ hắn đầu, hôm nay giáo ngươi vẽ tranh người kia, ngươi hẳn là kêu biểu cô. Tới, cùng cha học, biểu. cô. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu vụng về đi theo học vẹn, bịa, gu, hắn phát âm ngay từ đầu có điểm kỳ quái, nhưng nhiều học vẹn mấy lần sau, là có thể rõ ràng hô lên biểu cô cái này xưng hô. Cố Văn Cảnh xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, cười nói, nhanh như vậy liền học được, Hồng Nhi giỏi quá. Cha khen thưởng ngươi ăn vịt nướng. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu lập tức liền đem phía trước còn thực thích bồi hắn chơi dạy hắn vẽ tranh biểu cô quên tới rồi sau đầu, lôi kéo Cố Văn Cảnh ống tay háo gấp không chờ nổi hướng cái bàn bên cạnh hướng, mãn đầu góc đều chỉ có vịt nướng. Bất quá vọt tới cái bàn bên, Cố Chính Hồng lại rất thất vọng nhìn trên bàn mấy mâm điểm tâm, cũng không có nhìn đến tâm tâm niệm niệm vịt nướng, không có. Bích Vũ cười ngâm ngâm bưng vịt nướng lại đây, nàng phía sau còn có mặt khác nha hoàn bưng mấy mâm mặt khác tiểu thái, tiểu thiếu gia, vịt nướng tới. Sau đó Cố Văn Cảnh liền cùng thê nhi một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi bữa tối. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt chính là mấy năm đi qua, Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu cũng đã lớn thành 7 tuổi đại hài tử, từ Trình Ngọc Hoa trong viện dọn ra tới, ở Vinh Cẩm Uyển có chính mình đơn độc tiểu viện tử. Mà năm gần đây, Cố Văn Cảnh cũng càng ngày càng bận rộn, nhi tử tới rồi chính thức vỡ lòng nhập học tuổi, hắn cũng chưa thời gian tự mình cấp nhi tử vỡ lòng. Trình Ngọc Hoa nhắc tới việc này, nói: Phu quân không có thời gian tự mình vì Hồng Nhi vỡ lòng, kia không bằng đưa Hồng Nhi đi Trình ra làm ta nhị ca thay dạy dỗ bãi. Trình Ngọc Hoa nhị ca Trình Hành cùng Cố Văn Cảnh tuổi không sai biệt lắm, lại không có Cố Văn Cảnh như vậy lợi hại, chỉ là ở khoa cử thượng hao phí thời gian liền rất trường, chẳng sợ hắn là thượng thư chi tử, hiện tại cũng chỉ là cái Hàn Lâm viện tiểu trong suốt, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Nàng tưởng đem nhi tử đưa cho chính mình nhà mẹ để huynh trưởng dạy dỗ, cũng là muốn cho Trình ra cùng Cố gia quan hệ càng thân cận chút. Mấy năm gần đây, Cố Văn Cảnh ngoại phóng đến Giang Nam 3 năm, ở kia Ngư Long hôn tạp nơi, hắn như cũ làm ra một phen thành tích, tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng hắn cũng đem này đó đắc tội người đều cấp kéo xuống mã, sau đó dẫm lên bọn họ thuận lợi hồi kinh. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, thủ đoạn bất phàm rồi lại bắt diện linh lung Cố Văn Cảnh tiền đồ vô lượng, thánh quyến nồng hậu, thâm chịu hoàng đế tín nhiệm, nếu không phải vẫn là quá tuổi trẻ, chỉ sợ hiện tại liền không chỉ là khuất cư với chính tam phẩm quan chức thượng. Chính ra lại có vẻ có chút ngược thế, vốn là nội tình không bằng Ninh Viễn hồi phủ, đời sau người thừa kế chung, Trình Hủ cùng Trình Hành đều so ra kem Cố Văn Cảnh năng lực xuất chúng. Hiện tại Trình Hủ còn bên ngoài phóng ngao tư lịch, Trình Hành mới vừa thi được Hàn Lâm viện làm tiểu quan. Trình Ngọc Hoa làm Trình gia nữ, tự nhiên cũng là hy vọng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng quan hệ thân mật. Bất quá Cố Văn Cảnh lại phủ quyết, gần nhất tình thế có chút khẩn trương, Hồng Nhi là ta con trai độc nhất, tùy tiện ra phủ không quá an toàn. Vẫn là thỉnh cái tiên sinh ở nhà dạy hắn bãi. Trình Ngọc Hoa gật gật đầu, đảo cũng không thất vọng. Cố Văn Cảnh thường xuyên cùng nàng nói lên hiện tại thế cục, nàng cũng là biết nặng nhẹ. Nàng chính là có chút mất mát, phu quân, thiếp thân mấy năm nay vẫn luôn không có thể cho Hồng Nhi thêm nữa cái đệ đệ muội muội. Nàng trước kia không quá để mắt em dâu Phương Thị, hiện giờ đều sinh hai trai một gái, nàng lại vẫn là dưới gối chỉ có Hồng Nhi một cái hài tử, cô đơn. Viên Thị vẫn luôn xem Trình Ngọc Hoa không vừa mắt, cảm thấy nàng cái này con dâu bá chiếm chính mình nhi tử còn bụng không biết cố gắng, mấy năm nay không thiếu thúc giục nàng chạy nhanh lại hoài một cái. Cố Văn Cảnh an ủi nói, chúng ta đã có Hồng Nhi, tương lai còn có hay không con cái, liền xem duyên phận. Đó là không có cái này duyên phận, cũng là mệnh chung chú định. Cố Chính Hồng sau khi sinh nhiều năm như vậy, Cố Văn Cảnh cùng Trình Ngọc Hoa phu thê sinh hoạt vẫn luôn thực bình thường, hắn cũng không có làm cái gì tránh thai thi thố, rốt cuộc cổ đại tránh thai thật sự thực phiền toái còn thương thân. Đối hài tử hắn cũng vẫn luôn là ôm thuận theo tự nhiên thái độ. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng vẫn luôn đều không có hoài thượng. Cố Văn Cảnh cảm thấy đây là duyên phận không đến hoặc là không còn có con cái duyên, Trình Ngọc Hoa lại canh cánh trong lòng. Hắn biết Trình Ngọc Hoa rồi dám chuyện này phỏng chừng là bởi vì mâu thân Viên Thị không thiếu ở sau lưng gõ nàng. Nhưng mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đến nay vẫn luôn đều rất khó làm. Cố Văn Cảnh kiên trì không nạp thiếp độc sủng Trình Ngọc Hoa, Viên Thị trong lòng phi thường bất mãn. Này phân bất mãn hắn cũng không có biện pháp đánh mất. Cố Văn Cảnh cấp nhi tử thỉnh cái thi rất cử tử làm vỡ lòng lao sư, Ninh Viện Hầu còn chuyên môn tại tiền viện cấp Cố Chính Hồng thiết cái tiểu thư phòng, chính là vì phương tiện hắn thân cận tôn tử. Ninh Viện Hầu hiện giờ ở vào chuẩn bị về hưu trạng thái, bởi vì Cố Văn Cảnh trưởng thành đi lên, tương lai khẳng định là có thể tiếp tục đi lên trên, lục bộ thượng thư chí nhất, hoặc là vào nội các, đều là có thể dự kiến tiền đồ. Triều đình cũng không thể làm cho bọn họ hai cha con toàn chiếm thực quyền địa vị cao. Cho nên dựa theo tiềm quy tắc, trưởng bối phải vì hậu bối thoái vị, nếu không hậu bối lại có năng lực, hoàng đế đều sẽ đè nặng không cho thăng lên tới. Ninh Viễn Hầu trước mắt đem chính mình trong tay quyền lực chậm rãi chuyển giao cấp hoàng đế an bài phó thủ, chỉ chờ thời cơ tới rồi, hoàng đế cho hắn một cái vinh dự trước xung làm hắn quang vinh về hưu, con của hắn Cố Văn Cảnh cũng có thể tiến vào triều đình quyền lực nhất trung tâm trong vòng. Bất quá Cố Văn Cảnh hiện tại còn trẻ, tư lịch không đủ thâm, tạm thời thăng không được quan, Cố gia còn phải có Ninh Viễn Hầu chống. Cho nên Ninh Viễn Hầu trước mắt ở trên triều đình quyền lực vẫn là không nhỏ, hoàng đế đôi hắn cũng tin trọng. Ninh Viễn Hầu gọi tới Cố Văn Cảnh, cùng hắn nói xong cấp Cố Chính Hồng thiết lập tiểu thư phòng chuyện này lúc sau, liền hạ giọng nói, gần nhất tiếng do không đúng, bệ hạ thân thể không thế nào hảo, trước đó vài ngày còn bị bệnh một hồi, chỉ là gạt. Bất quá phỏng chừng nên biết đến người đều đã biết, đại hoàng tử bọn họ sợ là kìm nén không được. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, Ninh Viễn Hầu nói này đó hắn cũng không sai biệt lắm đều biết, mấy năm nay đoạt đích chi tranh ở vài vị hoàng tử bên trong đấu thật sự hung, bất quá đương kim hoàng đế là cái có năng lực minh quân, đem các hoàng tử tranh đấu không chế ở một cái trong phạm vi, cũng không có khuyết trương đến nghiêm trọng đảng tranh nông nỗi. Chỉ là hoàng đế thân thể không tốt, đến nay lại không biểu lộ ra đối cái nào hoàng tử thiên vị, cũng không có lập chữ, các hoàng tử một đám đều chờ không kịp. Cố Văn Cảnh cũng không rõ ràng lắm hoàng đế rốt cuộc khi nào chết, hắn từ hệ thống nơi đó chỉ phải tới rồi nguyên chủ ở hắn xuyên qua tới phía trước ký ức, mà nguyên cốt truyện là chỉ cho hắn một cái đại cương, rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết hiện giờ hoàng đế thọ mệnh không đã bao lâu, cuối cùng người thắng là thất hoàng tử, mặt khác đoạt đích các hoàng tử cũng chưa cái gì kết cục tốt. Nhưng cụ thể hoàng đế còn có thể sống bao lâu, thất hoàng tử khi nào đăng cơ, mặt khác các hoàng tử từng người là cái gì kết cục, hắn đều không rõ ràng lắm. Bất quá liền tính hắn từ hệ thống nơi đó được đến kỹ càng tỉ mỉ nguyên cốt truyện, hắn đại khái cũng sẽ không toàn tin, rốt cuộc hết thể từ hắn xuyên qua lại đây kia một khắc liền bắt đầu thay đổi. Phụ thân, ta sẽ cẩn thận. Cố Văn Cảnh trầm giọng nói. Ninh Viễn Hầu nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, vì ngươi từ trước đến nay ổn trọng, vi phụ tự nhiên là yên tâm. Tuy rằng con hắn thiếu, con vợ cả chỉ có này một cái, nhưng này một cái liền thắng qua nhà khác chung vài cái. Bọn họ Cố gia phụ tử đều bàn tay thực quyền, thánh quyến nồng hậu, mượn sức bọn họ các hoàng tử rất nhiều. Hắn còn hảo, tuổi đại bối phận cao, cùng hoàng đế quan hệ cá nhân cũng không tồi, các hoàng tử không dám quá tùy ý, nhưng mượn sức con của hắn khẳng định sẽ không giống mượn sức hắn khi như vậy khắc chế. Nhưng Cố Văn Cảnh lại như cũ bảo trì trung lập lập trường, cũng không đắc tội cái nào hoàng tử, thủ đoạn khéo đưa đẩy, sự tình xử lý đến ai cũng chọn không làm lỗi tới. Đây là ở quan trường hôn thủ đoạn. Cố Văn Cảnh từ Ninh Viễn Hầu nơi này rời đi sau, liền thu được thủ hạ truyền đến tin tức, hắn nhường ra hải đội tàu tìm cao sản cây nông nghiệp có tin tức. Chương 26 Nam chủ là biểu ca. Mấy năm gần đây, Cố Văn Cảnh danh nghĩa đội tàu ra biển đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cung cấp hầu phủ mang đến rất nhiều tài phú. Nhưng không có gì sự đều có thể thuận buồm xuôi gió, ra biển trong quá trình cũng xuất hiện quá bị hải tặc cướp bóc, tao ngộ báo táp tổn thất thảm trọng. Mà Cố Văn Cảnh nhất để ý cao sản cây nông nghiệp, càng là vẫn luôn đều không có tin tức. Hắn đều mau cho rằng cái này hư cấu cổ đại không có hắn nhận thức những cái đó cao sản cây nông nghiệp, sắp từ bỏ cái này ý niệm. Không nghĩ tới hắn đã không ôm hy vọng thời điểm, tin tức tốt ngược lại tới. Cố Văn Cảnh lập tức liền triệu kiến chính mình dưới trướng phụ trách đội tàu ra biển công việc Lý Sương. Các ngươi tìm được đồ vật ở đâu? Mau mang ta đi nhìn xem. Lý Sương cũng không hiểu biết tìm được những cái đó cao sản cây nông nghiệp tầm quan trọng, thấy Cố Văn Cảnh như vậy coi trọng, hắn cũng minh bạch vài thứ kia không đơn giản, lập tức làm người đem đồ vật nâng tiến vào. Suốt hai đại sọt, một cái sọt chứa đầy bộ dáng khác nhau bùn cầu, một cái khác sọt lý chính là Cố Văn Cảnh quen thuộc khoai tây. Lý Sương giới thiệu nói, này hai cái sọt đều là thế tử gia nói khoai tây, ngài muốn chúng ta tìm bắp khoai lang cũng chưa tìm được. Chỉ tìm được cái này. Cái thứ nhất sọt là đào ra không nhúc nhích quá khoai tây, cái thứ hai sọt chính là rửa sạch sẽ. Cố Văn Cảnh ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy một viên rửa sạch sẽ khoai tây, bởi vì là muốn vào hiến cho hắn, cho nên tẩy khoai tây người tẩy thật sự dùng sức, không sai biệt lắm đều đem khoai tây ra cấp tẩy rớt. Này hoang dại khoai tây đương nhiên không bằng Cố Văn Cảnh kiếp trước nhìn đến khoai tây như vậy mượt mà bóng loáng, mà là gồ ghề lồi lõm hình dạng cũng khó coi, nhưng hắn vẫn là có thể nhận ra đây là khoai tây. Hắn đối nông nghiệp hiểu biết không nhiều lắm, rốt cuộc ở cái kia sức sản xuất phát đạt hiện đại, hắn một cái đại tập đoàn chủ tịch như thế nào sẽ đi hiểu biết khoai tây cụ thể tư liệu. Nhưng hắn nhớ rõ chính mình đã từng xem qua làm ruộng văn tiểu thuyết. Đừng tưởng rằng hắn là chủ tịch liền không xem tiểu thuyết, chỉ cần là viết đến hợp lý có logic không phải ngốc nghếch ý tiểu thuyết, hắn giống nhau thích xem, đánh thưởng cũng không nương tay, lúc trước còn bị một chúng tác giả các độc giả phủng vì trang ép đệ nhất thổ hào đại lão. Cho nên hắn biết khoai tây là sẽ nảy mầm. Ấn mầm thiết khôi chôn nhập bùn đất chung gieo trồng, thích hợp ở tháng 3 gieo trồng, sản lượng rất cao, lại nhiệt độ thấp. Càng cụ thể kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hắn không được rõ lắm, nhưng hắn có thể cho chính mình thôn trang thượng tá điền giúp hắn gieo trồng khoai tây, thực nghiệm qua đi có chuẩn xác số liệu, là có thể đăng báo triều đình.

thật giống như hắn đã đáp ứng đầu nhập thất hoàng tử dưới trướng giống nhau. Cố Văn Cảnh cẩn thận đánh giá một phen thất hoàng tử, phát hiện hôm nay nhìn thấy thất hoàng tử, so với trước kia điệu thấp ẩn nhẫn, muốn nhiều vài phần trưng dương, từ nói chuyện thần thái chi gian liền có thể nhìn ra được tới, thất hoàng tử phảng phất đem chính mình từ gông xiềng trung phong thích ra tới. Đây là tích tụ cũng đủ lực lượng tính toán đứng ở trước đài tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn hồi tưởng một chút hoàng hậu nhà mẹ đẻ thừa ân công phủ gần đây hướng đi, trong lòng mơ hồ minh bạch, thất hoàng tử đại khái là đã cùng hoàng hậu đạt thành liên minh. Cố Văn Cảnh tự hỏi tốc độ thực mau, cho nên hắn chỉ là dừng một chút, liền trần chờ mở miệng đem hộ bộ thượng thư gần nhất hành vi nói ra, hơn nữa mịt mờ ám chỉ một phen thất hoàng tử hộ bộ thượng thư làm giả chứng triều quốc khố rũi tay chuyện này. Thất hoàng tử như suy tư gì gật gật đầu, đa tạ Cố đại nhân báo cho. Bổn điện hạ ngày nào đó định không quên Cố đại nhân hôm nay tương trợ chi tình. Cố Văn Cảnh lần này liền không lại chối từ cái gì, tuy rằng hắn không có thật sự đầu nhập thất hoàng tử dưới trướng, nhưng lần này hắn xác thật giúp thất hoàng tử, hơn nữa căn cứ hắn suy đoán, phòng trừng khoảng cách thất hoàng tử trở thành cuối cùng người thắng nhật tử cũng không xa, cùng với ngày sau thiêu nhiệt bếp, không bằng hiện tại đưa than ngày tuyết, đạt được một chút tân đế hảo cảm. Thất hoàng tử lần này rời đi sau, ngày hôm sau liền có ngự sử buộc tội hộ bộ thượng thư tham ô nhận hối lộ, Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình đứng ở chính mình vị trí thượng. Nhìn cái kia cùng thừa ân công phủ có quan hệ thông gia quan hệ ngự sử lòng đầy căm phẫn buộc tội hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư sắc mặt lại thanh lại bạch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cố Văn Cảnh suy đoán này ngự sử nói ra chứng cứ đại khái không ít là thật sự, nếu không hộ bộ thượng thư sẽ không hoảng thành như vậy. Lục hoàng tử nhất phái quan viên đều sôi nổi đứng ra vì hộ bộ thượng thư nói chuyện, ngay cả lục hoàng tử bản thân đều tự mình ra tới vì hộ bộ thượng thư cãi lại. Hoàng đế cao ngồi ở long ỷ phía trên, không nói một lời nhìn mọi người. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế, tuy rằng thấy không rõ hoàng đế khuôn mặt, nhưng hắn tựa hồ có thể đoán được hoàng đế giờ phút này thầm giận tâm tình. Không có cái nào hoàng đế sẽ ở nhìn đến một đoàn quan viên đứng ra vì chính mình nào đó nhi tử nhạc phụ nói chuyện cảm thấy cao hứng, hắn bị bệnh một hồi sau, nguyên bản ở hắn khống chế trung hoàng tử đoạt đích, tức khắc liền mất đi ước thúc, một phát không thể vãn hồi. Những cái đó đứng thành hàng bọn quan viên, có chút là thấy hoàng đế thân thể không hảo muốn đầu cơ, có chút bị hoàng tử vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng này đã thay đổi không được, hoàng đế bị bệnh một hồi sau, hơn phân nửa cái triều đình đều bị cuốn vào đoạt đích chi tranh chung. Cuối cùng hoàng đế mở miệng nói, việc này dung sau lại nghị. Lục hoàng tử đám người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhưng thừa ân công phủ nhất phái người lại rất không cam lòng. Chương 27 nam chủ là biểu ca. Ở lâm triều thượng, thừa ân công phủ đẩy ra một cái ngự sử buộc tội hộ bộ thượng thư, bị hoàng đế tạm thời đè ép xuống dưới, nhưng xong việc không biết là cái gì nguyên nhân. Hoàng đế lại hạ chỉ làm thân thể ngạnh lãng hộ bộ thượng thư về nhà tĩnh dưỡng, mà hộ bộ thượng thư công tác từ Cố Văn Cảnh tạm thay. Thu được thánh chỉ, Cố Văn Cảnh trong lòng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hoàng hậu cùng thừa ân công phủ cư nhiên có thể làm được này một bước, thế nhưng thật sự đem hộ bộ thượng thư cấp kéo xuống. Tuy rằng trước mắt hộ bộ thượng thư không bị đoạt chức định tội, nhưng làm hắn về nhà tĩnh dưỡng cũng đã là hoàng đế biểu lộ thái độ, trừ phi kế tiếp điều tra ra chân tướng là hộ bộ thượng thư bị hoan uổng, nếu không khẳng định muốn ném quan định tội. Đến nỗi hoàng đế lướt qua hộ bộ Tả thị lang làm hắn tạm thay hộ bộ thượng thư công tác, Cố Văn Cảnh cảm thấy này hẳn là chính là chính mình bảo trì trung lập chỗ tốt rồi. Hắn là hộ bộ hữu thị lang, tuy rằng cùng hộ bộ Tả thị lang quan giai tương đồng, nhưng từ xưa đến nay Tả so hữu tôn quý, tựa như tiền triều còn chưa lập nội các, chỉ đem thừa tướng chi vị một phân thành hai khi, Tả tướng địa vị muốn so hữu tướng lược cao một đường. Theo lý thuyết hộ bộ thượng thư không ở, hoặc là từ Tả thị lang cùng hữu thị lang cùng nhau tạm thay thượng thư chức trách, hoặc là liền từ Tả thị lang một người tạm thay, đoạn không có lướt qua Tả thị lang đem quyền lực giao cho hữu thị lang. Nhưng mà hoàng đế lại làm như vậy, xem ra vị kia cùng hắn không quá đối phó hộ bộ Tả thị lang hẳn là đầu phục mỗi vị hoàng tử. Cố Văn Cảnh đối hộ bộ Tả thị lang đầu phục vị nào hoàng tử vẫn là cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc xem người này ngày thường biểu hiện, cũng nhìn không ra hắn ở vì ai làm việc. Tuy rằng hắn cùng Tả thị lang ngày thường không hợp nhau lắm, nhưng loại trình độ này nhằm vào hơn phân nửa là ở hộ bộ thượng thư châm ngòi hạ cố tình biểu hiện ra ngoài, bởi vì không có cái nào một tay nguyện ý nhìn đến chính mình hai cái phó thủ một lòng. Trên thực tế đối với Tả thị lang, Cố Văn Cảnh vẫn là thực thưởng thức, bởi vì người này năng lực không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng bo bo giữ mình bản lĩnh xuất thần nhập hóa, ngẫu nhiên cấp trên ném xuống tới hắc qua, hắn tổng có thể hoàn mỹ tránh đi. Liên tính là Cố Văn Cảnh cũng có trốn không thoát hắc qua không thể không kế tiếp thời điểm. Nhiều lắm ở nhận được hắc qua sau nghĩ cách giải quyết hắc qua. Như vậy một cái am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo người, như thế nào sẽ lựa chọn đứng thành hàng đâu? Cố Văn Cảnh tiếp nhận hộ bộ thượng thư công tác, vốn dĩ cho rằng Tả thị lang sẽ cho hắn ngang chân, kết quả không nghĩ tới Tả thị lang an an phận phận dường như sự tình gì đều không có phát sinh, hơn nữa làm gì đều cùng hắn có thương có lượng, một bộ đem hộ bộ chủ đạo quyền toàn bộ giao cho bộ dáng của hắn. Mặc kệ Tả thị lang đến tột cùng là thật sự không nghĩ sờ chạm vẫn là ngầm có âm mưu, Cố Văn Cảnh đều bắt lấy cơ hội này, ở hộ bộ thành lập chính mình hy vọng, hắn tạm thay hộ bộ thượng thư xử lý công vụ, mỗi ngày hộ bộ công tác hội báo cũng là từ hắn tới. Sau đó hoàng đế liền cảm giác ra khác biệt, phía trước hộ bộ thượng thư ở thời điểm, thượng sổ con trung tổng có thể nhìn đến khóc than chữ, cái gì quốc khố hư không, nơi này thiếu tiền nơi đó đòi tiền, hoặc là kiến nghị hoàng đế cấp nào đó bộ môn cắt giảm kinh phí, xem đến hoàng đế phiền lòng không thôi. Mà hiện tại Cố Văn Cảnh trưởng quản hộ bộ, nếu ở tấu chương nói quốc khố thiếu tiền, tấu chương thượng tất nhiên sẽ mang thêm một phần phân tích biểu, rõ ràng sáng tỏ nói cho hoàng đế, quốc khố vì cái gì thiếu tiền, cái nào khu vực thu nhập từ thuế thiếu, hơn nữa đưa ra biện pháp giải quyết. Nếu Cố Văn Cảnh tưởng cắt giảm cái nào bộ môn kinh phí, hắn cũng sẽ ở tấu chương trung phụ thượng nên bộ môn các hạng kinh phí dự toán, dùng các loại kỹ càng tỉ mỉ số liệu nói cho hoàng đế, nên bộ môn kinh phí không cần thiết cấp nhiều như vậy. Dù sao hoàng đế nhìn đến Cố Văn Cảnh tấu chương chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, chuẩn tấu thời điểm cũng phá lệ sảng khoái, thậm chí hoàng đế còn nhịn không được cùng bên người tâm phúc thái giám tổng quản cảm khái nói, nếu là triều đình quan viên đều như Cố Văn Cảnh như vậy, chấm nên thiếu thao nhiều ít tâm a. Cùng Cố Văn Cảnh ở hộ bộ như cá gặp nước bất đồng, nhàn rỗi ở nhà hộ bộ thượng thư có thể nói là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng chờ đợi điều tra kết quả. Lục hoàng tử nhất phái người nhảy nhót lung tung tưởng đem hộ bộ thượng thư từ tham ô nhận hối lộ án kiện trung vớt ra tới, thừa ân công phủ lại vận dụng các loại quan hệ, tưởng đem hộ bộ thượng thư kéo xuống mã. Hơn nữa mặt khác các hoàng tử quấy đục thủy, hiện giờ sớm đã không phải liên quan đến hộ bộ thượng thư một người tiền đồ chuyện này. Hoàng đế tựa hồ cũng không có tra rõ ý tứ, mặc cho mấy đứa con trai mỗi người tự hiện thần thông kéo chậm điều tra tiến độ, dường như đem hộ bộ thượng thư người này cấp quên tới rồi sau đầu. Mà có Cố Văn Cảnh trưởng quản hộ bộ cũng vận chuyển tốt đẹp không có ra nửa điểm đường rẽ. Thời gian đảo mắt liền đến hoàng đế tiệc mừng thọ nhật tử, không nói cả nước chúc mừng, lại cũng là toàn kinh thành cùng dân cùng vui vẻ. Cố Văn Cảnh cùng Ninh Viễn Hầu cùng nhau mang theo thê tử vào cung tham gia tiệc mừng thọ thượng, các hoàng tử một đám trước mặt mọi người dâng lên quà sinh nhật. Hoàng đế trên mặt tươi cười đầy mặt, tâm tình thực không tồi bộ dáng, phía trước thần sắc có bệnh cũng biến mất. Tiệc mừng thọ tổ chức thật sự thuận lợi, Cố Văn Cảnh đều phải tưởng chính mình khả năng suy nghĩ nhiều quá thời điểm, đang ở sướng ma cô hiến thọ con hát đông nhiên rút ra một thanh kiếm chiều hoàng đế vọt qua đi, tức khắc trường hợp mất khống chế, mọi người kinh hoàng không thôi. Hộ giá! Mau mau hộ giá! Bảo hộ bệ hạ! Phu hoàng! Nhi thần tới cứu ngài! Cố Văn Cảnh nhìn trường hợp một mảnh hỗn loạn, vội vàng che ở cha mẹ thê tử trước mặt, đưa bọn họ bảo vệ. Đám kia ngụy trang thành con hát thích khách đều là hướng về phía hoàng đế bên kia đi, bọn họ này đó thần tử nhóm còn tính an toàn, bọn thị vệ ở hộ giá trong tiếng vọt vào tới giải quyết thích khách, sự tình thực mau liền trần ai lạc định. Hoàng đế vẻ mặt phẫn nộ mệnh lệnh nói, đem thích khách toàn bộ áp xuống đi, chấm phải biết rằng phía sau màn làm chủ giả là ai. Hộ ở hoàng đế bên người đại hoàng tử vội vàng đi qua đi, vỗ nhẹ hoàng đế phần lưng trấn an nói, phụ hoàng bất giận. Phụ đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Đồng nhiên, một đạo phản quang hiện lên, đại hoàng tử trong tay liền nhiều một phen truy thủ, chính chống lại hoàng đế phần lưng. Hoàng đế kinh giận không thôi, nghịch tử. Ngươi thế nhưng ám sát quân phụ. Ngươi muốn mưu nghịch. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, phụ hoàng, muốn trách thì trách ngươi quá bất công. Rõ ràng ta là trưởng tử, ta mới là danh chính ngôn thuận thái tử người được chọn. Chính là phụ hoàng ngươi thế nhưng cất nhắc lao tam lao tứ lao lục bọn họ cùng ta đấu võ đài, còn không muốn lập ta làm thái tử. Phụ hoàng, ta chờ không nổi nữa. Tứ hoàng tử quát lớn nói, mau thả phụ hoàng. Chẳng qua hắn kia lặng lẽ lui về phía sau không ít hành động, nửa điểm cũng không giống như là tưởng cứu giá bộ dáng. Lúc này chỉnh tề tiếng bước chân cùng đại lượng giáp trụ va chạm thanh âm càng ngày càng gần, một đại đội đeo đao thị vệ xông vào, đem mọi người bao quanh vây quanh. Tam hoàng tử đứng dậy, đắc ý đối đại hoàng tử nói, đại hoàng huynh, ngươi vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói bãi. Ngươi trốn không thoát đâu. Bất quá hắn ngoài miệng nói làm đại hoàng tử thúc thủ chịu trói, trên thực tế trong lòng hận không thể đại hoàng tử chạy nhanh xử lý hoàng đế, như vậy hoàng đế cùng đại hoàng tử đều xong đời, nhị hoàng tử lại là ma ốm, chỉ có hắn mới nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cố Văn Cảnh che chở chính mình người nhà trầm mặc nhìn hôm nay gia phụ tử trở mặt thành thu một màn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới này đó các hoàng tử cũng dám ở hoàng đế tiệc mừng thọ thượng binh biến. Vốn tưởng rằng hoàng đế là tưởng ở tiệc mừng thọ thượng khảo nghiệm các hoàng tử hiếu tâm, lấy này tới suy xét chữ quân người được chọn, không nghĩ tới thế nhưng là muốn mượn cơ hội này dẫn các hoàng tử động thủ. Đừng nhìn hoàng đế còn bị đại hoàng tử bắt góc, ở vào yếu nhất thế một phương, Cố Văn Cảnh lại nhìn ra được tới, hoàng đế trên mặt kinh giận có thật có giả, không chút kinh hoàng. Hơn nữa này đó các hoàng tử lại như thế nào kinh doanh thế lực, Cố Văn Cảnh cũng không tin bọn họ có thể dễ dàng như vậy vòng qua hoàng đế thay mắt xếp vào thích khách tiến hành bức vua thoái vị. Phải biết rằng đây chính là hoàng đế tiệc mừng thọ, đây là ở hoàng cung đại nội. Nếu dễ dàng như vậy là có thể làm thích khách trà trộn vào cấp hoàng đế chúc thọ gánh hát, hoàng đế còn có thể sống tới ngày nay. Còn có những cái đó đeo đao thị vệ, huấn luyện có tố, đều nhịp, vũ khí hoàn mỹ, là kẻ hèn một cái tam hoàng tử có thể nuôi nổi. Cố Văn Cảnh thật sâu hoài nghi đây là hoàng đế chủ động câu cá một tuần kịch, cho nên hắn không nghĩ tới tranh thủ cứu giá chi công, mà là thành thành thật thật che chở người nhà hạ thấp tồn tại cảm. Hắn cùng hầu phủ võ sư phó học quá mấy tay, kiếp trước cũng học quá phòng thân thuật, nhưng hắn về điểm này bản lĩnh, đối phó vài người còn có thể, tưởng cứu giá phải lấy mệnh đi đánh cuộc. Cố Văn Cảnh tuy rằng suy đoán đây là hoàng đế tự đạo tự diễn câu cá cho hay, nhưng hắn cũng lo lắng cho mình bị ngộ thương, cho nên vẫn là cái gì cũng không làm tốt nhất. Ở tham lam cùng dục vọng chi phối hạ, lục hoàng tử cũng nhảy ra tới, hắn thế nhưng không biết khi nào cũng thu mua bộ phận thị vệ cùng thái giám, cùng tam hoàng tử bọn thị vệ giằng co. Chỉ an bài con hát thích khách đại hoàng tử tuy rằng trong tay méo lớn nhất con tin, nhưng trong lúc nhất thời cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, thậm chí không dám thương tổn hoàng đế. Bởi vì hắn biết, chính mình giết hoàng đế, chính là vì chính mình các huynh đệ làm áo cưới. Nhưng đem người thả, hắn lại không cam lòng. Mấy cái nhảy ra động thủ các hoàng tử lẫn nhau đều có điều cố kỵ, những cái đó đầu nhập vào ba vị hoàng tử bọn quan viên đại bộ phận cũng đều đứng dậy, hoàng đế mắt lạnh nhìn, thấy không ai lại nhảy ra ngoài, hắn mới cười lạnh mở miệng nói, một đám ngu xuẩn. Sau đó một cái thường thường vô kỳ tiểu thái giám một quyền đem bắt cóc hoàng đế đại hoàng tử đánh ngã xuống đất, đại hoàng tử trong tay chùy thủ cắt qua long bào, lại không thấy huyết, hiển nhiên hoàng đế sớm có chuẩn bị, long bào bên trong xuyên nội giáp. Thấy sự tình xuất hiện xoay ngược lại, tam hoàng tử cũng bất chấp cùng lục hoàng tử giằng co, vội vàng hạ lệnh, mau ra tay, bắt lấy bọn họ. Lục hoàng tử cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Nhưng mà này đó bọn thị vệ không một cái nhúc nhích, đều mặt vô biểu tình vây quanh mọi người. Hoàng đế sửa sang lại một chút long bào, hắn ánh mắt thất vọng lại lạnh nhạt đảo qua chính mình này mấy cái nhi tử, hư lệnh nói, đem đại hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử đám người toàn bộ quan tiến thiên lao, chờ xử lý. Tuân chỉ. Những cái đó tam hoàng tử cùng lục hoàng tử mệnh lệnh bất động bọn thị vệ tức khắc động thủ đưa bọn họ bắt lên, hiển nhiên này hai cái hoàng tử thu mua người, trên thực tế đều là hoàng đế người. Cố Văn Cảnh nhìn này có chút diễn bức vua thoái vị kết thúc, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn phía trước bức vua thoái vị các hoàng tử phảng phất đều cho rằng ngôi vị hoàng đế gần ngay trước mắt, một đám hàng trí nhìn không ra không thích hợp tới, nhưng trên thực tế trận này ở hoàng đế phía sau màn thúc đẩy hạ bức vua thoái vị vẫn là rất nguy hiểm. Ngay cả hoàng đế cũng là thân xuyên nội giáp để ngừa vạn nhất. Chính là Cố Văn Cảnh có chút không hiểu, vì cái gì hoàng đế muốn lấy thân phạm hiểm làm đại hoàng tử bắt cóc hắn đâu. Vạn nhất đại hoàng tử trùy thủ không phải hướng trên người hắn thọc, mà là hướng hắn trên cổ thọc làm sao bây giờ. Bất quá đương Cố Văn Cảnh nhìn đến đại hoàng tử bọn họ bị áp đi xuống sau, hoàng đế ngồi ở ghế trên, mỏi mệt bất kham bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có phán đoán. Có lẽ, hoàng đế lần này câu cá chấp pháp, kỳ thật cũng là tưởng cấp đại hoàng tử đám người một cái cơ hội. Một cái quay đầu lại là bờ cơ hội. Chương 28 nam chủ là biểu ca, 1. Bức vua thoái vị sau khi kết thúc, hoàng đế tự nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục tổ chức tiệc mừng thọ, tham gia tiệc mừng thọ người đều ra cung từng người trở về nhà. Bất quá đều là nhân tâm hoảng sợ, e sợ cho bị liên lụy tiến bực này mưu nghịch đại sự chung, liên lụy cả nhà. Ninh Viễn Hầu phủ duy trì cái nào hoàng tử, Cố Văn Cảnh tương đối khuynh hướng thất hoàng tử cũng không có xuống ngựa, hầu phủ người nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Chỉ là đang ép cung khi bị kinh hách, một đám đều mỏi mệt thật sự. Các đại nhân còn hảo, Cố Chính Hồng đứa nhỏ này, liền tính thông minh hiểu chuyện, cũng còn quá nhỏ, hôm nay bị dọa đến không nhẹ. Sau khi trở về buổi tối liền có chút phát sốt, cũng may hầu phủ có thường trú đại phu ở tại trong phủ, kịp thời cấp Cố Chính Hồng bắt mạch, khai phương thuốc tử. Cố Văn Cảnh canh giữ ở nhi tử trước giường, nhìn Trình Ngọc Hoa thật cẩn thận cấp thiêu đến đầy mặt đỏ bừng nhi tử vi dược, hắn liền ở bên cạnh hống nhi tử, hống nhi ngoan. Đem rượu uống lên liền không khó chịu. Uống xong liền ăn ngọt ngào mức hoa quả. Cố Chính Hồng thực hiểu chuyện uống xong đen tuyên nước thuốc, Cố Văn Cảnh vội vàng tắc một viên mức hoa quả đến trong miệng hắn, làm hắn đi đi cay đắng. Chén thuốc có an thần dược, cho nên không trong chốc lát Cố Chính Hồng liền đã ngủ. Cố Văn Cảnh dùng khăn lông xoa xoa nhi tử đỏ lên mặt bộ, mới dùng ánh mắt ý bảo một chút Trình Ngọc Hoa, hai người tay chân nhẹ nhàng đi ra. Cố Văn Cảnh hạ giọng nói, mấy ngày này ta sẽ rất bận, vô pháp bồi Hồng Nhi. Liền lao ngươi tốn nhiều tâm. Trình Ngọc Hoa cũng biết vừa mới phát sinh loại việc lớn này, trên triều đình khẳng định có rất lớn biến cố, này liên quan đến gia tộc, nàng thức đại thể nói, phu quân yên tâm, Hồng Nhi là ta thân tử, ta sẽ tự hảo hảo chiếu cố hắn. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua cách màn lụa trên giường nằm nho nhỏ thân ảnh, xoay người rời đi. Đi vào tiền viện đại thư phòng, Ninh Viễn Hầu đã đang chờ hắn. Nhìn đến Cố Văn Cảnh tiến vào, Ninh Viễn Hầu quan tâm hỏi, Hồng Nhi thế nào? Cố Văn Cảnh đáp, uống thuốc, đã ngủ hạ. Ninh Viễn Hầu trong lòng lo lắng tôn tử, nhưng cái này thời khắc mấu chốt cũng vô pháp buông trong tay sự tình đi thủ tôn tử, vì thế hắn thay đổi cái đề tài, hôm nay bức vua thoái vị, đại hoàng tử ám sát bệ hạ, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thu mua Ngự Lâm quân bức vua thoái vị, liền tính bệ hạ niệm phụ tử chi tình, bọn họ cũng phiên không được thân. Cũng may tứ hoàng tử không trộn lẫn đi vào. Hầu phủ nhị cô nương chính là gả cho tứ hoàng tử làm chắc phi, nếu là hắn trộn lẫn đi vào, không chừng Ninh Viễn Hầu phủ đều phải chịu liên lụy. Văn Cảnh, ngươi cảm thấy hiện giờ tứ hoàng tử có phải hay không có cơ hội? Chẳng sợ Ninh Viễn Hầu phủ vẫn luôn kiên trì trung lập, nhưng tới rồi hôm nay tình trạng này, thế lực lớn nhất 4 cái hoàng tử, chết 3 cái đi vào, liền dư lại 1 cái tứ hoàng tử, mà cái này tứ hoàng tử còn cùng Hầu phủ có quan hệ thông gia quan hệ. Đó là Ninh Viễn Hầu phủ cũng nhịn không được có điểm động tâm, hắn chính là biết hoàng đế thân thể đã thật không tốt, nếu không kia 3 cái hoàng tử như thế nào sẽ vội vã ở hoàng đế tiệc mừng thọ thượng động thủ. Cố Văn Cảnh nói, phụ thân ngài không phải nói Cố gia muốn bảo trì trung lập sao? Ninh Viễn Hầu có điểm xấu hổ cười nói, này không phải xem tứ hoàng tử cơ hội lớn nhất sao? Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, tứ hoàng tử cơ hội lớn nhất, kia nhưng không nhất định. Tứ hoàng tử hôm nay tiệc mừng thọ thượng không có động thủ, phỏng chừng là bởi vì hắn không có mặt khác 3 vị hoàng tử lá gan đại, có quyết đoán, dám được ăn cả ngã về không. Cho nên đối mặt hoàng đế mồi câu, hắn không dám cắn đi lên, trời xui đất khiến tránh thoát một kiếp. Chỉ là tứ hoàng tử mẫu ra chính là huân quý, vẫn là trong tay có binh quyền huân quý. Tuy rằng về điểm này binh quyền không tính cái gì, lại cũng chọc hoàng đế kiên kỵ, nếu là làm tứ hoàng tử thượng vị, khó tránh khỏi muốn cô kỵ ngoại thích phát triển an toàn. Nhi tử nhưng thật ra cảm thấy, thất hoàng tử cơ hội lớn nhất. Thất hoàng tử mẫu ra suy bại, không cần lo lắng ngoại thích vấn đề. Hơn nữa thất hoàng tử mẫu phi mất sớm, hoàng hậu dưới gối không còn, hai bên đại khái là liên minh. Nếu không Thừa Ân công phủ sẽ không nhìn chằm chằm hộ bộ thượng thư không bỏ. Thừa Ân công phủ liền tính đỉnh quốc công phủ tên tuổi, trên thực tế qua đến không tính hiền hách, thực quyền cũng không có nhiều ít, hoàng hậu lại vô tử vô nữ, trong cung còn có cái bị chịu hoàng đế sủng ái quý phi, hoàng hậu nhật tử cũng không tốt quá. Phía trước vì đối phó hộ bộ thượng thư, cấp thất hoàng tử làm đầu danh trạng, Thừa Ân công phủ có thể nói là khuynh tận toàn lực cùng lục hoàng tử một mạch liều mạng, đem tổ tiên nhân tình đều tiêu hao. Mà thất hoàng tử nhìn chúng cũng là Thừa Ân công phủ có nhân mạch quan hệ lại khó có thể phát triển an toàn, còn có hoàng hậu con vợ cả thân phận. Ở cái này coi trọng đích thứ xã hội, nếu là thất hoàng tử ngươi bị hoàng hậu ghi tạc danh nghĩa, thành ký danh con vợ cả, những cái đó duy trì lập đích lập trường truyền thống các triều thần đều sẽ đầu nhập thất hoàng tử dưới trướng. Đáng tiếc hoàng hậu vô con vợ cả, nếu không nàng sinh con vợ cả chú định sẽ bị sách phong vì thái tử, đến lúc đó nào còn có như vậy nhiều hoàng tử đảng phái, chỉ có thái tử nhất phái cùng chúng hoàng tử nhất phái. Thân là con vợ cả thái tử chính là bọn họ khó có thể vượt qua núi cao. Có thể nghĩ con vợ cả cái này thân phận có bao nhiêu quan trọng. Nhưng không có con vợ cả hoàng hậu cũng chính là hưởng có tên tuổi. Hoàng hậu cũng hy vọng có thể làm chính mình duy trì hoàng tử thượng vị. Đã không có mẹ đẻ thất hoàng tử cũng là lựa chọn tốt nhất. Nàng nhưng không nghĩ ngày sau làm mẫu hậu hoàng thái hậu, còn có một cái thánh mẫu hoàng thái hậu cách đứng nàng. Ninh Viễn Hầu trầm ngâm trong chốc lát, nói, mặc kệ là tứ hoàng tử vẫn là thất hoàng tử, chúng ta vẫn là không đứng thành hàng. Đi theo bệ hạ đi đi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Vì thế hai cha con cuối cùng vẫn là quyết định ở đoạt đích phong ba chung từ đầu tới đuôi bảo trì điệu thấp không chỗ lẫn. Hôm sau, vào chiều sớm khi, Cố Văn Cảnh phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt đều không có tới. Tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, xem ra này đó không có tới người, tối hôm qua hẳn là tài. Hoàng đế là bị đỡ tới thượng triều, nhìn hắn kia lược tập tên bước chân, chúng triều thần đều đối hoàng đế thân thể khỏe mạnh trong lòng có số. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, chỉ lạnh nhạt nói hai chữ, tuyên chỉ. Sau đó đứng ở long ỷ bên thái giám tổng quản liền cầm một chồng thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc lên. Đại hoàng tử ám sát quân phụ, đại nghịch bất đạo, ban chết. Tam hoàng tử lục hoàng tử mang binh bức vua thoái vị, mưu nghịch tội lớn, cướp đoạt hoàng tử thân phận, biếm vì thứ dân, lưu đày 3.000 giảm. Tứ hoàng tử cảm kích không báo, âm thầm giúp đỡ nghịch tặc, cướp đoạt vương tước, giam cầm. 4 cái trước kia đoạt đích hy vọng lớn nhất hoàng tử toàn bộ rơi đài. Này vây cánh cũng ở kế tiếp từng đạo thánh chỉ trung bị hoặc xét nhà, hoặc biếm trích, hoặc lưu đày. Không riêng gì hôm nay lâm triều không có tới quan viên suối quẩy, hôm nay tới vào triều sớm vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp quan viên, cũng có rất nhiều người đều bị đương trưởng kéo đi xuống. Cố Văn Cảnh dẫn theo tâm nghe từng đạo thánh chỉ tuyên bố, không nghĩ tới hoàng đế thật đúng là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Đại hoàng tử ban chết, tam hoàng tử lục hoàng tử nuông chiều từ bé, bị lưu đày 3.000 dặm không sai biệt lắm cũng là tử lộ một cái. Tứ hoàng tử hơi chút hảo điểm, chỉ là giam cầm, nhưng bị cầm tù cả đời cũng là sống không bằng chết. Kế tiếp lại là một đạo thánh chỉ tuyên đọc ra tới, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm tự đăng cơ tới nay đã có 30 lại một năm nữa. Chấm chi thất tử, thiên tư thông minh. Nay lập thất hoàng tử vì hoàng thái tử. Cố Văn Cảnh túi đầu nghe thánh chỉ sách phong thất hoàng tử vì thái tử, trong lòng cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn đã sớm biết được thất hoàng tử sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Chỉ là không nghĩ tới hoàng đế ở lập thất hoàng tử vì thái tử phía trước, cũng không có đem thất hoàng tử ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa trở thành con vợ cả. Hắn hồi tưởng một chút đến tột cùng là nơi nào lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, rõ ràng thừa ân công phủ sai người buộc tội hộ bộ thượng thư một chuyện chung liền nhưng nhìn ra hoàng hậu cùng thất hoàng tử liên minh, chẳng lẽ là hoàng đế không muốn làm tương lai thái tử cùng hoàng hậu quan hệ quá mức chặt chẽ. Thất hoàng tử là con vợ lẽ, ngày nào đó đăng cơ cũng đến tôn hoàng hậu cái này mẹ cả vì thái hậu, nhưng thừa ân công phủ lại không coi là tân đế chân chính mẫu gia, hai bên cách một tầng. Nhưng nếu là thất hoàng tử bị ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, chẳng sợ hoàng hậu không sinh hắn không dưỡng hắn, cũng là hắn duy nhất mẫu thân, thừa ân công phủ cũng là thất hoàng tử danh chính ngôn thuận mẫu gia. Hoàng đế băn khoăn ngoại thích thế lực, cho nên không có đem thất hoàng tử nhớ vì con vợ cả, cũng là có thể lý giải. Cố Văn Cảnh kỳ quái chính là, trong nguyên tắc thất hoàng tử vì cái gì sẽ bị hoàng đế nhớ vì con vợ cả đâu. Vấn đề này có lẽ chỉ có mắt to tử hệ thống mới biết được, Cố Văn Cảnh cũng lười đến đi đoán, dù sao hết thể đều cơ bản trần ai lạc định. Bởi vì lập thái tử lúc sau chính là làm thái tử đại hoàng đế giám quốc thánh chỉ, này đã đại biểu cho hoàng đế bắt đầu ủy quyền cấp thái tử. Văn võ bá quan cơ bản đều là quỳ vượt qua lần này lâm triều, bởi vì vẫn luôn ở tuyên đọc thánh chỉ, cuối cùng thái giám tổng quản giọng nói đều kêu ếch, mới rốt cuộc tuyên đọc xong. Hoàng đế mặt vô biểu tình ngồi ở trên long ỷ, nói hôm nay lâm triều cái thứ ba tự cùng cái thứ tư tự, bái triều. Lúc sau hoàng đế liền cực nhỏ vào triều sớm, thường xuyên bái triều, hoặc là làm thái tử đại hắn ra mặt xử lý chính vụ. Cố Văn Cảnh cũng phát hiện tấu chương thượng phê chữa chữ viết, càng ngày càng có rất nhiều thái tử điện hạ phê chữa, mà hoàng đế phê chữa chữ viết không bằng dĩ vãng như vậy có khí khái, hiển nhiên là ốm đau ảnh hưởng hoàng đế viết chữ trạng thái. Cố Văn Cảnh biết hoàng đế đại khái thời gian không lâu. Hộ bộ thượng thư đi theo lục hoàng tử cùng nhau suối quẩy, bị xét nhà lưu đày, Cố Văn Cảnh cái này tạm thay thượng thư công tác hưu thị lang thuận thế thượng vị. Thăng nhiệm hộ bộ thượng thư Cố Văn Cảnh quan cư chính nhị phẩm, bất quá bận rộn trình độ vẫn là cùng phía trước giống nhau, rốt cuộc hắn đã sớm bắt đầu tạm thay thượng thư xử lý công tác, hết thể đâu vào đấy. Khẩn trương thế cục sau khi đi qua, Cố Văn Cảnh cũng có tâm chú ý khoai tây gieo trồng tình huống. Hắn danh nghĩa thôn trang thượng, khoai tây đã gieo trồng đi xuống, chứng thế tốt đẹp, không sai biệt lắm sắp đến thu hoạch thời điểm. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gieo trồng khoai tây, nhưng Cố Văn Cảnh tin tưởng sản lượng sẽ không thấp. Tháng 6 phân thời điểm, Cố Văn Cảnh tự mình đi một chuyến kinh thành ngoại thôn trang, tự mình động thủ đào một toa khoai tây, hắn xoa hắn nhìn đồng ruộng mặt khác bận rộn đào khoai tây người, còn có bờ ruộng bên đôi đến càng ngày càng nhiều khoai tây, hắn cũng không cấm vui vẻ ra mặt. Vẫn luôn thực chú ý khoai tây gieo trồng tình huống thanh niên cũng ý thức được khoai tây như thế thừa thải ý nghĩa, tiến đến Cố Văn Cảnh trước mặt chúc mừng nói, chúc mừng thế tử gia, chúc mừng thế tử gia. Cố Văn Cảnh cười chỉ vào chính mình đào ra kia một toa khoai tây, nói, đem ta đảo này đó khoai tây đều mang về phủ, làm trong phủ đầu bếp làm chút ăn ngon thái sắc hoặc là làm thành miến linh tinh, làm trong phủ cũng đều nếm thử hương vị. Phía trước Lý Sương mang về tới kia hai sọt khoai tây đều là muốn lưu trữ làm loại, Cố Văn Cảnh căn bản luyến tiếc lấy tới ăn, hiện tại thu hoạch nhiều như vậy khoai tây, hắn liền tưởng niệm khoai tây sợi xào giấm, thịt bò khoai tây phấn hương vị. Cố Văn Cảnh đem khoai tây mang về hầu phủ, còn tự mình nói cho đầu bếp cách làm, đầu bếp tuy rằng chưa thấy qua khoai tây, nhưng bị hơi chút đề điểm một chút liền minh bạch nên làm như thế nào, còn phát huy sức tưởng tượng biến đổi đa dạng nhiều làm vài đạo lấy khoai tây vì nguyên vật liệu thức ăn. Vì thế hầu phủ cơm trưa liền nhiều vài đạo xa lạ thức ăn, Cố Văn Cảnh cấp mọi người giới thiệu nói, đây là ta đội tàu từ hải ngoại mang về tới tân chủng loại đồ ăn, hương vị thực không tồi, đại gia nếm thử. Cố Văn Cảnh danh nghĩa có đội tàu ra biển, hầu phủ chủ tử cơ bản đều biết, bởi vì hầu phủ mỗi năm nhiều ra như vậy một tuyệt bút thu vào lửa không được người có tâm. Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị là bất quá hỏi Cố Văn Cảnh chính mình tài sản riêng, dù sao ở bọn họ xem ra tương lai toàn bộ hầu phủ đều là của hắn, hà tất nhớ thương nhi tử tài sản riêng. Chính là Cố Thiếu Bình trong lòng có hâm mộ ghen ghét bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cố Văn Cảnh hiện tại nói này khoai tây làm đồ ăn là đến từ hải ngoại đặc sản, mọi người đều tò mò nếm nếm. Hương vị xác thật không tồi, khá tốt ăn. Cố Văn Cảnh biết bọn họ này khen ngợi nói cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng, khoai tây hương vị ở này đó ăn quán sơn chân hải vị người trong miệng nếm tới, cũng chính là ăn cái mới lạ, muốn nói nhiều mỹ vị còn không đến mức. Hơn nữa đầu bếp lần đầu tiên dùng khoai tây nấu ăn, liền tính ở Cố Văn Cảnh ăn lên, cũng cảm thấy cùng trong trí nhớ xuyên qua trước ăn đến không giống nhau. Bất quá cuối cùng kia mấy mâm tử khoai tây làm đồ ăn đại bộ phận còn đều là Cố Văn Cảnh ăn, bởi vì ở đây người chỉ có hắn biết này đó khoai tây có thể cho hầu phủ mang đến bao lớn ích lợi, nghĩ vậy chút, đừng nói khoai tây hương vị không tồi, liền tính rất khó ăn, hắn cũng có thể toàn bộ ăn xong. Cơm trưa sau, Cố Văn Cảnh ngầm bái kiến Ninh Viễn Hầu, cùng hắn thương lượng khoai tây chuyện này. Về khoai tây, Cố Văn Cảnh đã hạ cấm khẩu lệnh, tương quan cảm kích người đều bị theo dõi đi lên. Ngay cả Viên thị Trình Ngọc Hoa đám người hắn cũng chưa nói cho. Phụ thân, hôm nay cơm trưa kia vài đạo thức ăn, nguyên vật liệu chính là đến từ hải ngoại cây nông nghiệp, tên là khoai tây. Ngài cũng biết khoai tây sản lượng có bao nhiêu. Ninh Viễn Hầu vốn dĩ không để ý kia khoai tây, chỉ tưởng nhi tử hiếu thuận, được hải ngoại đặc sản liền đưa cho bọn họ nếm thử. Hiện tại nghe nhi tử út út mở mở dường như hỏi sản lượng, hắn tức khắc ý thức được che giấu hàng nghĩa, hay là sản lượng rất cao. Cố Văn Cảnh cười cười, không có tiếp tục út út mở mở đi xuống, không sai, mẫu sản ngàn cân. Hắn đi thôn trang thượng đào khoai tây, tận mắt nhìn thấy đến tá điển đem trong đất khoai tây tất cả đều đào ra tới. Bởi vì khoai tây loại quá ít, hai sọt khoai tây toàn bộ làm loại cũng chỉ loại không đến nửa mẫu đất, nhưng liền tính như vậy vài phần mà, thế nhưng thu hoạch vài trăm cân khoai tây, có thể nghĩ trồng đầy một mẫu đất sản lượng tuyệt đối có thể quá ngàn cân. Ninh Viễn Hầu khiếp sợ đắc thủ chung chén trà đều cấp quăng ngã. Hắn lại không rảnh lo chính mình quăng ngã chính là thích nhất cái kia sứ men xanh chén trà, vội vàng truy vấn nói, Văn Cảnh, ngươi xác định, thật là mẫu sản ngàn cân. Cố Văn Cảnh gật đầu nói, nhi tử đã phái người ở thôn trang thượng thí loại, 3 tháng gieo, tháng 6 thu hoạch, khoai tây loại không đủ, chỉ loại không đến nửa mẫu đất, lại thu hơn 400 cân, nếu là trồng đầy một mẫu đất tuyệt đối có thể thu 1.000 nhiều cân. Ninh Viễn Hầu kích động đi qua đi lại, hảo, thật tốt quá. Văn Cảnh, này quả thực chính là thiên đại công lao a. Ngươi lập tức báo đi lên, trăm triệu không thể tiết lộ tin tức bị người đoạt trước. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, phụ thân, tạm thời không cần như vậy cấp, không bằng thử lại loại vài lần, mở rộng sản lượng, ít nhất cũng muốn trồng đầy một mẫu đất nhìn xem thu hoạch trở lên báo. Hơn nữa cũng muốn chọn thời cơ tốt báo đi lên. Ninh Viễn Hầu sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây, Cố Văn Cảnh nói rất đúng thời cơ là thái tử đăng cơ thời điểm. Lúc này hoàng đế bệnh nặng, thái tử chỉ là giám quốc. Hiện tại báo đi lên xác thật không có thái tử đăng cơ thời báo đi lên thời cơ thỏa đáng. Ninh Viễn Hầu trần chờ một chút, nói, kia có thể hay không chậm trễ khoai tây mở rộng. Này nhất đẳng, liền không biết phải đợi bao lâu, sớm một khắc báo đi lên mở rộng khoai tây gieo trồng, là có thể sớm một bước làm bá tánh lấp đầy bụng. Ninh Viễn Hầu tuy rằng coi trọng lợi ích của gia tộc, nhưng cũng không phải không lòng mang bá tánh. Cố Văn Cảnh đương nhiên cũng không phải cái loại này vì chính mình ích lợi không màng thiên hạ bá tánh chết sống hắc tâm chẳng người, hắn nói. Liền tính hiện tại báo đi lên, cũng không có khả năng lập tức tiến hành mở rộng, khoai tây số lượng vẫn là quá ít, liền tính này hơn 400 cân khoai tây toàn bộ lưu trữ làm loại, liền ta thôn trang thượng vài mẫu đất đều loại bất mãn, càng không đề cập tới mở rộng đến cả nước các nơi. Khoai tây tưởng mở rộng sản lượng, ít nhất đến lại thu hoạch mấy sóng, có cũng đủ khoai tây loại mới có thể chính thức bắt đầu mở rộng. Mà thời gian này cũng không đoạn, nói không chừng chờ đến thái tử đăng cơ, còn không đến có thể toàn diện mở rộng thời cơ. Cố Văn Cảnh nói có lý có theo, Ninh Viễn Hầu liền gật đầu nói, việc này ngươi xem làm, vi phụ ở sau lưng duy trì ngươi. Lại là một năm sau, kinh thành gõ vang lên trung tàng, triền miên giường bệnh hoàng đế băng hà. Thái tử đăng cơ vì tân đế. Ở tân đế đăng cơ sau, đã buông quyền lực chỉ treo hư chức cùng hầu tức Ninh Viễn Hầu thượng thư đem tức vị chuyển cho nhi tử Cố Văn Cảnh, chính mình về hưu. Ninh Viễn Hầu cái này tức vị là từ Cố Văn Cảnh tặng tổ phụ kia một thế hệ bắt đầu chuyển xuống tới. Ngay lúc đó hoàng đế ân điển thừa kế ba đời mới bắt đầu hàng tước, vừa lúc truyền tới Ninh Viễn Hầu trên người chính là đời thứ ba, tới rồi Cố Văn Cảnh này một thế hệ, kế thừa liền không phải hầu tước chi vị, mà chỉ là ba tước, Cố Văn Cảnh kế thừa tước vị sau cũng chỉ có thể được xưng là Ninh Viễn Bá. Vì thế Ninh Viễn Hầu cùng Cố Văn Cảnh liền kế hoạch ở dâng lên khoai tây phía trước, Ninh Viễn Hầu thượng sổ con thỉnh cầu đem tước vị truyền cho nhi tử. Sau đó không đợi tân đế hạ chỉ ân chuẩn, Cố Văn Cảnh liền ở tân đế đăng cơ sau cái thứ nhất lâm triều thượng. Cái thứ nhất tiến lên bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, vi thần có một lợi quốc lợi dân chi vật muốn hiến cho bệ hạ. Tân đế ở vẫn là thất hoàng tử khi liền đối Cố Văn Cảnh thực thưởng thức, sau lại làm thái tử giám quốc, cũng là hắn đem Cố Văn Cảnh thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. Hiện giờ hắn vừa mới đăng cơ, Cố Văn Cảnh liền nói có lợi quốc lợi dân chi vật muốn vào hiến cho hắn, tức khắc liền rất chờ mong, cô Ái Khanh sở hiến vật gì. Sau đó Cố Văn Cảnh khiến cho người đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật trình lên tới. Hiến cho hoàng đế khoai tây, đương nhiên không thể giống Lý Xương lúc trước như vậy lộng hai cái đại sọt chứa đầy khoai tây liền xong việc nhi. Cố Văn Cảnh làm được rất tinh tế, sai người đem hai cái phẩm tướng hảo khoai tây rửa sạch sẽ đặt ở mâm, lại sai người làm một đạo khoai tây sợi xào giấm cùng một chén thịt dê khoai tây phấn, còn có lượng nhiều đảm bảo no khoai tây bánh. Bốn cái bàn chén đoan tiến vào, mọi người đều ngây ngẩn cả người, không biết Cố Văn Cảnh đây là có ý tứ gì, cấp hoàng đế tiến hiến mỹ thực. Cố Văn Cảnh tiến lên chỉ vào cái thứ nhất mâm hai viên khoai tây giới thiệu nói, khởi bẩm bệ hạ, đây là vi thần ra biển đội tàu từ hải ngoại được đến thổ đặc sản, tên là khoai tây. Mặt khác chính là khoai tây làm thành đồ ăn. Mà này khoai tây, dễ chắc bụng, dinh dưỡng phong phú, già trẻ toàn nghi, thả có thể mẫu sản ngàn cân. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, gấp không chờ nổi mặt trên đi xuống tới, quan sát kỹ lưỡng Cố Văn Cảnh trong miệng khoai tây. Hắn rôi tay cầm lấy một đôi bạc chiếc đũa, kẹp lên một chiếc đũa khoai tây sợi xào giấm, lại ăn một ngụm khoai tây phấn, nhìn nhìn lại cuối cùng cái kia mâm rắn chắc khoai tây bánh, không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Văn Cảnh, Cố Ái Khanh lời nói nhưng vì thật. Này khoai tây thật có thể mẫu sản ngàn cân. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, bệ hạ, nếu không có vi thần đã thí nghiệm gieo trồng quá, xác định có thể mẫu sản ngàn cân, vi thần không dám dễ dàng nói ra loại này lời nói. Hoàng đế kinh hỉ đến cười ha ha, hảo. Thật là cực hảo. Ái Khanh đây là công ở thiên thu A. Ái Khanh mau cùng chấm nói nói này khoai tây. Hoàng đế lúc này trong lòng kích động vui sướng quả thực vô pháp nói nên lời, hắn cảm thấy đây là ý trời trợ hắn. Nhất định phải hắn trở thành một cái thịnh thế minh quân, không riêng đưa hắn Cố Văn Cảnh như vậy quăng cổ chi thần, còn đưa tới có thể mẫu sản ngàn cân lệnh thiên hạ bá tánh ăn no bụng thần vật. Cố Văn Cảnh mỉm cười kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói, bệ hạ, này khoai tây ở ướt át hoàn cảnh chung sẽ nảy mầm, khoai tây gieo trồng chính là đem trường mầm khoai tây ấn mầm thiết khối, tách ra chôn xuống mộ trùng, độ ấm không nên quá cao, thích hợp ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ gieo trồng. Bất quá nảy mầm khoai tây có độc không thể ăn. Không có nảy mầm khoai tây liền không có vấn đề. Khoai tây đối gieo trồng hoàn cảnh không bắt bẻ, ở 3 tháng gieo trồng, tháng 6 có thể thu hoạch, 1 năm có thể loại 2 lần, lần thứ 2 giữa tháng 8 cũng thích hợp gieo trồng khoai tây. Nghe Cố Văn Cảnh giải thích, không riêng gì hoàng đế càng nghe càng kinh hỉ, ngay cả mặt khác văn võ bá quan cũng ý thức được khoai tây quả thực chính là quốc chi vũ khí sắc bén. Hoàng đế truy vấn nói, Cố Ái Khanh, khoai tây có bao nhiêu, khi nào có thể mở rộng đi xuống? Cố Văn Cảnh đáp, vì thần thôn trang thượng có gần ngàn cân khoai tây, chỉ là này đó khoai tây cho dù toàn bộ nảy mầm làm loại, tạm thời cũng vô pháp toàn diện mở rộng, chỉ có thể trước lựa chọn thí điểm gieo trồng, gia tăng khoai tây số lượng. Cố Văn Cảnh tại đây một năm tới cũng vẫn luôn toàn lực mở rộng khoai tây gieo trồng, nhưng giới hạn trong khoai tây loại quá ít, thu hoạch cũng không nhiều, gần 1 vạn cân khoai tây, chẳng sợ toàn bộ làm khoai tây loại, cũng đến quá mấy năm mới có thể mở rộng cả nước. Hoàng đế cũng minh bạch điểm này cưỡng cầu không tới, hắn lập tức hạ chỉ mở rộng khoai tây gieo trồng, liền giao cho Cố Ái Khanh người tới phụ trách. Sau đó hắn liền trước tiên kết thúc lâm triều, thúc giục Cố Văn Cảnh muốn đi thôn trang thượng xem khoai tây, xem lớn lên ở trong đất khoai tây. Rất nhiều triều đình trọng thần cũng đi theo cùng nhau, vì thế Ninh Viễn Hầu cùng Cố Văn Cảnh liền mang theo một đám người mênh mông quần quận hướng hầu phủ gần nhất một cái thôn trang đi lên. Ở hoàng đế mang theo các triều thần thân thủ tùy cơ đào mấy hoa khoai tây, kiến thức tới rồi khoai tây sản lượng sau, lập tức kích động muốn ở thôn trang thượng ăn chính mình đào ra khoai tây. Nhưng mà cái này thôn trang cũng không có cái gì giống dạng đầu bếp, Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp chính mình vén tay háo thượng, vi thần nghiên cứu quá khoai tây ăn pháp, cho nên vi thần khác đồ ăn sẽ không làm, nhưng xào cái khoai tây ti vẫn là không thành vấn đề. Có cổ hủ triều thần cảm thấy Cố Văn Cảnh đây là có nhục văn nhã, nhưng hoàng đế lại khen, Cố Ái Khanh quả nhiên tâm hệ ba tánh, làm việc nghiêm túc. Từ Cố Văn Cảnh kia cùng người khác không giống người thường số liệu lưu tấu chương liền nhìn ra được tới, hắn là cái nghiêm túc làm việc người. Mà làm hoàng đế, đều sẽ thích như vậy có năng lực lại nghiêm túc còn trung tâm thần tử. Hoàng đế từ thôn trang lần trước đi lúc sau, thực mau liền hạ chỉ khen ngợi Cố Văn Cảnh một phen, hơn nữa đem Cố Văn Cảnh sắp kế thừa bá tước tước vị đổi thành quốc công, hắn không riêng sẽ không hàng tước vì Ninh Viễn bá, ngược lại thăng vì Ninh quốc công, thừa kế 3 đời mới bắt đầu hàng tước. Nói cách khác Cố Văn Cảnh dâng lên khoai tây, đổi lấy chính mình cùng nhi tử tôn tử quốc công chi vị, tương lai tẳng tôn cũng có thể kế thừa một cái hầu tước, Cố gia chỉ cần không được kém đạp sai, ít nhất còn có vài đại phú quý. Nhìn lễ bộ người đem hầu phủ bảng hiệu hủy đi tới đổi thành linh quốc công phủ ngự tứ bảng hiệu, Cố Văn Cảnh trở về liền bế lên lớn lên rất nhiều béo nhi tử Cố Chính Hồng, Hồng Nhi, sau này cha cũng không cần lo lắng ngươi tiền đồ. Mặc kệ thế nào, làm phụ thân cấp nhi tử tôn tử tránh cái quốc công tước vị, hắn cảm thấy cũng không làm thất vọng con cháu. Cố Chính Hồng đã 10 tuổi, mơ hồ minh bạch nhà mình thành quốc công phủ ý nghĩa cái gì, nhưng cũng hiểu được đến không phải như vậy rõ ràng. Hắn cười hì hì hỏi Cố Văn Cảnh, cha, ta đây có phải hay không có thể không cần nhậm thư? Cố Văn Cảnh ôn nhu cười, Hồng Nhi, ngươi nói đi. Cố Chính Hồng trên mặt tươi cười cứng đờ, từ Cố Văn Cảnh trên người nhảy xuống nhanh như chớp liền chạy, cha ta vừa mới là nói giỡn, ta ái niệm thư, ai không cho ta niệm thư ta liền với ai cấp. Cha ta hiện tại liền trở về niệm thư. Lại là một năm xuân về hoa nở. Cố Văn Cảnh nghỉ tắm gội ngày, ở đã xây dựng thêm thành quốc công phủ trong nhà đại hoa viên đỡ đĩnh bụng to Trình Ngọc Hoa tàn bộ. Đi tới, Trình Ngọc Hoa liền nhịn không được cùng hắn đoán giận nói, ta đều lớn như vậy số tuổi, kết quả cùng con dâu một khối mang thai, thật là mắc cỡ chết người. Khoảng cách năm đó Cố Văn Cảnh thăng vì Ninh quốc công đã qua đi 6 năm nhiều, nay 6 năm, Cố Văn Cảnh cũng tiến vào nội các, thành triều đại tuổi trẻ nhất thủ phụ. Bởi vì hắn thực hiểu đúng mực, cũng biết như thế nào lấy được thượng vị giả tín nhiệm, cho nên hoàng đế vẫn luôn thực tin trọng hắn. Cố Văn Cảnh quyền cao chức trọng, có thể nói là đi lên đỉnh cao nhân sinh, duy nhất có thể làm người ngoài nói chính là hắn thê tử Trình Ngọc Hoa chỉ cho hắn sinh một tử. Tuy rằng duy nhất nhi tử Cố Chính Hồng thông minh lanh lợi, nhưng so với thứ đệ Cố Thiếu Bình hiện giờ dưới gối năm trai bốn gái, hắn con nối roi thật sự thực đơn bạc. Chỉ là hiện tại Cố gia đương gia làm chủ chính là Cố Văn Cảnh, Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị sớm đã dọn ra chính viện dưỡng lao đi, cũng quản không được Cố Văn Cảnh phòng trung sự. Trình Ngọc Hoa hiện tại cũng là siêu phẩm quốc công phu nhân, trượng phu quyền cao chức trọng, không có ai không có mắt ở nàng trước mặt nói hiệu nói vượng, cho nên nàng cũng không dối dám con nối dõi không phong vấn đề này, rốt cuộc lại không phải không nhi tử. Cố Chính Hồng tuy rằng không bằng đã từng Cố Văn Cảnh như vậy ưu tú, nhưng năm ấy 17 tuổi Cố Chính Hồng, hiện giờ cũng thi đậu cử nhân, tương lai còn có thể kế thừa quốc công tước vị, không thể so nhà khác 10 cái 8 cái nhi tử mạnh hơn nhiều. Cố Văn Cảnh cùng Trình Ngọc Hoa hai vợ chồng xem đến khai, nhưng không nghĩ tới Cố Chính Hồng cưới thê tử Trương Thị mang thai sau, Trình Ngọc Hoa thế nhưng cũng bị khám ra có thai. Nhiều năm như vậy Trình Ngọc Hoa cũng chưa hoài thượng hài tử, nàng đều cho rằng chính mình đã không thể sinh, hiện tại đột nhiên lại có mang, Trình Ngọc Hoa quả thực cao hứng đến không được. Chính là cùng con dâu đồng thời hoài thượng, liền tháng đều chỉ kém 2 tháng, tương lai nàng trong bụng đứa nhỏ này so với hắn, nàng cháu trai cháu gái còn muốn tiểu 2 tháng, này liền thực xấu hổ. Trình Ngọc Hoa ngầm liền nhịn không được tổng cùng Cố Văn Cảnh nhắc mãi vài câu. Cố Văn Cảnh không để bụng nói, ngươi còn trẻ thật sự, cùng Hồng Nhi tức phụ đứng chung một chỗ, ai không cảm thấy là hoa tỉ muội. Trình Ngọc Hoa hiện tại mới 34 tuổi, ở hiện đại cái này tuổi nữ nhân rất nhiều còn ở hưởng thụ độc thân quý tộc sinh hoạt, hoặc là mới vừa kết hôn sinh con. Cho nên Cố Văn Cảnh một chút cũng không cảm thấy Trình Ngọc Hoa tuổi lớn. Trình Ngọc Hoa nhịn không được đỏ mặt, trong lòng Mỹ tư tư. Nữ nhân chính là như vậy. Ngoài miệng chính mình nói chính mình già rồi một đống tuổi, nhưng trên thực tế vẫn là muốn nghe nam nhân khen chính mình tuổi trẻ. Đi đến đỉnh hóng gió chỗ, Trình Ngọc Hoa liền không nghĩ đi rồi, hai người ngồi ở đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Trình Ngọc Hoa cùng Cố Văn Cảnh nói lên nhi tử Cố Chính Hồng, Hồng Nhi năm nay mới vừa thi đậu cử nhân, 3 năm sau khảo thi hội, ngươi cảm thấy Hồng Nhi có thể một lần trúng tuyển sao? Cố Chính Hồng năm nay 17, thi đậu cử nhân tuổi tác so Cố Văn Cảnh năm đó muốn lớn hơn một chút. Cho nên Trình Ngọc Hoa liền lo lắng cho mình nhi tử sẽ cùng nàng nhị ca Trình Hành như vậy ở khoa cử thượng phí thời gian mấy năm, kéo dài tới tuổi lớn mới nhập Hàn Lâm Viện làm tiểu quan, sau lại vẫn là Cố Văn Cảnh giúp Trình Hành một phen mới thăng nhất phẩm. Cố Văn Cảnh nói, yên tâm hảo, liền tính hắn khoa cử thi không đậu, ta cũng có thể nghĩ cách làm hắn lập công thăng trước. Khoa cử tuy rằng là chính đồ, nhưng không đại biểu không đi khoa cử liền không thể làm quan. Hùng chi Cố Chính Hồng đã thi đậu cử nhân là có thể làm quan. Có hắn cái này phụ thân ở sau lưng hỗ trợ lót đường, Cố Chính Hồng như thế nào sẽ con đường làm quan không thuận. Cố Văn Cảnh ở chính sự thượng cực nhỏ làm việc thiên tư, nhưng không đại biểu hắn sẽ không có tư tâm, hắn không phải thánh nhân, trong tay có quyền lực, ở cho phép trong phạm vi hắn tự nhiên muốn trợ giúp nhi tử, đây là nhân chi thường tình. Hai người chính trò chuyện thiên, đồng nhiên có nha hoàng chạy tới bẩm báo, lao ra. Phu nhân. Thiếu phu nhân muốn sinh. Trình Ngọc Hoa cả kinh. Không phải ly dự tính ngày sinh còn có mấy ngày sao? Cố Văn Cảnh đỡ lấy nàng, ngươi đừng hoảng hốt, Hồng Nhi tức phụ chỉ là trước tiên mấy ngày sinh sản, là bình thường tình huống. Thái y kia nói dự tính ngày sinh cũng không phải tuyệt đối chuẩn. Kia bẩm báo nha hoàn cũng vội vàng nói, thiếu phu nhân là bình thường sinh sản, cũng không có chuyện gì, thế tử gia phái nô tỳ tới nói cho lão gia cùng phu nhân. Nếu Trương thị là bình thường sinh sản, Trình Ngọc Hoa cũng không đợi, cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau chậm gì gì đi qua đi. Chờ bọn họ đi đến phòng sinh ngoại khi, cũng đã nhìn đến Cố Chính Hồng ôm một cái tã lót đầy mặt ngây ngô cười nhạc a. Cố Văn Cảnh nói, Hồng Nhi, mau đem hải tử ôm tới cấp vi phụ cùng ngươi nương nhìn xem. Cố Chính Hồng lúc này mới từ mới làm cha mừng như điên trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình cha mẹ tới, vội vàng ôm hải tử thò qua tới, cha, nương, các ngươi xem, đây là các ngươi đại tôn tử. Chính là có điểm xấu. Cố Văn Cảnh biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, cùng ngươi lớn lên thật giống, vi phụ nhớ rõ năm đó ngươi lúc sinh ra, ngươi tổ mẫu đem ngươi từ phòng sinh ôm ra tới, cũng là như vậy xấu. Cố Chính Hồng như tao sẽ đánh, không có khả năng. Ta khi còn nhỏ sao có thể như vậy xấu. Trình Ngọc Hoa dở khóc dở cười nói, hai tử lúc sinh ra đều như vậy, chờ thêm mấy ngày mở ra liền hảo, ta tôn nhi tuấn thật sự. Ở Cố Văn Cảnh đại tôn tử sinh ra 2 tháng sau, Trình Ngọc Hoa cũng thuận lợi sinh hạ một cái nhi tử. Đối với Trình Ngọc Hoa sinh đứa con trai, Cố Văn Cảnh trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, hắn nội tâm trung thật sự không muốn Trình Ngọc Hoa sinh cái nữ nhi, này thế đạo nữ nhân quá khó khăn. Ngay cả hắn tự mình giáo dưỡng đại nhi tử Cố Chính Hồng, hắn không cho phép Cố Chính Hồng nạp tiếp, cảm thấy tiểu thiếp quá nhiều là loạn gia chi nguyên, nhưng Cố Chính Hồng như cũ có thông phòng nha hoàn, vẫn là Trương Thị chủ động cấp nạp, chỉ cần Cố Chính Hồng không đem thông phòng nha hoàn nâng thành di nương, Trương Thị liền rất thỏa mãn. Bởi vì thế đạo này chính là như vậy, thân là nữ nhân, ở chính mình không có phương tiện nhật tử nên cấp trượng phu an bài thông phòng hầu hạ. Cố Văn Cảnh không muốn làm chính mình nữ nhi tương lai cũng quá loại này có khổ nói không nên lời nhật tử. Chẳng sợ hắn quyền cao chức trọng, cũng vô pháp cường ngạnh nhúng tay quản đến nữ nhi con rể trong phòng đi. Đối với cái này so tôn tử tuổi còn nhỏ hấu tử, Cố Văn Cảnh là lòng tràn đầy sùng nịch, so với đã từng ký thác kỳ vọng cao trưởng tử Cố Chính Hồng, hấu tử liền có thể càng sùng ái một ít. Trình Ngọc Hoa cũng là như thế, ngay cả Cố Chính Hồng cái này đại ca đều đem đệ đệ trở thành nhi tử sủng. Cố Văn Cảnh nhìn cả nhà đem ấu tử cơ hồ sủng lên trời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn đau lựa chọn làm một cái nghiêm phụ, để tránh ấu tử tương lai thật sự trưởng thành một cái phá của ăn chơi chắc táng. Thời gian chậm rãi trôi đi, lại phảng phất qua thật sự nhanh. Trong chớp mắt tôn tử cùng ấu tử đều trưởng thành, bắt đầu thành gia lập nghiệp, thê tử Trình Ngọc Hoa khỏe mắt cũng xuất hiện nhàn nhạt tế văn. Cố Văn Cảnh có chút hoảng hốt, vài thập niên xuống dưới, hắn đều mau đã quên chính mình là xuyên qua, giống như hắn chính là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Ở chỗ này cưới vợ sinh con cắm dễ. Hắn cũng mau đem cái kia mắt to tử hệ thống đã quên, cơ hồ cho rằng đó là chính mình làm một giấc mộng. Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị tuổi lớn, lần lượt qua đời. Vừa lúc Hiếu Kỳ đuổi kịp các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chính kịch liệt thời điểm, Cố Văn Cảnh không màng hoàng đế đoạt tình, khăng khăng muốn xin từ chức về nhà đóng cửa giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu 3 năm, Cố gia vừa lúc tránh đi hoàng tử đoạt đích kịch liệt nhất kia đoạn thời kỳ, 3 năm sau, Cố Chính Hồng một lần nữa tái nhậm chức. Cố Văn Cảnh lại lấy thân thể không khỏe vì từ từ quan, treo quốc công tước vị cùng thái tử thái phó hư chức ở nhà dưỡng hoa dưỡng điểu quá về hưu sinh hoạt. Dần dần Trình Ngọc Hoa cũng già rồi, một hồi phong hàn đoạt đi nàng tánh mạng. Trình Ngọc Hoa sau khi chết, Cố Văn Cảnh trong lòng khó chịu đến phảng phất thở không nổi, chẳng sợ hắn đối Trình Ngọc Hoa không có tình yêu, nhưng nhiều năm như vậy làm bạn đến lão, vợ chồng hai người chính là thân nhất người. Cha mẹ sẽ rời đi hắn, con cái sẽ từng người thành ra cũng rời đi hắn, chân chính làm bạn hắn chỉ có thê tử. Mà hiện giờ thê tử cũng so với hắn đi được sớm. Cố Văn Cảnh đắm chìm ở bi thương bên trong, tâm tình cũng không tốt, tinh lực vô dụng, đem tước vị nhường cho nhi tử Cố Chính Hồng, dặn dò Cố Chính Hồng hảo hảo chiếu cố đệ đệ, hắn liền dọn đi suối nước nóng thôn trang thượng sinh sống. Cố gia có quá nhiều Trình Ngọc Hoa sinh hoạt dấu vết, hắn ở tại trong phủ nhìn vật nhớ người, trong lòng chịu không nổi. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính mình sẽ rất trường thọ, thân thể ngạnh lãng đến trưởng tử Cố Chính Hồng đều lao đến đi không nổi. Hắn còn có thể mỗi ngày rời giường đánh cái quyền. Hiện tại hắn huyền tôn đều trưởng thành. Cố Chính Hồng ở đổi mùa thời điểm ngã bệnh, Cố Văn Cảnh từ thôn trang lần trước phủ đến thăm hắn, nhìn trên giường nằm tao lão nhân, hắn thở dài, nhi tử a, ngươi như thế nào liền đem chính mình đạp hư thành dáng vẻ này. Hiện tại không hiểu rõ người nhìn, còn tưởng rằng ngươi mới là cha ta. Cố Chính Hồng bởi vì sinh bệnh tức ngực khó thở, nghe được chính mình cha những lời này, nhìn nhìn lại chính mình cha kia tinh thần phân chấn bộ dáng. Thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên bị thân cha cấp tức giận đến rôi chân. Một bên Cố Văn Cảnh tôn tử Tằng Tôn Huyền Tôn nhóm thấy như vậy một màn, đều không cấm không lời gì để nói, cảm thấy lao tổ tông nói được thật đúng là hảo có đạo lý. Cố Văn Cảnh lại phóng mềm thanh âm, an ủi Cố Chính Hồng vài câu, khuyên hắn ngoan ngoan uống dược, chờ ngươi hảo đi lên, bồi cha đi câu cá. Nhưng mà Cố Chính Hồng lại rốt cuộc không có hảo lên, ở một ngày ban đêm, vô thanh vô tức liền đi. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên trải qua sinh ly tử biệt. Nhưng trưởng tử tử vong, vẫn là làm Cố Văn Cảnh bị chịu đả kích. Sống hơn 100 tuổi đều sống thành bổn triều linh vật Cố Văn Cảnh, ở tiễn đi cha mẹ, tiễn đi thê tử sau lại tiễn đi nhi tử, hắn chịu không nổi như vậy lần lượt tiễn đi bên người người. Tinh khí thần không có, người thân thể cũng sẽ biến kém. Cố Văn Cảnh liền ở một ngày trong lúc ngủ mơ, vô tật mà chết. Cố Văn Cảnh sau khi chết lễ tang cực kỳ long trọng, văn võ bá quan đều tới tham gia hắn lễ tang, thậm chí liền đường kim hoàng đế đều mang theo hoàng hậu cùng các hoàng tử tự mình tới tế điện. Cố gia hậu nhân đỡ linh về quê khi, vô số ba tánh duyên phố mặc áo tang, vì hắn khóc tang. Nhưng mà sau khi chết lại như thế nào phong cảnh vô hạn, Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý. Hắn mở mắt ra liền phát hiện chính mình về tới cái kia mắt to tử hệ thống nơi trong không gian. Ở cổ đại sinh hoạt như vậy nhiều năm ký ức toàn bộ bị tiêu trừ cảm tình, Cố Văn Cảnh lại nhớ lại chính mình cùng Trình Ngọc Hoa cả đời, nhớ lại hai cái nhi tử cùng tôn tử tằng tôn nhóm, thật giống như đang xem một bộ người khác diễn viên chính điện ảnh, chẳng sợ vai chính cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, hắn đều không hề đại nhập cảm cái loại này điện ảnh. Nhưng Cố Văn Cảnh trong lòng vẫn là tàn lưu một phần buồn bã, hệ thống, ngươi này tình cảm tiêu trừ công năng thật đúng là cường đại. Tuy rằng hắn đối hệ thống cướp đoạt chính mình tình cảm hành vi có chút bất mãn, nói chuyện ngữ khí mang theo châm trọng, nhưng hắn lý trí nói cho hắn, nếu là không làm như vậy, hắn sớm hay muộn sẽ bị bức điên. Mắt to tử hệ thống nói, cảm ơn ký chủ khích lệ. Nó căn bản liền không nghe ra Cố Văn Cảnh lời nói ẩn hàm châm trọng chi ý, thật đúng là cho rằng Cố Văn Cảnh là ở khen nó công năng cường đại. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng vô tâm tư cùng một cái không phải thực trí năng hệ thống so đo, hắn xoa xoa huyệt thái dương, hòa hoãn một chút cảm xúc, nhìn nhìn trống rỗng hệ thống không gian, cũng không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Vì thế hắn đối mắt to tử nói, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Mắt to tử hệ thống đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Sau đó Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy một cái hoàng thần, hắn liền thay đổi địa phương. Hắn ngồi ở một cái bàn ăn bên cạnh, trước mặt bày ăn xong đồ ăn mâm cùng chén đũa. Bên người có người ở Cố Văn Cảnh vừa mới xuyên qua lại đây khi đứng dậy rời đi, hắn không thấy được là ai, hiện tại chỉ có một nữ nhân còn ngồi ở hắn bên cạnh, Cố Văn Cảnh hạ. Chương 28 nam chủ là biểu ca, 2. Ý thức chiều nàng xem qua đi. Chỉ thấy là cái để mặt một diện mạo cũng không tệ lắm nhưng có chút già nua trung niên nữ nhân, nàng chính nhanh chóng giải quyết bát cơm đồ ăn. Trung niên nữ nhân nhanh chóng lay xong trong chén cuối cùng một ngụm cơm, đem chén đũa đặt ở trên bàn, đối Cố Văn Cảnh ném xuống một câu, Văn Cảnh, ngươi đem chén rửa sạch. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt một bàn đồ ăn mâm cùng chén đũa, không có động tác, mà là ngồi ở chỗ này tiếp thu nổi lên nguyên chủ ký ức cùng hệ thống truyền cho hắn đại khái cốt truyện. Lần này Cố Văn Cảnh xuyên qua sau tuổi so lần trước xuyên thành Ninh Viễn Hầu phủ thế tử tuổi còn muốn tiểu. Hắn xuyên thành một cái vừa mới tiểu học tốt nghiệp 12 tuổi hài tử. Chương 29 nam chủ là giáo bá. Cố Văn Cảnh lần này là xuyên thành một cái sơ trung học sinh. Nguyên chủ cũng kêu Cố Văn Cảnh, sinh ra ở một cái bình thường gia đình, cha mẹ đi làm lấy điểm chết tiền lương, cố tình trong nhà hài tử có 3 cái, nhật tử quá đến có điểm gian nan. Không tính khốn cùng, nhưng cũng không giàu có. Một nhà 5 người đến nay còn ở khu phố cũ 80 nhà trệ tử tễ. Nguyên chủ đứng hàng đệ nhị, phía trên một cái ca ca, phía dưới một cái muội muội. Ở cái này trong nhà, nguyên chủ có thể nói là nhất không tồn tại cả một người. Lão đại Cố Văn Phong so nguyên chủ đại tam tuổi, là đầu một cái hài tử, cho nên nhất đến cố phụ cố mẫu coi trọng, tiểu muội Cố Viện Viện chỉ so nguyên chủ tiểu một tuổi nhiều, nàng là nữ hài tử lại sẽ khóc náo, cố phụ cố mẫu cũng càng chú ý cái này nhỏ nhất hài tử. Duy độc nguyên chủ ở bên trong. Sớm đã bị bách hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không khóc cũng không náo, ngược lại dễ dàng bị cha mẹ bỏ qua. Nguyên chủ vì được đến cha mẹ chú ý, thượng sơ trung sau liền chậm rãi bắt đầu sa đọa, thành tích xuống dốc không thanh, thành giáo bá lưu manh, 3 ngày 2 đầu đánh nhau nháo sự. Ngay từ đầu cố phụ cố mẫu còn sẽ để ý, sau lại thấy hắn dạy mãi không sửa, dứt khoát liền mặc kệ hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nguyên chủ đại khái liền sẽ vẫn luôn như vậy mơ màng hồ đồ hôn đi xuống. Tuổi còn trẻ liền đi vào xã hội vì sinh hoạt buôn ba. Nhưng nguyên chủ ở cao trung khi thích ngồi cùng bàn Lâm Hạ, sau đó tức giận phấn đấu nỗ lực học tập, lăng là thi đậu cùng Lâm Hạ cùng cái đại học, hai người ở đại học chính thức kết giao. Nguyên chủ vì cấp Lâm Hạ một cái hảo sinh hoạt, ở Lâm Hạ khuyến khích hạ từ đại 4 bắt đầu liền tự chủ gây dựng sự nghiệp. Cũng không thể không nói nguyên chủ đích xác chính là chú định nên hôn thương trường người, hắn gây dựng sự nghiệp chi lộ còn tính thuận lợi, tốt nghiệp đại học sau liền có chút thân gia. Cầm bằng tốt nghiệp liền cùng Lâm Hạ lanh giấy hôn thú. Cuối cùng kết cục là nguyên chủ trở thành thương giới đại lao, Lâm Hạ là hắn hiền nội trợ thái thái, hai người hạnh phúc cả đời. Nhưng mà nguyên chủ như vậy thuận lợi nhân sinh quỹ đạo, vì cái gì sẽ bị mắt to tử hệ thống lựa chọn, làm Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây đâu. Bởi vì Lâm Hạ nàng là cái xuyên thư nữ, nguyên chủ ở nguyên bản trong cốt truyện chân chính sẽ thích thượng nữ hài là cách vách hàng xóm ra thanh mai một trinh trinh. Lâm Hạ nguyên bản là cái bình thường nữ hài. Tốt nghiệp đại học sau làm bình thường viên chức hôn nhật tử, cả ngày xem các loại bá đạo tổng tài ngôn tình tiểu thuyết, ảo tưởng chính mình có thể làm cái kia bị bá tổng sủng ái cô bé lọ lem. Nàng có một ngày đi làm sờ cá xem tiểu thuyết, nhìn nhìn liền xuyên thư. Lâm Hạ Xuyên thành nàng vừa mới xem xong một quyển vườn trường ngọt sủng tiểu thuyết chung, trở thành nam nữ chủ cùng lớp đồng học. Ở nguyên bản tiểu thuyết trong cốt truyện, Mục Trinh Trinh là ở cao trung khi giúp bị giáo ngoại lưu manh đả thương nguyên chủ một lần, mới vào nguyên chủ tâm. Tại đây phía trước, nguyên chủ vẫn luôn lấy Mục Trinh Trinh đương hàng xóm ra tiểu muội muội đối đãi. Sau đó nguyên chủ bởi vì Mục Trinh Trinh mà tức giận phấn đấu nỗ lực niệm thư, đại học sau tự chủ gây dựng sự nghiệp trở thành thương giới đại lao, đối Mục Trinh Trinh cực kỳ ngưỡng mộ, hai người từ giáo phục đến váy cưới, tình cảm thâm hậu, tiện sát người khác. Lâm Hạ ở biết chính mình ngồi cùng bàn thế nhưng chính là tiểu thuyết chung cái kia lãng tử hồi đầu ngày sau sẽ nghịch tập thành thương giới đại lao nam chủ khi, lại như thế nào sẽ không động tâm. Cho nên nàng liền nắm lấy cơ hội thế thân Mục Trinh Trinh xuất diễn, ở nguyên chủ sẽ bị thương kia một ngày giúp nguyên chủ, vì thế nguyên chủ thích thượng nữ sinh liền thành Lâm Hạ. Nếu nói Lâm Hạ chỉ là tiệt hồ nữ chủ xuất diễn, kia cũng không có cái gì. Nhưng Lâm Hạ ở đoạt thuộc về nữ chủ nam chủ lúc sau, nàng chột dạ, nàng lo lắng cốt truyện không thể nghịch. Lo lắng nguyên chủ như cũ sẽ thích thượng Mục Trinh Trinh. Vì thế Lâm Hạ liền ở nguyên chủ trước mặt bàn lộng thị phi, là nguyên chủ cho rằng Mục Trinh Trinh khi dễ nàng. Nguyên chủ trong lòng, bạn gái đương nhiên láng giềng ở nhà thanh mai quan trọng, vì thế hắn chính là cảnh cáo Mục Trinh Trinh, uy hiếp Mục Trinh Trinh không cần khi dễ Lâm Hạ. Vốn là yêu thầm nguyên chủ Mục Trinh Trinh đã chịu người trong lòng như vậy chỉ trích, khổ sở trong lòng đến không được, hơn nữa Lâm Hạ còn cố ý ở nàng trước mặt tú ân ái. Lại âm thầm truyền bá lời đồn liên hợp mặt khác đồng học cây lẻ loi Trinh Trinh, làm Mục Trinh Trinh định không giới tâm tư tới học tập, thành tích xuống dốc không phanh. Vốn dĩ có thể thi đậu trọng điểm đại học Mục Trinh Trinh, cuối cùng chỉ thi đậu một cái bình thường tam buồn, tốt nghiệp sau thật vất vả tìm được một cái tiền cảnh công tác không tệ, nàng nỗ lực thăng trước, sau đó lại ở nhiều năm sau ngẫu nhiên gặp được trở thành cố thái thái Lâm Hạ một câu khiến cho nàng ném công tác. Cuối cùng Mục Trinh Trinh chỉ có thể về quê, tìm tới một cái sống tạm bình thường công tác. Mỗi ngày vì đồ ăn mễ dầu muối bôn ba. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây thời gian điểm tương đối sớm, nguyên chủ vừa mới tiểu học tốt nghiệp, vẫn là cái tiểu hài tử. Cốt truyện là ở cao trung khi mới bắt đầu, cái kia Lâm Hạ hiện tại còn không biết ở đâu niệm sơ trung đâu, hơn nữa hiện tại Lâm Hạ cũng còn không phải xuyên thư nữ. Văn Cảnh, ngươi như thế nào còn không có thu thập hảo chén đũa? Một tiếng quát lớn đem Cố Văn Cảnh từ tiếp thu ký ức xuất thần trung bừng tỉnh lại đây, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở phòng cửa trung niên nữ nhân. Thần sắc bình tĩnh đáp, đã biết, ta lập tức liền hảo. Sau đó hắn dựa theo nguyên chủ thói quen động tác nhanh nhẹn đem trên bàn cơm chén đua tất cả đều thu thập tiến phòng bếp tẩy trong ao rửa sạch sẽ. Này đó thủ công nghiệp ngày thường đều là vừa rồi cái kia trung niên nữ nhân, nguyên chủ mẫu thân làm, bất quá Cố mẫu có đôi khi tan tầm trở về quá mệt mỏi liền sẽ sai xử hài tử làm việc, mà người này vẫn luôn là nguyên chủ kỳ nghỉ khi cũng là bị yêu cầu đem quét rác rửa chén loại này việc nhà toàn bao. Làm việc nhà. Cố Văn Cảnh cũng không cảm thấy có cái gì, hắn tuy rằng vẫn luôn quá đến giàu có, nhưng không đại biểu ăn không hết khổ. Xuyên qua phía trước hắn cũng có chính mình một người trụ độc thân chung cư không thỉnh A-di, làm theo chính mình nấu cơm rửa chén quét tức vệ sinh thời điểm. Nhưng nguyên chủ huynh muội ba cái, chỉ có hắn một người bị sai xử làm việc nhà, Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện đều là trai giàu đổ đều không đỡ, loại này khác nhau đãi ngộ khiến cho Cố Văn Cảnh trong lòng bất mãn. Tiếp thu nguyên chủ ký ức Cố Văn Cảnh cũng sẽ cảm thụ nguyên chủ đối bên người người cảm tình. Hắn có thể cảm giác được nguyên chủ đối đại ca tiểu muội hâm mộ ghen ghét, đối cha mẹ nhu mộ cùng với bị bỏ qua bất mãn. Khó trách nguyên chủ sẽ ở sơ trung sau dần dần đi lên xa đoạn con đường, phản nghịch kỳ thiếu niên đều thích dùng loại này không lo phương thức khiến cho gia trưởng chú ý. Bất quá Cố Văn Cảnh thông qua nguyên chủ ký ức, nhìn ra được tới, Cố phụ Cố mẫu không phải cố ý bỏ qua nguyên chủ này cái thứ hai nhi tử, mà là nguyên chủ sinh ra không bao lâu, Cố Viện Viện liền sinh ra, bọn họ đem tâm thần đều đặt ở càng tiểu nhân hài tử trên người. Tự nhiên xem nhẹ nguyên chủ, mà lúc ấy mới một tuổi nhiều nguyên chủ cũng không hiểu như thế nào tranh sủng, không bằng tuổi lớn hơn nữa Cố Văn Phong hiểu được hấp dẫn đại nhân chú ý. Có câu nói gọi là hài tử biết khóc có đường ăn, nguyên chủ vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, Cố phụ Cố mẫu không nhọc lòng, tự nhiên sẽ bỏ qua hắn. Mà làm việc nhà việc này, Cố mẫu kêu Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện làm, bọn họ sẽ làm lũng sẽ phản bác, duy độc nguyên chủ sẽ ngoan ngoãn đi làm việc. Cố phụ Cố mẫu không phải cái loại này quan tâm hài tử tâm lý gia trưởng. Bọn họ bận về việc công tác, vội vàng kiếm tiền sống tạm, mỗi ngày thể xác và tinh thần đều mệt, căn bản vô tâm tư chủ động đi chú ý ba cái hài tử hướng đi, chỉ có hài tử chủ động tìm bọn họ biểu đạt bọn họ mới biết được. Mà nguyên chủ chính là nhất sẽ không biểu đạt cái kia, tự nhiên cũng nhất bị bỏ qua. Thượng sơ chung khi đuổi kịp phản nghịch kỳ, nguyên chủ sa đọa thành giáo bá lưu manh mỗi ngày đánh nhau nháo sự tới khiến cho cha mẹ chú ý, lại không biết cố phụ cố mẫu loại này bình thường ra trường, ở đối mặt lưu manh nhi tử khi phản ứng đầu tiên chính là đứa nhỏ này quá lăn lộn không cứu, bọn họ cũng không có thời gian cùng tinh lực đi dẫn đường một cái không coi trọng hài tử trở về chính đồ, dứt khoát liền mặc kệ, thậm chí từ bỏ qua biến thành phiền chán. Luận chiến sủng thủ đoạn, Cố Văn Cảnh biết không thiếu, hắn cũng biết nên như thế nào ở cố phụ cố mẫu trước mặt làm lũng tranh sủng. Chính là hắn rốt cuộc không phải một cái chân chính 12 tuổi hài tử, cũng đối nguyên chủ người nhà không có gì cảm tình, hắn không nghĩ chơi cái gì tranh sủng, chi bằng cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Hiện tại đã là tiểu thăng sơ nghỉ hè mau kết thúc thời điểm, còn có 3 ngày chính là hắn đi sơ trung báo danh thời gian. Nguyên chủ đại ca Cố Văn Phong vừa mới trung khảo xong, chỉ khảo không đến 400 phân, cố gia không có tiền làm hắn đi tốt nhất cao trung, chỉ có thể làm hắn đi bổn thị một khu nhà bình thường cao trung đi học. Tiểu muội Cố Viện Viện vẫn là cái tiểu học 5 năm cấp học sinh, thành tích không phải rất rõ ràng, cố phụ cố mẫu bận về việc công tác chưa bao giờ quản hài tử ở tiểu học thành tích, chỉ ở sơ cao trung khi mới có thể ngẫu nhiên hỏi đến một chút. Mà nguyên chủ ở tiểu học thành tích nhưng thật ra thực hảo, lớp học số 1 số 2, chỉ là Cố Văn Cảnh nghĩ đến nguyên chủ thượng tiểu học chỉ là phụ cận một khu nhà bình thường tiểu học, không hề danh khí, dạy học trình độ cũng giống nhau, phỏng chừng nguyên chủ cái này số 1 số 2 thành tích đặt ở sơ trung đi chưa chắc có thể xuất sắc. Tiểu thăng sơ là căn cứ hộ khẩu phân trường học, mà không phải căn cứ thành tích, nguyên chủ sắp đi thượng sơ trung chính là khoảng cách cố gia không xa nhị trung. Nhị trung là một cái thực không tồi sơ trung trường học, chỉ so nhất trung hơi tốn một chút. Cố Văn Cảnh trong lòng suy tư lần này xuyên qua nhân sinh nên như thế nào quá, trên tay động tác không ngừng đem tẩy trong ao chén đũa mâm đều rửa sạch sẽ, bỏ vào tủ chén. Tẩy xong sau hắn còn cố ý đi phòng ngủ chính cùng đang ở lật xem thứ gì cố mẫu nói một tiếng, ta cầm chén đều rửa sạch sẽ. Cố mẫu có lệ lên tiếng, ân. Cố Văn Cảnh cũng không nói thêm cái gì, quay đầu đi phòng ngủ chính bên cạnh phòng. Cố gia phòng ở không lớn, chỉ có 80 bình, hai phòng một sảnh cách cục, nhưng bởi vì trong nhà có 3 cái hài tử, cho nên cố phụ làm người tới đem một cái khác phòng ngủ mở rộng một chút, đem phòng khách cuốn vào đi một bộ phận, lại cách thành 2 cái phòng nhỏ, vì thế biến thành 3 phòng một sảnh cách cục. Chính là phòng đặc biệt tiểu, phòng khách cũng đặc biệt tiểu, một nhà 5 người ở thực chen trúc. Cố Văn Cảnh đẩy ra cửa phòng. Đây là một gian bị cách thành 2 cái phòng chắc ngoạ, trong phòng còn có một phiến môn, nơi đó mặt là tiểu muội Cố Viện Viện phòng nhỏ, bên ngoài phòng là hắn cùng Cố Văn Phong 2 anh em. Nhìn kia trương trên dưới phô giường, liền giường đều chỉ có thể phân trên dưới phô, có thể nghĩ phòng diện tích có bao nhiêu hẹp hòi, hơn nữa tủ quần áo án thư cùng một ít tạp vật, chợt vừa thấy đi thật là cảm giác không chỗ đặt chân. Chu quán căn phòng lớn Cố Văn Cảnh đảo không phải không thể chịu khổ, chỉ là nhìn đến này hỗn độn phòng. Còn có hạ phô Cố Văn Phong trên giường lộn xộn chăn cùng loạn ném quần áo, hắn thật sự là vô pháp chịu đựng. Cố Văn Cảnh yên lặng đem phòng thu thập sạch sẽ, Cố Văn Phong đổ vật hắn không nhúc nhích, sau đó liền ngồi ở án thư bắt đầu lật xem nguyên chủ sách vở. Một buổi trưa liền như vậy đi qua, một thân xú han ôm bóng rổ Cố Văn Phong đẩy cửa đi đến, xem cũng không xem Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái, trực tiếp đem bóng rổ tùy chỗ một ném, cả người liền sủi lơ ở trên giường nằm. Theo sát Cố Mẫu cũng vào được, hô một tiếng, ăn cơm lạc. Bên trong phòng nhỏ môn bị kéo ra, còn buồn ngủ Cố Viện Viện đánh ngáp đi ra, chiều nay nàng ở trong phòng ngủ một buổi trưa. Chương 30 nam chủ là giáo bá. Nguyên chủ đại ca Cố Văn Phong ăn xong cơm trưa sau đi chơi bóng rổ chơi một buổi trưa, mà Cố Văn Cảnh liền như vậy ngồi ở án thư nhìn lại thơ hấu tiểu học tri thức nhìn lại một buổi trưa. Cố phụ cũng tan tầm đã trở lại, một nhà 5 người người vây quanh ở phòng khách trên bàn ăn cơm. Cố gia phòng ở diện tích tiểu, phòng khách cũng là nhà ăn. Cố Văn Cảnh nhìn thái sắc. Đều là cơm nhà, chay mặn đều có, tuy rằng cố gia nhật tử tương đối nghèo, nhưng rốt cuộc đều là smartphone bắt đầu toàn diện phổ cập thời đại, lại như thế nào nghèo ở ăn cơm phương diện vẫn là sẽ không nghèo đến ăn không được thịt. Chỉ là mua không nổi xe cũng mua không nổi tân phòng mà thôi. Hắn giơ lên chiếc đũa khi dừng một chút, ở xuyên qua phía trước hắn xuất thân phú quý, học lễ nghi dung nhập bản năng, sau lại xuyên qua đến cổ đại cũng là thân phận tôn quý hầu phủ thế tử, một thân ưu nhã quý khí đã là dung nhập trong xương cốt. Nhưng hắn hiện tại chỉ là cái người thường gia tiểu hài tử, nếu là đột nhiên trở nên cử chỉ ưu nhã chỉ sợ sẽ bị người hoài nghi. Vì thế Cố Văn Cảnh học trong trí nhớ nguyên chủ bộ dáng, nhanh chóng gấp đồ ăn vùi đầu ăn cơm. Trên bàn cơm cố phụ cố mẫu có thảo luận công tác thượng cùng trong gia đình sự tình, Cố Văn Cảnh yên lặng nghe cũng từ trong đó thu hoạch cùng cố gia có quan hệ tin tức. Cố phụ ăn xong một chén cơm, lại đi thêm một chén, hắn nhìn Cố Văn Phong hỏi, Văn Phong, ngươi lập tức liền phải thượng cao trung, thu điểm tâm. Tổng không thể thi đại học còn khảo như vậy cái thành tích, liền khoa chính quy đều thi không đậu, lao tử nhưng không có tiền cùng ngươi đi đọc chuyên khoa. Cố Văn Phong ân ân ân gật đầu đáp ứng, nhưng Cố Văn Cảnh xem hắn như vậy hiển nhiên là không nghe đi vào. Cố Viện Viện hoạt bát thái cười, thích ở trên bàn cơm cùng người trong nhà giảng chính mình ở trường học thú sự, khi thì đậu đến cố phụ cố mẫu trên mặt lộ ra cười tới. Cố Văn Cảnh không tưởng Băng Nguyên chủ trầm mặc ít lời nhân thiết, rốt cuộc mới vừa xuyên qua lại đây còn ở vào thích ứng giai đoạn, vì thế vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ba ngày sau, cố mẫu xin nghỉ nửa ngày, mang theo Cố Văn Cảnh cùng Cố Viện Viện ra cửa. Cao trung báo danh thời gian vãn một chút, cho nên cố mẫu tính toán ngày mai mang Cố Văn Phong đi báo danh, hôm nay liền cấp Cố Văn Cảnh cùng Cố Viện Viện báo danh. Ba người đi trước Cố Viện Viện tiểu học, đây cũng là Cố Văn Cảnh vừa mới tốt nghiệp tiểu học, báo danh lão sư còn nhận thức Cố Văn Cảnh, cười cùng hắn chào hỏi, Cố Văn Cảnh là phân đi nhị trung đi. Thượng sơ trung cũng muốn hảo hảo học tập A. Cố Văn Cảnh cười gật gật đầu, ta sẽ, cảm ơn lão sư. Cấp Cố Viện Viện báo danh sau, cố mẫu mang theo bọn họ đi nhị trung, hôm nay đúng là báo danh người nhiều thời điểm, xếp hàng một hồi lâu mới báo thượng danh. Báo danh lão sư còn nói, khai giảng ngày đầu tiên phải tiến hành phân ban khảo thí, căn cứ thành tích phân trọng điểm ban cùng bình thường ban, trở về nhiều nhìn xem thư. Loại này phân ban khảo thí, hàng năm đều có, mỗi cái tiểu thăng sơ học sinh đều sẽ ở nhập học ngày đầu tiên khảo một lần. Lúc trước Cố Văn Phong cũng là ở nhị trung đọc, cố mẫu tự nhiên cũng biết phân ban khảo thí là chuyện như thế nào. Nhưng cố mẫu không hướng trong lòng đi, bởi vì Cố Văn Phong không thi đậu trọng điểm ban, vẫn luôn đều ở bình thường ban, nàng cũng sẽ không cảm thấy lão nhị Cố Văn Cảnh có thể thi đậu trọng điểm ban. Kia chính là cả năm cấp vài trăm học sinh chung trước 80 danh mới có tư cách phân đi vào hai cái trọng điểm ban. Cố mẫu không thèm để ý, Cố Văn Cảnh lại đặt ở trong lòng. Khai giảng ngày đó nhập học khảo thí, Cố Văn Cảnh không có dấu dốt, nguyên chủ ở tiểu học thành tích liền rất hảo, hắn hiện tại biểu hiện đến càng tốt một ít, nói vậy cũng sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi. Nhập học khảo thí chỉ khảo ngữ văn cùng toán học, bài thi không tính đặc biệt khó, đại bộ phận đều là cơ sở đề, chân chính có thể kéo ra khoảng cách vẫn là cá biệt nan đề. Bất quá tiểu học trình độ đề mục, đối Cố Văn Cảnh cái này cao tài sinh tới nói đều là tiểu y tứ. Nhập học khảo thí thành tích ra tới thật sự mau, khai giảng ngày hôm sau liền căn cứ thành tích phân ban danh sách bị dán ở cửa trường cách đó không xa mục thông báo thượng. Cố Văn Cảnh tễ ở trong đám người đi xem mục thông báo thượng danh sách, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía đệ nhất chương đệ nhất liệt cái thứ nhất tên, quả nhiên đó là sơ nhất nhất ban danh sách, hắn bài cái thứ nhất. Nhập học khảo thí phân ban thành tích là sẽ không phát bài thi xuống dưới, bọn học sinh cũng đều không biết điểm, nhưng có thể phân tiến nhất ban cùng nhị ban này hai cái trọng điểm ban, trừ bỏ đi cửa sau, chính là niên cấp xếp hạng trước 80. Danh sách thượng trình tự, nào đó trình độ đi lên nói cũng chính là nhập học khảo thí thứ tự. Cố Văn Cảnh hôm nay là chính mình một người tới trường học, cố mẫu còn muốn đi làm, đoạn không có khả năng tới đưa hắn. Hắn tìm được rồi sơ nhất nhất ban phòng học, lúc này trong phòng học đã ngồi đầy đại bộ phận, hắn nhìn quanh một vòng, tìm cái rời xa phòng học mặt sau thùng rác không vị ngồi xuống. Hắn ngồi cùng bàn đang ở cùng hàng phía trước đồng học liêu đến lửa nóng, cố Văn Cảnh cũng không để ý tới, đem cặp sách nhét vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn bảng đen cùng mục giảng, biểu tình có điểm hoảng hốt. Thật nhiều năm chưa đi đến quá phòng học, vẫn là ngồi ở phòng học vị trí thượng làm một cái sơ trung học sinh, loại cảm giác này thật đúng là làm hắn cảm thấy chính mình tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Dần dần trong phòng học không sai biệt lắm bị ngồi đầy, phòng học bên ngoài hành lang còn đứng nào đó không yên tâm hài tử ra trường, trong phòng học cũng có chút cãi cọ ồn ào, bọn học sinh lần đầu tiên tiếp xúc chính mình thượng trung học sau gặp được đồng học, đều có chút hưng phấn. Cố Văn Cảnh bên người cái kia hoạt bát rộng rãi ngồi cùng bàn đối hắn cười nói, ta kêu Lộ Tiếu, con đường Lộ, Cầm Tinh Tiếu, bởi vì ta ba họ Lộ, ta mẹ họ Tiêu, cho nên ta liền kêu Lộ Tiếu. Người tên là gì? Cố Văn Cảnh cũng không quá lạnh nhạt, trả lời nói, ta kêu Cố Văn Cảnh. Hai người liên hệ tên họ sau, sau đó Lộ Tiếu thật giống như lão hưu giống nhau lôi kéo hắn nói chuyện, bợ là cái không dứt, nói tất cả đều là vô nghĩa, Cố Văn Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ có lệ ân ân hai tiếng ứng phó một chút. Bất quá Lộ Tiếu tựa hồ cũng không chú ý tới hắn có lệ cùng thất thần, nói được đặc biệt hăng say nhi. Lúc này, một cái thân cao 1m7 tả hữu mang mắt kính trung niên nam nhân cầm một cái phố đờ đi đến, trong phòng học tức khắc an tĩnh rất nhiều, hiển nhiên bọn học sinh đều ý thức được này trung niên nam tử thân phận. Cố Văn Cảnh cũng nhẹ nhàng thở ra, Lộ Tiếu cuối cùng là an tĩnh lại. Cái kia trung niên nam nhân đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình, các bạn học hảo, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, ta họ Vương, phụ trách giáo các ngươi ngữ văn. Vương lão sư biểu tình thực nghiêm túc. Hiển nhiên là cái loại này tương đối nghiêm khắc chủ nhiệm lớp, này đó vừa mới thăng nhập sơ trung bọn học sinh tức khắc im như ve sầu mùa đông, không dám nháo động tác nhỏ. Vương lão sư đầu tiên là nói giảng một ít về thưởng thức, tỉ như lão sư văn phòng ở nơi nào, tân sách giáo khoa ở nơi nào lãnh, mỗi ngày đi học tan học bảng giờ giấc. Nói xong này đó, hắn liền từ phôn đờ lấy ra một trương bảng biểu, nói, đây là các ngươi nhập học khảo thí phiếu điểm cùng với đứng hàng, ta đến lúc đó sẽ dán đến phòng học mặt sau bảng đen thượng, về sau mỗi tháng nguyệt khảo đều sẽ đem xếp hạng dán lên đi, mỗi người thứ tự cùng tiến bộ lui bước tình huống đều vừa xem hiểu ngay. Lời này làm rất nhiều học sinh trong lòng liền nắm lên, bởi vì bọn họ từ chủ nhiệm lớp Vương lão sư lời này nghe được ra tới, này trọng điểm trong ban là phi thường coi trọng thành tích, có thể nói là duy thành tích luận. Đệ nhất tiết khóa cơ bản liền ở Vương lão sư nói chuyện chung vượt qua, sau đó tan học sau, Vương lão sư đem phiếu điểm dán ở phía sau bảng đen thượng, chờ lão sư đi rồi, bọn học sinh liền một tổ ong dũng qua đi tệ ở phòng học mặt sau xem thành tích cùng xếp hạng. Cố Văn Cảnh không đi tệ, bất quá hắn nhị tiêm nghe được có người kinh hô, cái này xếp hạng đệ nhất Cố Văn Cảnh là ai? Hắn cư nhiên là song mãn phân. Lộ Tiếu từ phía sau trong đám người bài trừ tới, hứng thú vội vàng đối Cố Văn Cảnh hét lên, nguyên lai ngươi chính là khảo đệ nhất danh đồng học A, không nghĩ tới ta thế nhưng cùng đệ nhất danh làm ngồi cùng bàn. Lộ Tiếu lớn giọng làm rất nhiều đồng học đều chú ý tới Cố Văn Cảnh. Khóa gian 10 phút cãi cỏ ồn ào trong chốc lát, liền đánh chuông đi học, một cái khác nữ lao sư từ phòng học ngoại đi đến, trong tay còn cầm một chồng bài thi, nhìn vội vàng từ phòng học mặt sau hồi chỗ ngồi bọn học sinh, trên mặt cười tủm tỉm, các bạn học hảo. Ta là các ngươi toán học lão sư, ta họ Lý. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, đại gia cũng còn không có lãnh đến tân sách giáo khoa, vậy trước tới giảng một chút nhập học khảo thí bài thi. Cố Văn Cảnh nghe được hắn cái kia hoạt bát nhiều động quá mức ngồi cùng bàn Lộ Tiếu lôi kéo khổ qua mặt nói, khai giảng ngày đầu tiên cư nhiên giảng bài thi. Toán học lão sư cầm bài thi niệm học sinh tên, cái thứ nhất chính là niệm Cố Văn Cảnh tên. Cố Văn Cảnh đứng dậy đi lấy bài thi, trong phòng học tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hắn cầm toán học bài thi về tới trên chỗ ngồi, mới vừa ngồi xong, Lộ Tiếu liền đem đầu duỗi lại đây, hoa, mãn phân ra. Cố Văn Cảnh vô ngữ đem hắn cơ hồ mau phóng tới cánh tay hắn thượng đầu cấp đẩy trở về, ngồi xong, lão sư nhìn đâu. Lộ Tiếu không tình nguyện lùi về đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua toán học lão sư. Bài thi một chương lại một chương đã phát xuống dưới, tuy rằng toán học lão sư không có ở phát bài thi khi niệm điểm, nhưng phòng học mặt sau bảng đen thượng chính là dán phiếu điểm, đó là toàn ban đồng học phiếu điểm, tên họ. Lớp, đơn khoa điểm, tổng phân cùng với tổng xếp hạng tất cả đều giành mạch, đối với thành tích không người tốt tới nói không thua gì công khai xử tội. Thì như nói nào đó đi cửa sau tiến vào đồng học. Trên cơ bản xem một cái phiếu điểm, liền biết ai là đi cửa sau nhét vào trọng điểm ban. Lộ Tiếu cũng bắt được bài thi, Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái, 100 phân bài thi hắn khảo 89 phân, ở cái này lớp học tính trung đẳng thành tích. Lộ Tiếu thoạt nhìn tính cách rất khiêu thoát, nhưng ở học tập thượng vẫn là thực nghiêm túc. Toán học lao sư giảng bài thi khi hắn nghe được thực cẩn thận, bút ký cũng làm thật sự toàn diện. Chờ tan học sau, Lộ Tiếu còn cầm bài thi tìm Cố Văn Cảnh vấn đề, cuối cùng lưỡng đạo đề ngươi là như thế nào làm. 100 phân bài thi, hắn khấu 11 phân, chính là cuối cùng lưỡng đạo đề khấu phân. Cố Văn Cảnh đem chính mình bài thi đưa qua, chính ngươi xem đi, ta bước đi viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, không hiểu được ta lại cùng ngươi giảng. Lộ Tiếu tiếp nhận Cố Văn Cảnh bài thi, nghiêm túc nhìn lên. Thường thường ở bản nháp trên giấy tính toán một chút, có chút bước đi xem không rõ liền quay đầu tới hỏi Cố Văn Cảnh, Cố Văn Cảnh thuận miệng liền cấp giải đáp. Hiểu được đề mục sau, Lộ Tiếu liền đi dưới lầu quẩy bán quả vật mua 2 bình Coca, đem trong đó một lọ đặt ở Cố Văn Cảnh trên bàn, hôm nay cảm ơn ngươi à, ta thỉnh ngươi uống Coca. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, cầm lấy Coca vặn ra nắp bình uống một ngụm, này lệnh người hoài niệm đồ uống Coca hương vị, làm hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm thái trở nên tuổi trẻ nhiều. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đang ở lẫn nhau nhận thức nói chuyện với nhau các bạn học, đều còn chỉ là 12-13 tuổi sơ trung tiểu hải tử, Cố Văn Cảnh làm dưa chuột ra quét sơn xanh ngụy tiểu hải tử, đồng nhiên có điểm chờ mong nổi lên tương lai vườn trường sinh hoạt. Giữa trưa tan học khi, Lộ Tiếu nhiệt tình hỏi hắn, ngươi về nhà đi nào con đường? Nếu là tiện đường nói chúng ta về sau mỗi ngày tan học cùng nhau về nhà đi. Học sinh hữu nghị, liền từ cùng nhau trên dưới học bắt đầu. Chương 31 nam chủ là giáo bá. Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia thời điểm, Cố Mâu đã tan tầm ở nhà chuẩn bị cơm trưa, Cố Phụ đang ngồi ở trên sofa xem TV, Cố Viện Viện so với hắn tan học sớm, Cố Văn Phong cao trung khoảng cách khá xa, hiện tại còn không có trở về. Chờ Cố Mâu đem đồ ăn đều xào đến không sai biệt lắm thời điểm, Cố Văn Phong liền mở cửa về nhà. Một nhà 5 người vây quanh ở trên bàn cơm ăn cơm, cũng không có thực không nói thói quen, Cố Văn Cảnh liền mở miệng nói, ba, mẹ, ta nhập học khảo thí thành tích không tồi, thi được nhất ban. Về sau giữa trưa ta 1:30 liền phải đi trường học. Nhị trung vẫn luôn dã tâm bừng bừng tưởng đuổi kịp và vượt qua nhất trung, vì thế nhất trung khai 2 cái trọng điểm ban, nhị trung cũng khai 2 cái trọng điểm ban. Nhị trung đối trọng điểm ban học tập chảo thật sự khẩn, ở bình thường ban học sinh còn có thể thảnh thơi buổi chiều 2 giờ rưỡi đi học khi, trọng điểm ban lão sư liền yêu cầu 2 điểm đến trường học học tập, phòng học mặt sau bảng đen thượng không phải họa báo bảng, mà là sao các loại đề mục. Hiện tại mới vừa khai giảng còn không đến mức chảo đến như vậy khẩn, bất quá chủ nhiệm lớp Vương lão sư vì trước tiên bồi dưỡng bọn họ tự giác học tập tính, yêu cầu bọn họ mỗi ngày buổi chiều trước tiên nửa giờ tới trường học tự học, thói quen ngày sau sinh hoạt. Cố ra khoảng cách nhị trung không xa, nhưng đi đường cũng muốn đến gần 20 phút, cho nên Cố Văn Cảnh quyết định mỗi ngày giữa trưa 1 giờ rưỡi liền ra cửa. Cố phụ Cố Mẫu nghe xong, kinh ngạc dừng trong tay động tác, Cố phụ hỏi, ta nhớ rõ nhị trung nhất ban là trọng điểm ban đi. Cố Mẫu gật gật đầu, lúc trước Cố Văn Phong tiến nhị trung khi, thu học phí lao sư cũng nhắc nhở quá muốn tham gia nhập học khảo thí, nàng lúc ấy còn hỏi thăm trọng điểm ban tình huống, nhị trung trọng điểm ban cơ bản có một nửa học sinh có hy vọng thi được toàn tỉnh tốt nhất một cao, mà vào một cao, tương đương với nửa cái chân bước vào trọng điểm đại học. Cho nên nàng lúc trước là phi thường hy vọng Cố Văn Phong có thể tiến nhị trung trọng điểm ban, kết quả Cố Văn Phong thành tích không được, khảo không đi vào. Hiện tại nghe được Cố Văn Cảnh nói hắn thi được đi, Cố Mẫu vừa mừng vừa sợ, ngươi thật sự thi được trọng điểm ban. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, hắn không có giấu giếm thành tích lý tưởng, ân, ta nhập học khảo thí là đệ nhất danh. Lập tức Cố phụ Cố Mẫu đối thái độ của hắn liền tốt hơn nhiều rồi, ôn thanh tế ngữ nói, hảo hảo nỗ lực, bảo trì cái này thành tích, tranh thủ trung khảo thi đậu tỉnh nhất cao, tương lai thượng trọng điểm đại học. Về sau tốt nghiệp, cũng không cần cùng ba mẹ như vậy vất vả công tác, mỗi ngày ngồi văn phòng nhiều thoải mái a. Cố Văn Cảnh vẫn là lần đầu tiên ở nhà đã chịu như vậy coi trọng, hoặc là nói cô ra ba cái hài tử, vẫn là lần đầu tiên có người bị cha mẹ như vậy tha thiết chờ đợi dặn dò. Cố Viện Viện tuổi con nhỏ, mơ hồ ý thức được thành tích ở cha mẹ trong lòng tầm quan trọng. Cố Văn Phong lại không rất cao hứng nhìn Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái, hắn đôi chính mình đệ đệ muội muội từ trước đến nay không có gì thân cận ý tưởng, quan hệ không mặn không nhạt, nhưng lần này Cố Văn Cảnh hảo thành tích phụ trợ đến hắn học tập thành tích kém cỏi, làm hắn thực khó chịu. Đặc biệt là Cố phụ Cố Mẫu còn lấy Cố Văn Cảnh cấp mặt khác hai đứa nhỏ làm tấm gương, nhìn xem Văn Cảnh, nhìn lại các ngươi thành tích, các ngươi không biết xấu hổ sao? Đối với Cố phụ Cố Mẫu như vậy cho chính mình kéo thù hận giá trị, Cố Văn Cảnh yên lặng túi đầu ăn cơm. Đối với Cố phụ Cố Mẫu như vậy hành vi, Cố Văn Cảnh biết bọn họ là tưởng khích lệ Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện học tiến tới, cho dù không có Cố Văn Cảnh, bọn họ cũng sẽ lấy con nhà người ta nêu ví dụ. Nhưng bọn hắn lại không biết chính mình loại này hành vi cấp con nhà người ta kéo nhiều ít thù hận giá trị. Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện bị huấn đến túi đầu không phục biểu tình, trong lòng liền rõ ràng, chính mình cùng hai người bọn họ quan hệ rất khó hòa hoãn. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý là được, nguyên chủ đối chính mình huynh muội cũng chưa cái gì thâm hậu cảm tình, còn trông cậy vào hắn một cái nửa đường xuyên qua. Ăn xong cơm chưa sau, Cố Văn Cảnh vì không óc, chủ động cầm lấy chén đũa đi rửa chén. Lại lập tức bị Cố Mâu gọi lại, Văn Cảnh, ta tới rửa chén, ngươi đi bắt khẩn thời gian ngủ cái ngủ trưa, miễn cho buổi chiều đi học không tinh thần. Cố phụ cũng nói, ngươi 1:30 đi học đúng không? Hắn nhìn thoáng qua treo ở phòng khách trên tường đồng hồ, hiện tại 12:30, ngươi còn có thể ngủ 1 giờ, đến 1:30 sẽ đúng giờ kêu ngươi lên. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới nguyên chủ cầu mà không được quan ái, thế nhưng ở hắn biểu hiện ra hảo thành tích sau lập tức phải tới rồi. Hắn sửng sốt một chút, liền gật gật đầu. Hảo, ta đây đi ngủ cái ngủ trưa. Hắn về phòng của mình, bò đến thượng phô đi ngủ trưa. Hắn hiện tại thân thể còn chỉ là một cái 12 tuổi hài tử thân thể, đang đứng ở sinh trưởng phát dục trong lúc, bảo đảm sung túc giấc ngủ rất cần thiết. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, Cố Văn Cảnh mơ hồ nghe được bên ngoài giống như có động tĩnh, sau đó là Cố phụ đệ thấp quát lớn thanh, động tay động chân. Nói nhỏ chút, đừng đánh thức Văn Cảnh. Tới rồi 1:30, Cố Văn Cảnh bị Cố Mẫu kêu đi lên. Hắn rời giường sau giặt sạch một phen mặt, thanh tỉnh. Vừa lúc Cố Văn Phong muốn thượng vê nút cờ, tiến vào sau thực không kiên nhận đối hắn nói, nhanh lên, đừng chiếm hầm cầu không ị phân. Cố Văn Cảnh không để ý tới hắn, dùng khăn lông xoa xoa mặt, mới quải hảo khăn lông đi ra ngoài. Phòng vệ sinh môn loảng xoảng một tiếng bị Cố Văn Phong hung hăng đóng lại. Cố phụ nghe thấy được hô một câu, làm cái gì đóng cửa dùng lớn như vậy kính nhi. Cố Văn Phong không dám ứng, Cố Văn Cảnh cầm lấy chính mình cặp sách liền hướng ngoài cửa đi đến. Ta đi học. Cố phụ quan tâm nói một câu, trên đường cẩn thận một chút. Cố Mẫu vội vã từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm một cái giữ tươi túi. Văn Cảnh, ngươi từ từ, đem này quả táo mang lên, tan học đói bụng liền ăn quả táo. Cố Văn Cảnh tiếp nhận túi, nhìn giữ tươi túi tức hảo ra quả táo, lại hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ. Nguyên chủ ra cửa khi nói chính mình đi học, liền cái theo tiếng người đều không có. Này đối lập chênh lệch, Cố Văn Cảnh đều không cấm cảm khái. cố phụ cố mẫu đối thành tích thật đúng là coi trọng. Cố Văn Cảnh không nhanh không chậm con cặp sách chiều nhị trung đi đến, nửa đường thượng nghe được mặt sau có người kêu hắn tên, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, là một cái cột tóc đuôi ngựa nữ sinh một bên chiều hắn chạy tới một bên kêu tên của hắn. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ lay ra cái này đuôi ngựa biện nữ sinh ấn tượng, là đối diện hàng xóm gia nữ nhi, cũng là trong nguyên tắc nguyên chủ người trong lòng, Mục Trinh Trinh. Cố Văn Cảnh tiếp thu nguyên chủ ký ức chỉ có hắn xuyên tới phía trước 12 tuổi nguyên chủ ký ức, cho nên nguyên chủ hiện tại đối Mục Trinh Trinh ấn tượng cũng gần là chơi đến cũng không tệ lắm hàng xóm bạn chơi cùng mà thôi. Bởi vì cố gia cùng Mục gia đại nhân chi gian giao tình không phải rất sâu, chỉ có thể tính tương đối quen thuộc hảo hàng xóm, ngày thường gặp mặt chào hỏi một cái đứng liêu một lát thiên, lẫn nhau có thể mượn cái nước tương giấm trắng, nhìn thấy đối phương hải tử tắc viên đường khen hai câu loại này hàng xóm. Mục Trinh Trinh tiểu học cùng nguyên chủ không phải một cái trường học, nhưng thật ra sơ trung đều là ở nhị trung đọc sách. Chiều nay đi học Cố Văn Cảnh là trước tiên ra cửa, không nghĩ tới sẽ gặp phải Mục Trinh Trinh. Mục Trinh Trinh chạy đến trước mặt hắn tới, xuyên khẩu khí nói, Cố Văn Cảnh, ngươi sơ trung cũng là ở nhị trung đi học à? Ngươi là mấy ban? Cố Văn Cảnh trả lời nói, nhất ban. Mục Trinh Trinh trong mắt có hâm mộ chi sắc, nhất ban là trọng điểm ban, ngươi cũng thật lợi hại. Ta là sơ nhất 4 ban. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, không nói chuyện. Hắn không biết trong nguyên tắc nguyên chủ thượng sơ trung là ở mấy ban, rốt cuộc hệ thống truyền cho hắn cốt truyện chỉ là đại cương mà thôi, hơn nữa chân chính cốt truyện là từ cao trung khi bắt đầu. Trung khảo khi nguyên chủ bởi vì sơ trung liền bắt đầu sa đọa, thành tích không tốt, Mục Trinh Trinh thành tích cũng không phải đặc biệt ưu tú, không có thể thi đậu tốt nhất cao trung, cho nên hai người đều thượng bổn thị một khu nhà bình thường cao trung, thị nhị cao. Bởi vì vài năm sau có rất nhiều bình thường ban học sinh ra trưởng đi giáo dục cục cử báo, phản đối trường học mở trọng điểm ban hành vi, dựa vào cái gì bọn họ giáo giống nhau học phí hải tử tiếp thu giáo dục lại có chênh lệch. Vì thế đến 3 năm sau thượng cao trung khi, trường học đã chẳng phân biệt cái gì trọng điểm ban bình thường ban. Thành tích không xong nguyên chủ mới có cơ hội cùng thành tích cũng không tệ lắm Mục Trinh Trinh trở thành cùng lớp đồng học. Bất quá hiện tại Cố Văn Cảnh đã quyết định hảo hảo học tập làm học bá, tương lai hắn thượng cao trung khẳng định là sẽ không đi cốt truyện phát sinh địa điểm thị nhị cao đi học. Cho nên Cố Văn Cảnh cảm thấy, trừ bỏ Mục Trinh Trinh là hàng xóm sẽ có tiếp xúc ở ngoài, hắn cùng xuyên thư nữ Lâm Hạ hẳn là không có tiếp xúc cơ hội. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Cự tuyệt yêu sớm, từ ta làm khởi. Mục Trinh Trinh mời nói, chúng ta cùng đi trường học đi. Cố Văn Cảnh, hảo. Tuy rằng bởi vì hai người cùng đường Cố Văn Cảnh mới đáp ứng cùng Mục Trinh Trinh cùng đi trường học, nhưng dọc theo đường đi hắn đều buồn đầu đi đường không nói lời nào, Mục Trinh Trinh một nữ hải tử cũng ngượng ngùng tìm hắn đáp lời. Rốt cuộc hiện tại 12-13 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều là tình đầu sơ khai tuổi tác, Mục Trinh Trinh bản tính thẹn thùng, nếu không phải bởi vì Cố Văn Cảnh là từ nhỏ chơi đến đại bạn chơi cùng, nàng hôm nay cũng không dám cùng hắn cùng nhau đi học. Ở tiếp cận cổng trường thời điểm, đã có rất nhiều học sinh đều giống bọn họ giống nhau con cặp sách hướng trong trường học đi rồi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua, liền phát hiện rất nhiều học sinh đều là sơ tam, sơ nhất sơ nhị rất ít. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua cùng hắn cách hai người khoảng cách Mục Trinh Trinh, hỏi, ngươi như thế nào sớm như vậy tới trường học? 4 ban chỉ là bình thường ban, Mục Trinh Trinh lớp học lão sư hẳn là không có yêu cầu bọn họ trước tiên tới phòng học học tập đi. Mục Trinh Trinh cười nói, tân nhận thức mấy cái bằng hữu, chúng ta ước hảo cùng nhau dạo một chút trường học phụ cận ô vương phô. Cố Văn Cảnh, cũng không hiểu nữ sinh hữu nghị. Mục Trinh Trinh ở cổng trường liền cùng Cố Văn Cảnh tách ra, hiển nhiên nàng là đi cái gọi là ô vương phô tìm tân các bằng hữu. Cố Văn Cảnh con cặp sách đi đến bắc khu dạy học, nơi này là sơ nhất cùng sơ nhị học sinh dùng khu dạy học, còn có một cái nam khu dạy học, cùng bắc khu dạy học cách to như vậy sân thể dục sân bóng rổ xa xa tương vọng, đó là sơ tam học sinh chuyên dụng khu dạy học, bởi vì sơ tam muốn thượng tiết tự học buổi tối, cho nên còn trang bị nhà ăn cùng ký túc xá cấp dừng chân sinh. Cố Văn Cảnh bước vào phòng học khi khoảng cách 2 điểm còn kém 10 phút tả hữu, nhưng mà hắn cũng đã nhìn đến chủ nhiệm lớp Vương lão sư ngồi ở bục giảng bên cạnh. Trong phòng học đã có không ít đồng học, ở Vương lão sư tràn ngập ái nhìn chăm chú hạ, an tĩnh như gà phiên tân sách giáo khoa. Cố Văn Cảnh tìm được chính mình vị trí, ngồi xuống, lấy ra tân sách giáo khoa lật xem lên. Sơ nhất tri thức khó khăn không thầm, nhưng Cố Văn Cảnh đã rời đi trường học rất nhiều năm, chẳng sợ đã từng là cái cao tài sinh, cũng là không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Tiểu học cơ sở tri thức hắn là hóa thành bản năng, nhưng sơ trung rất nhiều không thường dùng công thức định lý còn có thể văn ngôn hắn đều cảm thấy có điểm xa lạ, đến một lần nữa học tập nhớ lại tới. Hắn chi nhớ thực hảo, đọc tốc độ cũng cực nhanh, cho nên hắn một tờ phiên sách giáo khoa, ở người ngoài xem ra hắn chính là nhàn rỗi nhàm chán phiên chơi chơi mà thôi. Chương 32 nam chủ là giáo bá. 2 giờ đồng hồ thời điểm, Trong phòng học học sinh đã ngồi đầy, rốt cuộc khai giảng ngày đầu tiên, vẫn là trọng điểm ban, không có cái nào học sinh dám khiêu khích chủ nhiệm lớp uy nghiêm. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư liền đứng ở trên bục giảng, làm bọn học sinh một đám tự giới thiệu, hơn nữa muốn làm ban cán bộ liền chủ động đứng ra tranh cử. Tân học kỳ mọi người đều còn thực xa lạ, có điểm phóng không khai, trừ bỏ cá biệt tính cách rộng rãi hướng ngoại đồng học chủ động đứng ra tranh cử lớp trưởng ở ngoài, rất ít có mặt khác đồng học đứng lên. Cố Văn Cảnh vẫn luôn cúi đầu phiên thư, đối sơ trung ban cán bộ không có gì hứng thú, nếu là ở đại học hắn còn sẽ tranh thủ một chút, bởi vì đại học học sinh cán bộ so bình thường học sinh càng phương tiện mở rộng nhân mạch quan hệ. Ở sơ trung, cho dù là lớp trưởng, đơn giản chính là ở tự học khóa thượng quản một chút kỷ luật vấn đề, này ở hắn xem ra thực cấu trĩ. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư cũng không quá để ý ban cán bộ người được chọn, từ tự tiến cử học sinh chung lấy ra thành tích tốt nhất một cái làm lớp trưởng, sau đó liền nhìn về phía Cố Văn Cảnh, nói, Cố Văn Cảnh nhập học thành tích tốt nhất, liền từ ngươi làm học tập ủy viên, kiêm nhiệm ngữ văn khóa đại biểu. Cố Văn Cảnh bị này đột nhiên rơi xuống nhâm mệnh làm cho sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây, gật gật đầu. Chủ nhiệm lớp trực tiếp nhâm mệnh, hắn cũng sẽ không theo lão sư đối nghịch một hai phải không cho mặt mũi cự tuyệt. Dù sao học tập ủy viên cùng khóa đại biểu, phải làm đơn giản là thu thu tác nghiệp, giúp lão sư truyền một chút lời nói, bố trí vừa tan học sau tác nghiệp chờ việc nhỏ. Mặt khác khóa đại biểu Vương lão sư nói là mặt khác lão sư chính mình định người được chọn, tiểu tổ trưởng hắn cũng thuận miệng định rồi xuống dưới. Lớp học lớn lớn bé bé chức quan đều có người được chọn, mọi người đều nhận thấy được, giống như chủ nhiệm lớp tuyển ban cán bộ đều là xem thành tích. Sơ trung học tập sinh hoạt bắt đầu đi vào quỹ đạo, Cố Văn Cảnh cũng không coi ỷ vào chính mình là xuyên qua liền đi học không nghe giảng, tương phản hắn nghe được thực nghiêm túc, đi học 45 phút không có lãng phí, khóa sau liền không cần lãng phí thời gian đi tra lậu bổ khuyết. Tan học sau, Lộ Tiếu mời hắn, ta hẹn người đi chơi bóng rổ, người đi sao? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Lộ Tiếu kia so với chính mình cao lớn nửa cái đầu thân cao, yên lặng lắc đầu, ta không đi. Ít nhất chờ hắn phát dục trường cao lên phía trước, cũng không muốn đi sân bóng rổ nhìn lên người khác. Lộ Tiếu vội vã đi chơi bóng rổ, cũng không khuyên nhiều, xách theo cặp sách vội vã đi rồi. Cố Văn Cảnh không nhanh không chậm thu thập thứ tốt liền về nhà. Lấy ra chìa khóa mở ra ra môn. Nhìn đến trên sofa Cố Mẫu bên người ngồi một cái ăn mặc váy dài tóc dài nữ nhân, Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút, lễ phép nói, A Di Hảo. Cái này tóc dài nữ nhân chính là đối diện hàng xóm, Mục Trinh Trinh mẫu thân. Nguyên chủ gặp qua Mục Mẫu rất nhiều lần, nhưng kỳ thật cũng không biết Mục Mẫu tên, bởi vì ngày thường lui tới khi cũng không ai sẽ nói cho một cái hải tử Mục Mẫu tên. Cố Văn Cảnh cảm thấy, khả năng cố phụ Cố Mẫu cũng chưa chắc biết Mục Mẫu tên, bởi vì bọn họ ngày thường nói lên Mục phụ Mục Mẫu khi đều là xưng hô Mục Trinh Trinh nàng ba, Mục Trinh Trinh nàng mẹ. Mục Mẫu nhìn đến con cặp sách Cố Văn Cảnh, trên mặt liền lộ ra một cái tươi cười, Văn Cảnh tan học đã trở lại. Nhà ta Trinh Trinh có hay không cùng người cùng nhau trở về? Cố Văn Cảnh lắc lắc đầu, Mục Trinh Trinh cùng ta không phải cùng lớp, chúng ta ban tan học dậy quá giờ, ta tan học thời điểm mặt khác ban hẳn là đã sớm tan học. Mục Mẫu lại cười nói, ngươi cùng Trinh Trinh là một cái trường học, ngày thường các ngươi trên dưới học liền cùng nhau được rồi. Như vậy ta cũng yên tâm một ít. Nàng quay đầu lại hỏi Cố Mẫu, làm nhà ngươi Văn Cảnh mang mang nhà ta Trinh Trinh, có thể chứ? Cố Mẫu hảo mặt mũi, làm sao nói không chịu, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Văn Cảnh trầm mặc một chút, nói, ta ngày thường đi học tương đối sớm, buổi sáng 6 giờ liền phải ra cửa, buổi chiều 1 giờ rưỡi liền đi đi học, tan học khả năng sẽ dậy quá giờ, về nhà tương đối trễ. Nếu A Di không ngại nói, ta có thể cùng Mục Trinh Trinh cùng nhau trên dưới học. Mục Mẫu cười nói, không ngại không ngại. Cùng lắm thì làm Trinh Trinh sớm một chút ra cửa đi học, tan học làm Trinh Trinh từ từ ngươi là được. Ở nàng xem ra, Mục Trinh Trinh cùng thành tích tốt Cố Văn Cảnh cùng nhau chơi, nói không chừng thành tích cũng có thể tăng lên đi lên, thi được trọng điểm ban. Cố Văn Cảnh. Vì thế huyển chuyển cự tuyệt không có hiệu quả, Cố Văn Cảnh chỉ có thể đáp ứng mỗi ngày cùng Mục Trinh Trinh cùng nhau trên giới học. Hắn cũng không tưởng cùng Mục Trinh Trinh cái này trong nguyên tắc nguyên chủ quan xứng có cái gì cảm tình gốc mắt, chẳng sợ hắn biết có chuyện. Hắn cũng không đến mức đối với một cái mười mấy tuổi nữ hài sinh ra cái gì ý tưởng. Cho nên hai người cùng nhau trên giới học, đều là rất ít nói chuyện. Hai chu sau, Lộ Tiếu đống nhiên tặc cười hỏi hắn, ngươi có phải hay không cùng bốn ban cái kia kêu Mục Trinh Trinh nữ sinh yêu đương? Cố Văn Cảnh. Không có. Lộ Tiếu cợt nhả hạ giọng nói, ngươi đừng gạt ta, ta đều tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Mục Trinh Trinh tan học cùng nhau đi rồi. Không riêng gì ta, rất nhiều đồng học đều thấy, nơi nơi đều ở truyền. Cố Văn Cảnh. Hắn không nghĩ tới một đám sơ nhất tiểu thí hải cư nhiên như vậy bắt quái, sức tưởng tượng như vậy phong phú. Hắn cau mày hỏi, truyền đã bao lâu? Lộ Tiếu đáp, đều truyền hơn một tuần, chỉ là không ai dám ở ngươi trước mặt nói mà thôi. sau lưng truyền nhân thai tiếng, mà làm thai tiếng hai cái vai chính, đại khái là cuối cùng mới biết được. Cố Văn Cảnh giải thích nói, Mục Trinh Trinh là ta hàng xóm, nàng mụ mụ không yên tâm nàng một nữ hài tử chính mình một người trên dưới học, ta cùng nàng cùng đường, khiến cho ta mang theo nàng. Nhưng mà này giải thích lại càng mạt càng hắc, Lộ Tiếu làm mặt quỷ hắc hắc cười nói, đây là gần quan được ban lục A. Cố Văn Cảnh giải thích không được, Cố Văn Cảnh cũng lười đến giải thích, sơ nhất học sinh cũng chỉ dám ở sau lưng bắt quái một chút, này thai tiếng cũng khuyết tán không đến chạy đi đâu, ảnh hưởng không được hắn cái gì. Lại qua mấy ngày, Cố Văn Cảnh có một ngày tan học khi, phát hiện nguyên bản cùng hắn ước định cũng may sân thể dục kéo cờ dưới đài chờ hắn Mộc Trinh Trinh cũng không gặp người ảnh. Hắn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ bốn ban hôm nay dạy quá giờ kéo đến so nhất ban nhị ban còn lâu. Cố Văn Cảnh lại đi đến bắc khu dạy học, đi vào sơ nhất bốn ban phòng học, lúc này trong phòng học còn có hai cái học sinh ở quét tước vệ sinh, hẳn là hôm nay giá trị ngày sinh. Hắn đứng ở cửa thăm dò nhìn xung quanh hai mắt, không thấy được Mộc Trinh Trinh người, liền hỏi trong đó một cái trực nhật sinh. Xin hỏi các ngươi ban Mục Trinh Trinh đi rồi sao? Cái kia trực nhật sinh là cái nữ sinh, ở Cố Văn Cảnh đứng ở cửa nhìn xung quanh khi liền chú ý tới hắn, hiện tại thấy hắn hỏi Mục Trinh Trinh, biểu tình có điểm kỳ quái hỏi, ngươi nên sẽ không chính là nhất ban Cố Văn Cảnh đi. Cố Văn Cảnh cũng kỳ quái cái này nữ sinh như thế nào biết hắn, làm sao vậy? Cái kia nữ sinh vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi thật là Cố Văn Cảnh? Ngươi thật sự ở cùng Mục Trinh Trinh yêu đương A? Cố Văn Cảnh trong lòng minh bạch, Mục Trinh Trinh cái này thai tiếng nữ chính cũng nghe nói thai tiếng, hơn nữa đã chịu ảnh hưởng còn rất đại. Hắn nghiêm túc cùng cái này nữ sinh giải thích nói, ta cùng Mục Trinh Trinh chỉ là bằng hữu bình thường, chúng ta hai nhà là hàng xóm. Nàng mụ mụ cùng ta mụ mụ quan hệ hảo, nàng mụ mụ không yên tâm Mục Trinh Trinh một người nữ sinh đơn độc trên giới học, liền làm ơn ta cùng nàng cùng nhau trên giới học. Chúng ta không có yêu đương, hơn nữa ta cảm thấy hiện tại hẳn là hảo hảo học tập thời điểm, không nên yêu sớm. Cái kia bắt quái nữ trực nhật sinh nghe Cố Văn Cảnh này nghiêm túc giải thích, biểu tình có điểm mở bức, nga. Như vậy a? Cố Văn Cảnh lại hỏi, Mục Trinh Trinh đã đi rồi sao? Kia nữ sinh gật gật đầu, đã sớm đi rồi. Cảm ơn. Cố Văn Cảnh liền rời đi phòng học, về nhà đi. Đứng ở cố ra cửa, hắn nghĩ, vẫn là đi gõ cách vách Mục gia môn. Mục gia đại môn mở ra, là Mục Trinh Trinh ba ba khai môn, Mục phụ biểu tình rất hòa thuận, là Văn Cảnh a. Ngươi là tới tìm ta ra Trinh Trinh đi. Thật là ngượng ngùng, Trinh Trinh trước tiên chạy về ra. Cố Văn Cảnh cũng không sinh khí, bình tĩnh nói, thúc thúc, Mục Trinh Trinh trước tiên trở về, cũng không cùng ta nói một tiếng, ta có điểm lo lắng, nàng an toàn về đến nhà liền hảo. Mục phụ có điểm xấu hổ cười cười, thực xin lỗi A Văn Cảnh, Trinh Trinh đã quên theo như ngươi nói. Cố Văn Cảnh nói, ta biết Mục Trinh Trinh là bởi vì trong trường học đồng học đều ở truyền hai chúng ta yêu sớm chuyện này mới trước tiên một người về nhà. Thúc thúc. Chúng ta hiện tại vì tị hiểm cũng không có phương tiện cùng nhau trên giới học. Mục phụ không nghĩ tới hôm nay Mục Trinh Trinh trước tiên chạy về ra, tránh ở trong phòng không rên một tiếng cảm xúc không thích hợp thế nhưng là loại này nguyên nhân. Nghe Cố Văn Cảnh nói như vậy, hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, không có việc gì không có việc gì, kia về sau làm Trinh Trinh chính mình đi đi học. Trong khoảng thời gian này phiền thoái ngươi, Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, không phiền thoái, thúc thúc tái kiến. Sau đó hắn liền quay đầu vào chính mình trong nhà. Mục gia bên kia sẽ có tình huống như thế nào, Cố Văn Cảnh không biết, nhưng hắn không đem chuyện này gạt cố phụ cố mẫu. Cố phụ sau khi nghe xong liền cau mày nói, không cùng nhau đi học cũng hảo, đỡ phải trong trường học truyền những cái đó không đáng tin cậy lời đồn đãi, ảnh hưởng ngươi học tập. Cố mẫu cũng gật gật đầu, trong lòng hối hận ngày đó không nên một ngụm đáp ứng Mục mẫu. Nàng so cố phụ tâm tư càng tinh tế, nghĩ đến càng nhiều, nàng lo lắng nếu là Cố Văn Cảnh mỗi ngày cùng cách vách Mục Trinh Trinh ở chung. Khó tránh khỏi thiếu niên thiếu nữ tình đầu sơ khai sẽ thích thượng lẫn nhau, nếu là Cố Văn Cảnh yêu sớm thành tích trượt xuống làm sao bây giờ. Cố Văn Cảnh không tưởng nhiều như vậy, đem chuyện này cùng cố phụ cố mẫu đề sau, hắn sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày học tập, nhật tử không hề gợn sóng. Liên tính Cố Văn Phong bởi vì hiện tại cố phụ cố mẫu đối hắn nhìn với con mắt khác mà thái độ biến kém, Cố Văn Cảnh cùng cái này đại ca ở chung thời gian thật sự không dài, cũng chính là buổi tối cùng chỗ một thất, ngủ trên dưới phô. Lẫn nhau chi gian còn đều không lời nào để nói. Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý Cố Văn Phong kia trung nhị thiếu niên miệt thị. Khai giảng tháng thứ nhất đi qua, nhị trung cũng nên đón lần đầu tiên nguyệt khảo. Cố Văn Phong mới từ nhị trung tốt nghiệp, hắn tự nhiên rõ ràng nhị trung mỗi tháng đều có nguyệt khảo, cho nên hắn cố ý ở trên bàn cơm người một nhà tề tiểu thời điểm hỏi Cố Văn Cảnh, lập tức liền nguyệt khảo, ta chính là nghe nói trọng điểm bàn ở nguyệt khảo sau sẽ soát người, ngươi nếu là lần này nguyệt khảo không khảo hảo, bị soát đến bình thường ban đi. Có thể so ngay từ đầu không thi được trọng điểm ban còn muốn mất mặt. Cố Văn Phong trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa, phảng phất đã thấy được Cố Văn Cảnh thành tích giảm xuống bị soát đến bình thường ban sau đó bị cha mẹ răn dạy trường hợp. Cố phụ thuộc về điển hình đại gia trưởng, đối hài tử thành tích chính là tâm huyết dâng chào hỏi đến một chút điểm xếp hạng, xa không bằng Cố mẫu cẩn thận. Cho nên Cố phụ căn bản không biết nhị trung còn có nguyệt khảo việc này, nghe được Cố Văn Phong nhắc tới, hắn nhìn về phía Cố Văn Cảnh, lần này nguyệt khảo có năm chắc lưu tại trọng điểm ban sao? Cố Văn Cảnh gật gật đầu, thành tích sẽ không giảm xuống. Hắn không trắng ra nói đệ nhất danh là của hắn, đã là hàm xúc khiêm tốn. Cố mẫu ở Cố Văn Phong thượng sơ trung khi vẫn là thực quan tâm hắn thành tích, cho nên nàng đối nguyệt khảo hiểu biết càng nhiều, biết nguyệt khảo so toàn thị đề thi trung kỳ mạt khảo thí khó khăn càng cao. Trước kia Cố Văn Phong mỗi lần nguyệt khảo lấy về tới thành tích đều rất khó xem. Nàng cấp Cố Văn Cảnh gấp một khối thịt gà, quan tâm nói, ăn nhiều một chút, khảo thí khi hảo hảo phát huy. Cố Văn Cảnh trầm mặc nhìn kia khối thịt gà, hắn sống hai đời, còn chưa từng có người dùng chính mình dùng quá chiếc đũa cho hắn kẹp quá đồ ăn. Nhưng Cố gia chính là người thường gia, làm sao chú ý gấp đồ ăn dùng công đũa, trong nhà chiếc đũa vừa lúc năm xong, không có nhiều. Cố Văn Cảnh trong lòng làm một chút tâm lý xây dựng, không có làm ra vẻ, vẫn là trầm mặc đem Cố mẫu kẹp kia khối thịt gà cấp ăn. Tuy rằng không thói quen, nhưng hắn về sau muốn xuyên qua thế giới còn nhiều lắm đâu, không có khả năng mỗi lần đều có một cái ưu việt gia cảnh. Nói không chừng nào thứ liền sẽ xuyên qua đến so Cố gia còn nghèo khổ liền ấm no đều bảo đảm không được nhân thân thượng, hắn vẫn là phải học được thói quen, muốn nhập gia tùy tụ. Nguyệt khảo thực mau liền tới rồi, khảo thí thực nghiêm khắc, muốn phân trường thi, vị trí căn cứ nhập học khảo thí thành tích bài. Cố Văn Cảnh nhập học thành tích là niên cấp đệ nhất, hắn tự nhiên liền ngồi ở đệ nhất trường thi cái thứ nhất vị trí, vừa lúc chính là tới gần phòng học cửa vị trí, giám thị lao sư liền ngồi ở trước mặt hắn. Hắn phía sau cái kia niên cấp đệ nhị, cách vách nhị ban đệ nhất danh, đối mặt loại tình huống này có chút khẩn trương. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra thực bình tĩnh, làm đã từng vượt quốc tập đoàn chủ tịch, hắn gặp qua lãnh đạo quốc gia, ở cổ đại phong kiến hoàng triều hắn còn thường xuyên thấy nắm giữ vô số người sinh sát quyền to hoàng đế, hiện giờ ở giám thị lao sư mí mắt phía dưới khảo thí tính cái gì. Này sóng ổn thật sự. Thi xong, các thí sinh vô pháp ngoại lệ chính là nhịn không được đối đáp án. Ngồi ở Cố Văn Cảnh phía sau cái kia tuổi đệ nhị danh ở toán học khảo thí sau khi kết thúc nhịn không được chọc chọc Cố Văn Cảnh, ngươi cuối cùng một đạo đại đề đáp án là nhiều ít. Cố Văn Cảnh hồi tưởng một chút, đem đáp án nói cho hắn. Đệ nhị danh sắc mặt biến đổi, ta cùng ngươi tính đáp án không giống nhau nhưng hắn còn có một tia hy vọng, có lẽ là Cố Văn Cảnh làm sai đâu. Cố Văn Cảnh chưa nói cái gì, rốt cuộc buổi chiều còn có một hồi tiếng Anh khảo thí, hắn tổng không hảo đem đối phương đả kích đến buổi chiều tiếng Anh khảo thí phát huy không hảo đi. Nhị trung đối nguyệt khảo thực coi trọng, không riêng chỉ nhận xét số anh tam môn chủ khoa, mặt khác bốn môn môn phụ cũng muốn khảo, chỉ là khó khăn liền đơn giản nhiều. Liên tục hai ngày thi xong, không có kỳ nghỉ, ngày thứ ba tiếp tục cứ theo lẽ thường đi học. Cũng may trường học thông cảm bọn họ vừa mới nguyệt khảo thân mình bị đào rỗng, cho phép bọn họ không thượng sớm tự học, có thể hạnh phúc ngủ đến 7 giờ nhiều lại đến trường học. Cố Văn Cảnh mới vừa tiến phòng học, Lộ Tiếu liền cầm một chương biết từ chỗ nào làm ra chỗ chống bài thi đối với hắn múa may. Cố Văn Cảnh. Mau tới đối đáp án. Muốn nói khai giảng tới này một tháng đối Cố Văn Cảnh học tập thành tích nhất có tin tưởng, còn số Lộ Tiếu cái này ngồi cùng bàn. Bởi vì hắn thật là có gì không hiểu quay đầu hỏi ngồi cùng bàn Cố Văn Cảnh, tuyệt đối có thể được đến giải đáp, ở vô số lần thỉnh giáo trung thành lập đối Cố học bá tuyệt đối tin tưởng. Cố Văn Cảnh đi qua đi, vừa mới còn vây quanh ở Lộ Tiếu bên người đối đáp án đồng học đều chờ mong nhìn hắn. Cố Văn Cảnh tiếp nhận Lộ Tiếu trong tay bài thi, là một chương toán học bài thi. Lựa chọn câu hỏi điền vào chỗ trống đều bị người dùng màu đen bút nước điền thượng, ứng dụng đề cũng đơn giản viết cái kết quả đi lên, chỉ có chứng minh đề còn không. Hắn ánh mắt từ bài thi thượng đáp án đảo qua, duỗi tay cầm lấy một con màu lam bút nước, ở những cái đó cùng hắn đáp án bất đồng đề mục bên cạnh viết thượng chính mình đáp án, sau đó đưa cho Lộ Tiếu, trừ bỏ này đó đáp án bất đồng, mặt khác đáp án đều giống nhau. Lộ Tiếu vừa thấy bài thi thượng bị Cố Văn Cảnh dùng màu lam bút một lần nữa viết đáp án đề mục, tính nhẩm một chút, vẻ mặt đưa đám, xong rồi, lần này toán học thì rớt. Ta cư nhiên sai rồi nhiều như vậy, hơn nữa có nói đại đề không chứng minh ra tới, phòng trường chỉ có 100 linh vài phần. 120 phân toán học bài thi, tại đây trọng điểm trong ban, chỉ khảo 100 linh vài phần, liền lớp học tiền 10 danh cũng không nhất định có thể bài thượng. Mặt khác đồng học cũng nhìn Cố Văn Cảnh một lần nữa viết đáp án, rất nhiều người sắc mặt đều không quá đẹp. Có người an ủi Lộ Tiếu nói, Cố Văn Cảnh cũng có thất thủ thời điểm. Nói không chừng ngươi là đúng đâu. Sau đó đệ nhất tiết khóa chính là toán học khóa, toán học lao sư đem ngày hôm qua một đám lao sư tăng ca thêm giờ sửa xong bài thi phát xuống dưới, người này đã bị vả mặt. cái thứ nhất bị niệm đến tên như cũ là Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh, 120 phân. Toán học lao sư yêu thích nhìn đi lên lấy bài thi Cố Văn Cảnh, cổ vũ nói, tiếp tục bảo trì. Cố Văn Cảnh trở lại trên chỗ ngồi, Lộ Tiếu thò qua tới xem hắn mãn phân bài thi, hâm mộ nói, Cố Văn Cảnh, ngươi thật là lợi hại a. Ta nếu là cũng có thể khảo cái mãn phân trở về, ta ba thế nào cũng phải cao hứng đến cho ta tiền tiêu vặt phiên gấp 10 lần không thể. Không trong chốc lát toán học lao sư đã kêu tới rồi Lộ Tiếu tên, Lộ Tiếu, 105 phân, thứ 8 danh, tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố lên. Lộ Tiếu cầm bài thi ngồi trở lại trên chỗ ngồi khi, cả người còn cảm giác có chút mộng du, ta cư nhiên là thứ 8 danh. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ khảo 100 vài phần, ở lớp học hẳn là bài hơn 10 người, không nghĩ tới thế nhưng là thứ 8 danh. Lúc này hàng phía trước nam đồng học quay đầu lại nhìn thoáng qua Lộ Tiếu điểm, chua lòng nói, lần này toán học bài thi khó khăn rất lớn, ngươi cái này điểm rất cao. Chỉ là Lộ Tiếu bên người có cái mãn phân học bá, mới có thể cảm thấy này điểm không được. Lộ Tiếu hắc hắc ngây ngô cười lên, Mỹ tư tư nhìn chính mình điểm. Chờ tan học sau, Lộ Tiếu liền nhanh như chớp chạy tới dưới lầu quầy bán quà vật mua một lọ sập giải đặt ở Cố Văn Cảnh trên bàn, liếm mặt cười nói, đại lão, cầu mang phi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Cố đại lão tiểu liếm cầu. Liếm cầu liếm cầu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Mới một tháng thời gian hắn đã bị Cố đại lão đem toán học thành tích từ lớp học 230 danh tăng lên tới thứ 8 danh. Như vậy đùi không chạy nhanh bế lên hắn chính là đồ ngốc. Hắn không cầu cùng Cố đại lao giống nhau trở thành mãn phân học bá, chỉ cầu ôm Cố đại lao đùi vàng cùng nhau gà chó lên trời, lấy gấp đôi tiền tiêu vặt, hưởng thụ gấp đôi vui sướng.